Mặc dù như thế, giờ phút này các nàng vẫn là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa bởi vì hỏa diễm quá lớn mà nhắm mắt lại không có mở ra, bằng không thì hai mắt chắc chắn bị cái này hỏa tổn thương, thậm chí là đốt mỏ mẫm. Ai đã đến? Mặc dù các nàng hai mắt nhắm, nhưng là hai lô thai cũng rất linh quang, cho nên Mục Trường Sinh đến một lần liền bị các nàng nghe thấy được. Là ta. Nhìn xem chịu khổ hai người, Mục Trường Sinh trong lòng có chút không đành lòng. A, nguyên lai là ngươi đã đến rồi. Hai vị công chúa cười nói, dáng tươi cười rất đẹp, một loại thế mỹ. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó phân phó cái kia vẻ mặt hiếu kỳ lính canh ngục nói, ngươi đi xuống trước, ta nói hai câu lời nói tiểu đi ra. Vâng, đại nhân. Cái kia lính canh ngục nghe vậy liền đi ra ngoài đã đến thủ tướng chỗ đó. Nghe nói ngươi hôm nay bị chính thức phong làm tam phẩm chính thần rồi, chúc mừng ngươi a. Đại công chúa cười nói. Mục Trường Sinh kinh ngạc, công chúa làm sao mà biết được. Thất công chúa nói, đừng xem chúng ta tại thiên ngục ở bên trong, nhưng này biết đến tin tức lại cũng không chậm, trong những lính canh ngục kia có một cái thường xuyên sẽ đến nói cho chúng ta biết thiên đình bên trong đích tin tức. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười. Mặc dù các nàng tại bị phạt, nhưng nói như thế nào cũng là ngọc đế chi nữ, cho nên chạy tới nịnh bợ người của các nàng còn thì rất nhiều. Chương 186, cùng Lý Tĩnh Vi hàng xóm. Thiên ngục nhà giam hàng rào chỉ dùng để vạn niên hàn thiết tạo thành, toàn thân đen nhánh mà lại trầm trọng vô cùng, thượng diện còn có khắc từng đạo đặc biệt đường vân trong ẩn ẩn có vầng sáng lưu chuyển. Đây cũng là tiên gia gia trì tại trên hàng rào gia trì pháp lực, hơn nữa còn là cao thủ gia trì, dùng để hạn chế trong lao thần ma, khiến cho trở nên không thể phá vỡ. Mục Trường Sinh hướng trong lao thò tay một điểm, lập tức một đạo tràn ngập nồng đậm sinh cơ màu xanh thần quang liền liên tục không ngừng theo hắn đầu ngón tay bay ra, xuyên qua cái này hàn thiết đúc thành hàng rào cùng hùng hùng liệt hỏa, cuối cùng rót vào đại công chúa cùng thất công chúa trong thân thể. Nay thần quang là hắn theo ngũ hành linh lung tháp bên trong đích một thế giới rút ra, trong tháp ngũ hành đều đủ sinh sinh bất tức, trong đó một chủ tánh mạng cùng sinh cơ, cho nên trong thần quang này nồng đậm sinh cơ tiến vào lưỡng trong cơ thể con người sau liền bắt đầu chữa trị hai người tại liệt hỏa trong bị hao tổn tiên thể. Không muốn lãng phí pháp lực. Đại công chúa nói, không có tác dụng đâu, cho dù ngươi bây giờ giúp chúng ta khôi phục thương thế, nhưng không lâu về sau như trước hội khôi phục nguyên dạng. Đúng vậy à, Mục đại ca, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng là kính xin ngươi dừng tay à. Thất công chúa cũng đi theo khuyên nhủ. Nghe được thất công chúa gọi hắn Mục đại ca lúc Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bất quá lại nghĩ tới mình cùng Đồng Vĩnh dùng huynh đệ tương xứng, nàng kia thân là Đồng Vĩnh nương tử một tiếng này đại ca tựa hồ mình cũng đương được lên. Rồi sau đó hắn lắc đầu, hữu dụng hay không ta mặc kệ, nhưng bang không giúp chính là ta sự tình, nhìn xem các ngươi thụ này thống khổ lại làm cho ta ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ta làm không được. Nói xong hắn liền không chịu tại lối ra, mà là tiếp tục rút ra ngũ hành linh lung tháp nội thần quang hỗn hợp pháp lực của hắn thay hai người chữa thương. Mục đại ca thật sự là chân thực nhiệt tình người tốt. Nhìn thấy Mục Trường Sinh kiên trì, thất công chúa cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, lúc trước ngươi xuất thủ tương trợ ta vợ chồng đại ân đại đức ta cùng với tướng công trọn đời không quên. Mục Trường Sinh buồn bã nói, đáng tiếc đồng huynh đã qua đời. Thất công chúa mặt lộ vẻ nhớ lại, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, tướng công qua đời trước từng nói có thể cùng ta dắt tay cả đời liền đã cảm thấy mỹ mãn, chỉ là hắn duy nhất tiếc nuối là không có thể gặp lại Mục đại ca ngươi một mặt, cùng ngươi hảo hảo nâng cốc nôn hoan một hồi. Đồng huynh. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, nói, công chúa cùng đồng huynh tình yêu có thể nói cảm thiên động địa, ngày sau chắc chắn làm hậu thế nam nữ trẻ tuổi truyền lại tụ. Thất công chúa cùng đồng vĩnh thần thoại tại dưới nhúng tay của mình chỉ cải biến kết quả, quá trình cùng mở đầu y nguyên không thay đổi, cho nên cái này đoạn tình yêu thần thoại xác thực sẽ không thất truyền. Nói xong hắn thả tay xuống đến, đầu ngón tay chạy xuôi hướng đại công chúa cùng thất công chúa màu xanh thần quang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đại công chúa cùng thất công chúa giờ phút này thương thế khỏi hẳn, lại khôi phục lúc ban đầu cái kia khuynh thành hình dạng. Đúng rồi, nghe nói Mục đại ca yêu thích ta Dương Thiền biểu tỷ. Ngay tại Mục Trường Sinh cảm thán lúc này thất công chúa nhắm song lông mi có chút rung rung, trên mặt cũng lộ ra dí dỏm cười cười. À, Mục Trường Sinh lại là khẽ giật mình, trước mắt lại không tự chủ được hiện ra cái kia Lam Y Thiến ảnh, chỉ là muốn đến nàng Hoa Sơn lần tới tuyệt chính mình lúc quyết tuyệt lúc lại lắc đầu tự rêu cười cười, xưa nay đa tình chống không hận. Hận này vô hình lại nhất đả thương người. Hai vị công chúa, hôm nay thời điểm không còn sớm ta liền đi về trước, có cơ hội ta nhất định sẽ thường xuyên đến nhìn các ngươi. Nói lên Dương Thiền sau Mục Trường Sinh tâm tình vẫn còn có chút trầm trọng, vì vậy miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười hướng hai người đưa ra cáo tử. Đại công chúa cùng thất công chúa gật đầu, rồi sau đó Mục Trường Sinh dẫm trận tại chỗ đi ra thật dài thiên ngục tầng thứ 7 thông đạo đi tới 7 tầng cửa ra vào, cái kia lính canh ngục đang tại chờ hắn. Bất quá lúc này đi ra về sau, hắn lại không còn có nghe được đến từ tầng thứ 9 chính là cái kia bị Ngọc Đế trấn áp thần bí nhân tiếng hô. Mục Trường Sinh hướng cái kia 7 tầng thủ tướng ôm quyền, rồi sau đó ở đằng kia lính canh ngục dưới sự dẫn dắt dọc theo đường cũ phản trở về. Ầm ầm. Không bao lâu thiên ngục đại môn lần nữa mở ra, Mục Trường Sinh dẫm trận tại chỗ đi ra, cái này làm cho vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mật tam giới đệ nhất ngục. Đại nhân, chuyện của ngươi có thể làm thỏa đáng rồi hả? Thiên ngục trước chính là cái kia thủ tướng cười nói. Thỏa thỏa rồi. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, trong nội tâm vi hỏa linh đại vương mặc niệm 3 giây, rồi sau đó cùng cái này thần tướng quen thuộc nói chuyện với nhau, vì hắn về sau tới nơi này lúc dễ dàng hơn một ít. Bất quá ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đồng nhiên bầu trời năm đạo hồng quang bay thấp khi bọn hắn bên cạnh, vầng sáng rơi xuống đất biến thành nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa cùng với lục công chúa. Tham kiến năm vị công chúa. Cái kia thần tướng gấp vội vàng không người cúi đầu, Mục Trường Sinh tắc thì ôm quyền cúi đầu. Ai, Mục Trường Sinh A, ngươi chừng nào thì trở lại, chạy đến cái này thiên ngục tới làm gì? Lúc này lục công chúa mắt sắc, đang nhìn đến Mục Trường Sinh sau đã chạy tới chỉ vào hắn cười nói. Hồi lục công chúa. Thần hôm nay sơ phản thiên đỉnh, ngày nữa ngục tắc thì là vì đem bắt được một chỉ yêu quái nhốt vào đi. Mục Trường Sinh nói. Đồng thời hắn còn có chút hơi buồn bực, chính mình chỉ là đến xem cùng mình có chút giao tình đại công chúa cùng thất công chúa, như thế nào vừa vặn đem khác cái này mấy cái cũng cho đụng phải. A, lục công chúa gật gật đầu, sau đó lại muốn hỏi điều gì, lúc này bên kia nhị công chúa mấy người muốn hướng thiên ngục trong đi, vì vậy kêu nàng một tiếng, lục công chúa nghe tiếng sau vội la lên, đã đến đã đến. Nói xong hướng hắn thấp giọng nói, đợi ta xem xong đại tỷ của ta các nàng tiểu tới tìm ngươi chơi à, thiên đình lớn như vậy, thế nhưng mà ta ngay cả cái có thể theo giúp ta cùng nhau chơi đùa người đều tìm không thấy. Nói xong hấp tấp hướng nhị công chúa mấy người chạy chỗ đó đi. Mục Trường Sinh nhịn không được cười lên không thôi, đại mấy người đi vào thiên ngục sau liền cũng như cái này thiên ngục thủ tướng cáo tử, rồi sau đó đáp mây bay tiến về thần tướng phủ. Thiếu gia, thiếu gia. Vừa vào cửa. Lão quản gia liền bị kích động hướng Mục Trường Sinh chạy tới, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng bị cái này vui sướng sông dương rất nhiều. Chuyện gì cao hứng như vậy nha, Lâm bá. Trông thấy lão nhân gia cao hứng như vậy, Mục Trường Sinh cũng là vui lên. Thiếu gia, của ngươi thiên thần phủ tạo tốt rồi, vừa rồi thiên công viện phái người đến truyền lời nói. Lâm Tuyền cao hứng hồ tử tựa hồ cũng đang khiêu vũ. Tốt rồi. Nhanh như vậy. Mục Trường Sinh sững sờ, rồi sau đó vung tay lên, cười nói, Lâm bá. Nhanh chút ít triệu tập người trong phủ tay, chúng ta muốn dọn nhà, đem tại đây sở hữu đồ vật toàn bộ đem đến thiên thần phủ, ta muốn cho ta đại ca nhị ca một kinh hỉ. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, đợi ta đại ca nhị ca trở lại rồi trông thấy trong nhà bị chuyển hoang tàn, không biết hai người bọn họ nên cái gì biểu lộ. Vâng. Lâm Tuyền hưng phấn gật đầu, rồi sau đó rất nhanh triệu tập trong phủ mười mấy người, cuối cùng sử dụng pháp thuật đem thứ đồ vật toàn bộ thu hồi, sau đó hạo hạo đãng đãng hướng hắn thiên thần phủ mà đi. Không lâu về sau, bọn hắn đi vào một tòa phù ở trên đảo, thượng diện kiến tạo lấy một tòa mới tinh cực lớn phủ đệ phía trên phục ma thiên thần phủ năm chữ to thình lình đang nhìn, đồng thời cửa ra vào còn đứng lấy 30 dung mạo tú lệ nữ tử. Đã gặp các nàng Mục Trường Sinh lúc này mới nhớ tới Ngọc Đế thật sự hạ lệnh cho hắn thưởng 30 thị nữ kia mà. Mục Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, thưởng thức chung quanh khác phù đảo, tại đây đã là thượng đẳng thần tiên phủ đệ chỗ rồi. Đồng nhiên đang nhìn hướng một cái phương hướng lúc, Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, chỉ thấy một cái nâng kim tháp uy vũ nguyên soái bên cạnh mang theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tiến vào hắn thiên thần trước phủ phương một tòa phủ đệ. Chương 187, một vạn thiên binh. Lý Tĩnh. Mục Trường Sinh con mắt máy động, cái kia dơ cái kia tiêu chí tính kim tháp không phải là Lý Tĩnh sao, ta che trời, cái này tình huống như thế nào? Mục Trường Sinh thập phần kinh ngạc, sau đó vội vàng ngoắc gọi tới một cái thần tướng phủ hạ nhân hỏi. Này tòa phủ đệ là ai hay sao? Cái kia hạ nhân tập trung nhìn vào, rồi sau đó nói, khởi bẩm tam lão gia, đó là tháp Lý Thiên Vương phủ đệ. Nghe vậy Mục Trường Sinh bạch nhãn một phen. Tốt nha, cái này thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu, chính mình bởi vì lúc trước đánh lén lao lý chuyện này nhi, trong nội tâm cảm thấy có chút đối với hắn bất trụ, nhưng này không nghĩ tới bây giờ vẫn còn thành hàng xóm rồi. Mục Trường Sinh có chút im lặng. Sau một lúc lâu mới mang theo cái này một đám tử người hạo hạo đãng đi tới thiên thần trước phủ. Cung nên láo ra hồi phủ. Những thị nữ này cùng kêu lên nói. Mục Trường Sinh vui lên, cuối cùng đối với bên người Lâm Tuyền nói, Lâm bá, các nàng tiểu giao cho ngươi phân phối, quy củ cũ, ngươi hay vẫn là trong phủ đại tổng quản, trong phủ lớn nhỏ công việc như trước giao cho ngươi vất vả rồi. Lâm Tuyền gấp vội vàng không người, thiếu gia yên tâm, lão buộc nhất định đem trong phủ quản lý đâu vào đấy, ngay ngắn rõ ràng. Ân. Mục Trường Sinh gật đầu, rồi sau đó mang theo mọi người tiến vào phủ, cuối cùng do Lâm Tuyền bắt đầu bận trước bận sau phân phối nhân thủ, mà hắn tắc thì phái người đem Ninh Xuyên cho tìm tới. Ninh Xuyên bản thân tư chất không kém, hơn nữa về sau bởi vì lầm ẩm long huyết mà được long tượng thần lực, có thể nói là thiên phú dị bẩm, đi vào bầu trời tu luyện sau tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Mặc dù so với hắn lúc trước có vẻ không bằng, nhưng bởi vì hắn thân thể sớm đã cường đại vô cùng, cho nên hắn nhảy vọt qua rèn luyện thân thể tiên tiến cảnh, trực tiếp theo thông huyền cảnh bắt đầu tu luyện pháp lực. Không tệ. Mục Trường Sinh nhìn trước mắt Ninh Xuyên cười nói. Lúc này Ninh Xuyên mặc dù đã lưng hùm vai gấu, nhưng áo giáp tại thân, eo khóa hắn tiễn đưa bảo kiếm, cả người càng lộ ra uy phong lấm lấm. Đa tạ chúa công dẫn. Ninh Xuyên vẻ mặt cảm ơn nói, nếu không là chúa công nhìn chúng, ta đây một kẻ người thô kệch tất nhiên vẫn còn sơn dã bên trong trục lang truy hổ đến lấp đầy bụng của mình. Ngươi nha. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh không khỏi nhịn không được cười lên, lúc trước như vậy một phàm nhân đại hán đuổi theo lão hổ khắp núi chạy quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt, giật mình không nhỏ. Mục Trường Sinh hỏi, vậy ngươi bây giờ bụng như thế nào đây? Ninh Xuyên vô vô bụng, cười ngây ngô nói, chúa công yên tâm, tu luyện sau đó không lâu ta liền có thể đủ tích cốc rồi. Từ nay về sau ta tiểu rốt cuộc không cần vi nhét đầy cái bao tử mà sát sinh sát hại tính mệnh rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, hiện tại đã ta đã về tới thiên đình, vậy ngươi ngày sau liền cùng ở bên cạnh ta à, buổi chiều ta đi dò xét của ta cái kia một vạn thiên binh thiên tướng, đến lúc đó vừa vặn phong ngươi một cái quan nhi làm. Ninh Xuyên nghe vậy có chút hưng phấn, cười hắc hắc nói, ân, ta toàn bộ nghe chúa công. Về sau Mục Trường Sinh liền lại để cho Lâm Tuyền cho Ninh Xuyên trong phủ an bài trụ sở lại để cho hắn trong phủ ở lại. Lúc chiều Mục Trường Sinh mặc vào vạn tinh phi tiên giáp, sau lưng tắc thì đi theo Ninh Xuyên, rồi sau đó hướng hắn nhậm chức thiên binh đại doanh mà đến. Chuyện của tôi nè HTTP, nè. Tê đại nhân. Đến đại doanh cửa ra vào, trông coi đại môn thiên binh tranh thủ thời gian chạy vào đi thông báo. Không bao lâu mấy cái thiên tướng tiểu vội vội vàng vàng theo trong đại doanh chạy ra, hơn nữa không người nói. Hạ quan không biết đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, nhìn qua xin thứ tội. Không có việc gì. Mục Trường Sinh khoát tay, nói xong một bên đi vào trong vừa nói, ngày sau chúng ta liền muốn cùng một chỗ cộng sự, cho nên còn mời các ngươi phải tất yếu phối hợp bổn tọa công tác, làm ra một phen lại để cho bệ hạ thỏa mãn thành tích mới là. Những người kia nhìn chăm chú một mắt, rồi sau đó nói, mặt tướng nhất định sẽ không cô phụ đại nhân cùng bệ hạ kỳ vọng. Vậy sao? Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người kia một mắt, cao thâm mặt chắc ánh mắt nhìn mấy trong lòng người không khỏi máy động. Lại là một đám lao lính dày dạn, Mục Trường Sinh trong nội tâm cảm thán, lời của bọn hắn nghe xong tiểu là tại qua loa chính mình, bởi vì bọn họ lời này chính mình vừa lấy ra qua loa đã qua Ngọc Đế. Bất quá Mục Trường Sinh không có nhiều lời, đi chưa được mấy bước bọn hắn liền đi tới luyện binh võ đài. Cái này võ đài bị phân chia vì 4 cái khu vực, hơn nữa mỗi một trong vùng đều có hơn 2.000 tên thiên binh. Bất quá giờ phút này bọn hắn đều lười biếng ở trên trận phơi nắng lấy quá ba vốn không có một chút luyện binh ý tứ. Mục Trường Sinh trông thấy những thiên binh này bước chân lập tức một trầu, hơn nữa trong nội tâm ẩn ẩn đoán được Ngọc Đế lại để cho hắn mang binh ý tứ. Thiên đình tự thành lập về sau, trưởng thiên đạo quyền hành, nắm thế gian lẽ phải, chưa bao giờ dám có yêu ma đánh lên thiên đình, ngược lại là bọn hắn thường xuyên đi tìm trên mặt đất yêu quái nhóm xui, hơn nữa mỗi lần đi đều là lấy nhiều khi ít, cho nên làm cho bọn hắn có rất ít đánh bại. Về sau năm đại thiên tôn nhúng tay thiên đình sự vụ, Ngọc Đế bất đắc dĩ mà lựa chọn ẩn nhận dấu tài, âm thầm tiến hành khổ tu, điều này cũng làm cho hiện tại hắn nhìn trời đình nắm giữ quả thực thấp tới cực điểm. Hiện tại thiên đình mặc dù bên ngoài thoạt nhìn như trước phong quang, nhưng kỳ thật chỉ là miệng cọp gan thỏ, làm theo ý mình chia rẽ, căn bản không có cái gì lực ngưng tụ. Nhìn lại những thiên binh này nguyên một đám lười biếng, nào có thiên đình hổ làng chi sư bộ dạng, mà Ngọc Đế hiện đang chuẩn bị xuất thủ. Như vậy cần có thể không phải là một đám phế vật vô dụng, mà là có thể chống lại đại chiến khảo nghiệm quân đội. Cho nên Ngọc Đế hiện tại lại để cho hắn mang binh mục đích có lẽ chính là muốn hắn cho luyện được một chi hổ lang chi sư đến. Bên kia, những thiên tướng này xem Mục Trường Sinh nguyên bản đi hảo hảo, thế nhưng mà đang nhìn đến những lời biếng kia thiên binh chân sau bước dừng lại lúc, trong nội tâm đủ hâu nguy rồi. Bất quá tiểu khi bọn hắn ở chuẩn bị tốt bị mắng lúc, Mục Trường Sinh lại tiếp tục cất bước hướng chủ soái lều lớn đi đến. Lập tức cái này mấy cái thiên tướng đều thật dài thở phào một cái, trên mặt nhìn về phía đối phương lúc đều hiện lên may mắn. Đi vào trong đại trướng về sau, Mục Trường Sinh ngồi ở da hổ trên mặt ghế, Ninh Xuyên tắc thì như là to như cột điện đứng ở bên người của hắn. Xoạt xoạt xoạt. Mục Trường Sinh tay phải vịn trước người trên bàn, ngón trỏ xoạt xoạt xoạt ở phía trên gõ không ngừng, lập tức trong đại trướng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, trừ hắn ra ngón tay đánh cái bản thanh âm không còn có tạp âm. Các ngươi tại đây người chủ sự là ai? Mục Trường Sinh hỏi. Cái này. Mấy cái thiên tướng nghe vậy, lập tức nhìn lẫn nhau, tất cả đều ấp úng lấy không chịu mở miệng. Nói. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người nhiều năm sát phạt trong tích lũy vô tận sát khí ầm ầm bộc phát, như là một đầu mãnh hổ tại đam đam nhìn chăm chú lên trước mắt con mồi. Thời gian là rất đáng sợ đồ vật, bởi vì nó không chỉ có thể phai mở vạn vật sinh linh tánh mạng, nhưng lại có thể phai mở một người trên người chí khí hùng tâm cùng với sát khí. Những thiên tướng này nhiều năm chưa từng cùng yêu ma động thủ, trước kia trên người này ít điểm trải qua chém giết sát khí sớm đã bị thời gian qua đi hầu như không còn, cho nên Mục Trường Sinh trên người sát khí vừa ra, liền có thể áp mấy người kia đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Là phá. Phá quân tinh quân đại nhân. Tại Mục Trường Sinh sát khí uy áp xuống, rốt cục có một cái trước hết nhất chống đỡ không nổi kêu lên tiếng. Phá quân tinh quân. Mục Trường Sinh thân thể chấn động, lập tức tràn ngập toàn bộ lều lớn sát khí tựa như cùng thanh như gió tiêu di ở vô hình, tựa như chưa từng có xuất hiện qua một loại. Bịch bịch. Hắn sát khí vừa thu lại, mấy cái thần tướng liền tất cả đều mồ hôi đầm địa ngã nhào trên đất, hơn nữa thở hổn hển, tựa như đã đi ra nước muốn làm chết cá đồng dạng. Nhìn xem mấy người kia chật vật bộ dáng, Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, trong nội tâm nhịn không được mắng câu. Phế vật. Chương 188, Phá quân tinh quân. Phá quân tinh quân, thần vị bắt đầu thiên quan phá quân tinh quân, vi bắt đầu thất tinh thần một trong, cùng Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Chân, Vũ Khúc tinh quân 6 người vỗ tay bắt đầu thất tinh. Nay 7 đại tinh quân tại thiên đình thần chức đều vi tứ phẩm, đạo hạnh mặc dù đều là chân tiên cảnh, nhưng chiến lực lại có mạnh có yếu, trong đó dùng Tham Lang, phá quân cùng Vũ Khúc 3 người vũ lực cao nhất. Trong truyền thuyết sát phá lang là do thất sát, phá quân, Tham Lang tam tinh tạo thành, trong đó thất sát chủ sinh tử hình giết. Phá quân chủ đấu tranh anh dũng, Tham Lang chủ thế gian hòa phúc. Cho nên nhân gian truyền thuyết thất sát vi đảo loạn thế giới chi tặc, phá quân vi tung hoành thiên hạ chi tướng, Tham Lang vi nham hiểm rảo quyệt chi sĩ. Một khi sát phá lang tam tinh tụ hợp tắc thiên hạ chắc chắn đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Mục Trường Sinh lại hỏi, cái kia phá quân tinh quân hiện tại ở đâu? Có lẽ là bởi vì kiến thức Mục Trường Sinh sát khí, biết rõ hắn cũng không tốt gây về sau, cái này mấy cái thiên tướng cũng tiểu trung thực xuống dưới, cung kính mà nói, bẩm đại nhân. Vừa rồi phá quân đại nhân nói thân thể của hắn ngẫu cảm giác phong hàn, có chút không khỏe, cố mà đã hồi phục rồi. Ngẫu cảm giác phong hàn, có chút không khỏe. Mục Trường Sinh thanh âm đề cao vài lần, đón lấy bàn tay trước người trên bàn trùng trùng điệp điệp vỗ, lập tức trước người cái kia trương do trời giới linh mục chỗ chế bàn dài tại một tiếng răng rắc trong chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bịch. Đáp lời cái kia thần tướng thấy vậy tranh thủ thời gian lần nữa quỳ một gối xuống, thân thể câm như hến run không ngừng. Mục Trường Sinh theo xoáy trên mặt ghế đứng dậy, đón lấy đi đến cái kia quỳ xuống thần tướng trước cười lạnh nói, ta không có nghe lầm chớ, ngươi hôm nay rõ ràng nói cho bổn tọa cái này thần tiên còn có thể cảm mạo, hẳn là ngươi thực đem bổn tọa trở thành là tốt như vậy hồ lộng kẻ đần hay sao? Đại nhân thứ tội, thứ tội. Cái kia thần tướng vẻ mặt đau khổ nói, cũng không phải là mặt tướng lừa gạt đại nhân, mà là phá quân đại nhân rời đi trước tiểu là nói như vậy, mặt tướng một chữ đều chưa từng cải biến, đại nhân nếu không phải tín. Đại khái có thể hỏi hỏi bọn hắn. Nói xong chỉ một ngón tay sau lưng 5 tên thần tướng, mà mấy cái thần tướng trên mặt đồng thời biến đổi, mà Mục Trường Sinh ánh mắt cũng nhẹ nhàng nâng khởi nhìn về phía bọn hắn. Lúc này mấy cái thần tướng sớm đem trên mặt đất quỳ đồng bạn tại trong lòng mắng không dưới mất 100 lần. Người sáng suốt đều nhìn ra, Mục Trường Sinh mới đến, mà cái này phá quân tinh quân dùng như vậy sứt sẹo một cái lấy cớ tuyệt đối là tại qua loa, là muốn cho Mục Trường Sinh một hạ mã huy. Nhưng khi nhìn cái này mới tới người đứng đầu tựa hồ cũng không nên gây, bởi vì cái gọi là một núi khó chứa nhị hổ, trừ phi một công một mái, cho nên hai người bọn họ hổ tầm đó tuyệt đối sẽ phân cái số mái. Vì vậy lúc này bọn hắn trong nội tâm tổn chính là ai cũng không rút, trước đang trông xem thế nào thoáng một phát, nhìn kỹ hắn nói tâm tư. Dù sao hai người bọn họ còn không có giao, cho nên rất khó dự đoán ra về sau kết quả, nếu bọn hắn hiện tại đảo hướng cái này phục ma thiên thần. Nhưng này mới tới phục ma thiên thần đấu không lại phá quân tinh quân, vậy bọn họ chẳng phải triệt để đem phá quân tinh quân đắc tội chết rồi, ngày ấy sau bọn hắn ở chỗ này còn có thể có nơi sống yên ổn. Có thể hiện tại bọn hắn một đồng bạn đảo hướng Mục Trường Sinh không nói, nhưng lại muốn kéo hắn nhóm xuống nước, cái này lại để cho mấy người bọn hắn sao có thể không khí nghiến răng ngứa. Hừ, chứng kiến 5 người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không chịu dẫn đầu lên tiếng tỏ thái độ, Mục Trường Sinh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong thanh âm còn âm thầm ẩn chứa sư tử hống thần thông. Hắn sư tử hống thần thông uy lực cường đại, thình lình phía dưới tiểu là huyền tiên cảnh cao thủ đều muốn ăn áng huy, thử hỏi cái này mấy cái thiên tướng tu vi mới bất quá linh tiên, chỉ có hai cái là thiên tiên cảnh đích thiên tướng thì như thế nào có thể ngăn ở hắn cái này khẽ hừ chi uy. Đăng đăng đăng. Tại trong tiếng hừ lạnh của hắn mang theo sư tử hống thần thông xuống, mấy cái đứng đấy thần tướng lập tức như là bị nhìn không thấy đại truy đánh thoáng một phát, tất cả đều thân bất do kỷ đăng đăng đăng lui về phía sau vài bước mới dừng lại. Lúc này bọn hắn trên mặt sớm đã tái nhợt, hơn nữa mang theo thật sâu vẻ khiếp sợ, rồi sau đó toàn bộ gật đầu nói, bẩm đại nhân, phá quân đại nhân phía trước xác thực là nói như vậy. Mục Trường Sinh sắc mặt hơi trì hoãn, lại hừ một tiếng, quay người ngồi trở lại ra hổ xoáy trên mặt ghế. Bất quá lúc này hắn lại không có tái sử dụng sư tử hống thần thông, mà lại vừa rồi cũng chỉ dùng sư tử hống thần thông hai phần uy lực, dù sao cái này mấy cái cũng là ngày khác sau thủ hạ, hắn ra tay cũng không thể quá nặng. Bằng không thì hắn như toàn lực sử xuất sư tử hống thần thông, cái này mấy cái thiên tướng còn có thể đứng lấy mới là bản lãnh của bọn hắn. Sau khi ngồi xuống, Mục Trường Sinh liền bắt đầu trầm ngâm không nói. Tại hắn không có trước khi đến, cái này một vạn thiên binh thiên tướng thống soái là phá quân tinh quân, mà lúc này Ngọc Đế phong hắn phục ma thiên thần, sau đó thống soái cái này một vạn thiên binh về sau, phá quân tinh quân tựu được phong làm hắn phó soái. Có thể trên mình đảm nhiệm ngày đầu tiên, cái này phá quân tinh quân tựu cho mình đến bỏ gánh như vậy vừa ra, ở trong đó thâm ý tựu rất đáng được nghiền ngẫm rồi, nhất là hắn cùng với Vũ Khúc tinh quân đều là bắt đấu thất tinh chi thần, nghĩ như vậy tất quan hệ của hai người cũng kém không đi nơi nào. Cho nên lúc này hắn đang tại chúng thủ hạ mặt như này rơi mặt mũi của mình đơn giản lưỡng nguyên nhân, một là tự trách mình đã đoạt binh quyền của hắn, cho nên muốn cho mình một hạ mã huy, lại để cho chính mình ngày sau tại dưới những tay này trước mặt mất mặt, cái thứ hai là thay Vũ Khúc tinh quân xuất đầu. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh sắc mặt cũng lạnh xuống. Tục ngữ nói, mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, có thể chính mình cái này ba cái hỏa còn không có thiêu cháy đâu, cái này đã có người bắt đầu không phục rồi. Xem ra chính mình nếu muốn chính thức khống chế cái này chi đại quân, như vậy nhất định tu tại dưới những tay này trước mặt lập lập VA. Súng bắn vĩnh viễn là chim đầu đàn, cho nên mặc kệ lúc này phá quân tinh quân là không quen nhìn mình cũng tốt, hay là muốn thay Vũ Khúc tinh quân xuất đầu cũng thế, nhưng đã hắn dám cái thứ nhất ngoi đầu lên, vậy thì trách không được chính mình cầm hắn giết gà dọa khỉ rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh chầm chầm vào dưới đáy mấy người khẽ nói, thông chi toàn quân tại võ đài tập hợp, sau nửa canh giờ, bổn tọa muốn thân đi võ đài duyệt binh. Nói xong Mục Trường Sinh đứng dậy mang theo Ninh Xuyên hướng lều lớn bên ngoài đi đến, hơn nữa tùy ý nói, còn có, đừng quên tùy tiện đuổi cá nhân đi đem Ngẫu Cảm Giác Phong Hàn phá quân cho gọi về đến. Hơn nữa nói đến Ngẫu Cảm Giác Phong Hàn bốn chữ lúc, hắn còn cố ý đem bốn chữ này cắn vô cùng trọng, nói xong hắn liền tiến về sau trướng nghỉ ngơi. Nghe được Mục Trường Sinh, những thần tướng này trong nội tâm lập tức dùng mình. Phá quân tinh quân dùng sức sẹo lời nói dối qua loa Mục Trường Sinh. Mà Mục Trường Sinh hiện tại thì là lại để cho tùy tiện đuổi cá nhân đi gọi, nói rõ là xem thường phá quân tinh quân, muốn cùng hắn đối chọi gây gắt ý tứ. Xem ra như thế này trên giáo trường, duyệt binh thời điểm tất có một hồi lòng tranh hổ đấu à, cái này vài tên thiên tướng liếc nhau, trong nội tâm không hẹn mà cùng bay lên cái này tâm tư. Rồi sau đó bọn hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua hạ lệnh sau bước đi ra xoáy trướng Mục Trường Sinh bóng lưng, nghĩ thầm, tự là không biết, cái này cười đến cuối cùng rốt cuộc là ai. Tiếp lấy mấy người bọn họ cười khổ không thôi, một người trong đó hỏi, làm sao bây giờ? Khác một nụ cười khổ nói, còn có thể làm sao, theo như phục ma thiên thần đại nhân làm chứ sao? A, chẳng lẽ chúng ta thật muốn tùy tiện đuổi cá nhân đi mời phá quân tinh quân đại nhân? Cái thứ nhất thiên tướng sững sờ. Đần à! Nghe vậy cái khác thiên tướng nói, phục ma thiên thần đại nhân bảo ngươi tùy tiện đuổi cá nhân, vậy ngươi thực có can đảm tùy tiện đuổi sao? Cái kia đến lúc đó phá quân tinh quân đại nhân có thể tha ngươi mới là lạ. Ta xem hay vẫn là ta vất vả một chuyến, tự mình đi xin mời. Như thế, đại thiện. Chúng thiên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng kêu lên nói. Chương 189, Mạnh Lương quy hàng. Chúa công, cái kia phá quân tinh quân rõ ràng cho thấy khi nhục ngươi. Tại về phía sau trướng trên đường, Ninh Xuyên không cam lòng nói, ta trước kia đương phàm nhân lúc ấy liền từ không có đã sanh bệnh cùng có đau đầu nhức óc, ta không tin hắn một cái thần tiên hội ngay cả ta một phàm nhân đều không bằng. Mục Trường Sinh bước chân cứng đờ một trầu. Rồi sau đó nghiêng người hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Ninh Xuyên, xem Ninh Xuyên lập tức ách hỏa, lúng ta lúng túng nói, chúa công, như thế nào? Không đúng sao? Ngươi đương những phàm nhân cũng kia với ngươi cái này cái đồ biến thái đồng dạng, có thể đuổi theo lão hổ cùng báo tử khắp núi khắp nơi chạy sao? Mục Trường Sinh trợn trắng mắt trong nội tâm đoán thầm, đối với Ninh Xuyên lắc đầu nói, không có gì, bất quá ngươi yên tâm, đã hắn như vậy rơi ta mặt mũi, như thế này ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Nói xong hắn lại nói, Hơn nữa như thế này khả năng muốn ngươi ra tay cho ta chấn nhiếp thoáng một phát đám kia thiên binh thiên tướng. Thế nào, ngươi có dám hay không đối với bọn họ ra tay? Dám, vậy thì có sao, vậy thì sao không dám? Nghe vậy Ninh Xuyên hoàn toàn thất vọng, trong mắt ta bọn hắn cùng ta ở ngọn núi kia bên trên mèo to nhóm không có khác nhau. Chúa công yên tâm, như thế này ta tiểu thay ngươi hảo hảo xả giận. Nghe vậy Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, đem thiên binh thiên tướng so làm bị hắn truy khắp núi chạy lão hổ. Hắn đối với thằng này cũng là bó tay rồi. Hắn cái kia một thân 8.000 cân thần lực có thể làm thiên đình rất nhiều đạo hạnh cao thâm thần tiên đều theo không kịp. Tại thiên đình cũng chỉ có mình ở bên trong giải rác mấy người có thể bằng vào tinh khiết thân thể lực lượng còn hơn hắn. Hơn nữa thằng này nhiều năm cùng các loại hung cầm manh thu chém giết, một thân võ nghệ tuyệt đối bất phàm. Nếu không phải sử dụng pháp thuật thần thông, Mục Trường Sinh cảm thấy nói không chừng hắn lúc này đều có thể đem phá quân tinh quân cho làm trở mình trên mặt đất. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh cười cười. Đợi đến lúc ngày sau Ninh Xuyên tu vi tăng lên lên đây, cái kia chính mình đích truyền hắn mấy môn lợi hại thần thông, đến lúc đó có hắn cùng tại bên cạnh mình, dưới tình hình chung kia cơ hồ đều không cần tự mình ra tay rồi. Đi chưa được mấy bước hai người liền đã đến sau trướng, về sau Mục Trường Sinh đi đến trong trướng trường bên giường, tiện tay lấy ra bên giường một bản binh thư mùi ngon trở mình nhìn lại. Khởi bẩm đại nhân, mạnh tướng quân cầu kiến. Mục Trường Sinh nhìn không có vài trang, đồng nhiên thủ vệ một cái truyền lệnh thiên binh tiến đến nói. Mạnh tướng quân, nơi nào đến mạnh tướng quân? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó nói, vào đi. Nói xong một người mặc áo giáp đích thiên tướng đi nhanh đi đến, Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên vui vẻ, cái này chẳng nhiều cái tự nói với mình phá quân tinh quân cảm mạo chính là cái kia thiên tướng sao. Mặt tướng Mạnh Lương, tham kiến đại nhân. Sau khi đi vào cái kia thiên tướng chắp tay nói, người này đúng là cái kia 6 cái thiên tướng trong đến thiên tiên cảnh 2 cái thiên tướng một trong. Mạnh tướng quân miễn lễ. Mục Trường Sinh cởi tiện tay thả ra trong tay binh thư, nói, không biết mạnh tướng quân đến chỗ của ta có chuyện gì không? Mạnh Lương khẽ cắn môi, nói, thực không dám đầu giếm, mặt tướng là tới tìm nơi nương tựa đại nhân. A, Mục Trường Sinh con mắt quang lóe lên, không đếm xỉa tới mà hỏi, bổn tọa chỉ là mới đến, chẳng biết tại sao có thể làm cho mạnh tướng quân đến đây tìm nơi nương tựa. Mạnh Lương nói, bởi vì mặt tướng cảm thấy chúng ta cái này chi quân đội cần muốn tiến hành một ít cải biến, điểm này phá quân đại nhân làm không được. Cho nên ta lựa chọn ngươi. Nói xong Mạnh Lương nhìn về phía Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh tắc thì trên mặt lộ ra dám hứng thú thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo tiếp tục. Mạnh Lương gặp Mục Trường Sinh có hứng thú nghe, không khỏi tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, chúng ta thiên đỉnh thiên binh thiên tướng nhóm an nhàn quá lâu, cho nên rất nhiều thiên binh thiên tướng nhóm đều đã bị thời gian mài đi nhuệ khí, biến thành đại nhân vừa tới chứng kiến bộ dáng. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Phá quân đại nhân đối với cái này cũng là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng. Hơn nữa cũng làm đi một tí cố gắng, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạnh Lương cũng dừng một chút, rồi sau đó nói, ta thừa nhận phá quân đại nhân võ nghệ cao cường, đấu tranh anh dũng tuyệt đối là một bả hảo thủ, nhưng hắn vẫn không cách nào làm cho chúng ta cái này chi quân đội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nếu là lâu dài tiếp tục như vậy, chúng ta cái này một vạn tướng sĩ tuyệt đối muốn phế đi, đến lúc đó sẽ bởi vì vô dụng mà bị bệ hạ một lần nữa giáng chức đi chuyển thế, một lần nữa thụ cái kia luân hồi nỗi khổ. Mục Trường Sinh cười nói, sau đó thì sao? Sau đó mặt tướng sẽ tới tìm đại nhân rồi. Mạnh Lương hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Mục Trường Sinh, bởi vì mặt tướng tin tưởng đại nhân có thể xử chúng ta nhóm những huynh đệ này một cái tân sinh, lại để cho chúng ta cái này chi quân đội biến thành có thể chạm yêu trừ ma chính thức thiên binh thiên tướng. Vì cái gì ngươi hội cho rằng như vậy? Mục Trường Sinh hai mắt mang theo vui vẻ. Cái này Mạnh Lương rõ ràng có thể đem vấn đề xem như vậy thấu triệt, tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài, đáng tiếc tựu như hắn theo như lời. Hắn đã ở an nhàn trong đã qua quá lâu, cho nên phía trước mới có thể bị chính mình sát khí hù ngã. Bởi vì đại trên thân người vẻ này không sợ trời không sợ đất dũng khí. Mạnh Lương hơi sùng bái nói. Mục Trường Sinh sững sờ, không sợ trời không sợ đất dũng khí. Mạnh Lương nói, đại nhân đi theo chân vũ đại đế lực chu yêu lòng, rồi sau đó cùng tam thánh mẫu. Cuối cùng càng là ở nhân gian hàng yêu trừ ma vô số, cái này cái đó một kiện không phải làm chúng ta bội phục đầu dạp xuống đất. Một khi thằng này nhắc nhở. Mục Trường Sinh lập tức nhịn không được cười lên không thôi, nhất là đệ nhị kiện, khá lắm, xem ra mình ở thiên đình xác thực vừa hôn thành danh rồi, đáng tiếc cái này đoạn duyên phận cuối cùng vẫn là không có có kết quả. Được rồi, Mạnh Lương, ngươi cái tên này quy hàng ta đã tiếp nhận. Mục Trường Sinh cười nói, kế tiếp ngươi liền đem chúng ta cái này trong quân kỹ cảng tình huống nói cho ta biết, giúp ta biết mình biết người, trước hoàn toàn khống chế cái này chi quân đội. Tạ đại nhân, mặt tướng nhất định vi đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Mạnh Lương nói. Mục Trường Sinh lập tức mặt kéo một phát, Mạnh Lương, bổn tọa xem ngươi là nhân tài cho nên mới lưu lại ngươi, nhưng đây là có sao nói vậy, có hai nói hai thiên binh đại doanh, bổn tọa không nhìn được nhất ngươi cái kia A-dua đính hót, cho nên những lý do thoái thác này của ngươi cuối cùng về sau đừng làm cho ta nghe thấy. Mạnh Lương trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, cười khổ nói, đại nhân thứ tội, cũng không phải là mạt tướng ưa thích nói như vậy, mà là chúng ta thiên đình đại nhân đều ăn cái này một bộ, cho nên mạt tướng nhất thời nói lỡ rồi, còn xin thứ tội. Mục Trường Sinh kinh ngạc, rồi sau đó lắc đầu, cái này A-dua nịnh hót bất kể là ở kiếp trước hay vẫn là hiện tại, bất kể là thần tiên còn là phàm nhân, tựa hồ cũng ưa thích ăn cái kia một bộ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đi, thứ cho ngươi người không biết không tội, bất quá xem ra chúng ta cái này quân kỷ tựa hồ cũng cần sửa sửa lại. Mạnh Lương gấp vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta cái này chi quân đội biên chế như thế nào, có bao nhiêu lớn nhỏ tướng lãnh? Mục Trường Sinh hỏi. Mạnh Lương nói, chúng ta trong quân biên chế làm thống soái, tướng quân, rồi sau đó gia úy, cuối cùng mới là thống lĩnh. Mục Trường Sinh nghe được thống lĩnh hai chữ bỗng nhiên sững sờ, nhớ rõ lúc trước chính mình vừa tới thiên đình tiểu là theo một cái tiểu thống lĩnh làm khởi. Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi Lâm Cảng tướng quân đưa tới tín, nói đi mời phá quân đại nhân lúc, phá quân đại nhân kiên trì nói thân thể ôm bệnh nhẹ mà không chịu đến đây. Đống nhiên thiên binh tiến đến bẩm báo. Hôn đản này khinh người quá đáng. Ninh Xuyên giận dữ, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Gấp cái gì? Mục Trường Sinh trừng Ninh Xuyên một mắt, nhưng hắn sắc mặt đồng dạng lúng túng. Cuối cùng trầm ngâm một lát, Mục Trường Sinh bỗng nhiên đi vào trường án bên cạnh, tuyệt bút trên giấy vung lên mà thiểu, cuối cùng đem giấy viết thư chứa vào phong thư đưa cho Ninh Xuyên. Đi, lại tùy tiện đuổi cá nhân cho phá quân đưa đi. Chương 190, ám toàn phá quân. Lúc này Mục Trường Sinh không có người không nghe, rất nhanh thì có một cái tiểu thiên binh mang theo Mục Trường Sinh lá thư này ra to như vậy thiên binh đại doanh tiến đến tìm phá quân tinh quân rồi. Chủ yếu là vừa rồi đi mời người chính là thiên tướng, phải biết rằng cái kia Lâm Cảng là cái này một vạn thiên binh trong trừ Mạnh Lương bên ngoài cái khác có thiên tiên cảnh tu vi đích thiên tướng, chức quan lục phẩm. Có thể nghĩ đến, trước kia hôm nay binh đại doanh do phá quân tinh quân làm chủ thời điểm, hai người bọn họ hẳn là phá quân tinh quân trợ thủ đắc lực. Có thể phá quân tinh quân liền mặt mũi của hắn đều không cho nên lúc này ai cũng không chịu lại đi tự rước lấy nhục rồi. Chờ cái kia đưa tin thiên binh đi rồi, Mục Trường Sinh thuận tiện như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng, tiếp tục ổn thỏa trường trên giường, rồi sau đó lại cầm lấy trong tay binh thư lật xem. Đại nhân! Thấy như vậy một màn, Mạnh Lương nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, trên mặt hiển hiện muốn nói lại thôi chi sắc. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc hắn sau ha ha cười cười, hỏi. Như thế nào, Mạnh tướng quân, có chuyện cứ nói đừng ngại, à, để cho ta đoán xem, có phải hay không muốn biết ta cho phá quân tinh quân trên phong thư kia đã viết cái gì? Mạnh Lương gặp tâm tư của mình bị khám phá, đành phải cười khổ gật đầu, rồi sau đó nói, đại nhân thật sự là tâm tế như phát, thấm nhuần nhân tâm. Mục Trường Sinh lại hướng bên người thoáng nhìn, lập tức phát hiện Ninh Xuyên trên mặt phấn khích biểu lộ so Mạnh Lương cũng không khá hơn bao nhiêu, không khỏi cười nói, Ninh Xuyên cũng muốn biết. Ninh Xuyên trung thực gật đầu, nói, chúa công. Ngươi nếu không nói, ta cái này trong nội tâm xác thực cùng mèo to móng vuốt còn không ngừng đồng dạng. Ha ha. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, rồi sau đó lắc đầu nói khẽ, kỳ thật trên trang giấy kia mặt ta chỉ đã viết một chữ mà thôi. A, đại nhân đã viết cái gì chữ? Nghe được Mục Trường Sinh những lời này, Mạnh Lương Ninh Xuyên liếc nhau, trong nội tâm hiếu kỳ càng lớn. Chiến. Mục Trường Sinh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh âm cũng âm vang hữu lực, hai mắt tiểu như vậy nhìn thẳng phía trước, ánh mắt thâm thúy. Phảng phất trực tiếp xuyên thấu lều lớn màn cửa cùng thiên binh đại doanh đồng dạng. Mạnh Lương trong nội tâm dùng mình, lập tức minh bạch vừa rồi lá thư này cũng không phải Mục Trường Sinh muốn thỉnh phá quân tinh quân đến đây, mà là hắn cho phá quân tinh quân ở dưới một phong chiến thư. Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi ngoài cửa đã đến một gã thiên binh, nói là phụng phục ma thiên thần chi mệnh, đến đây cho đại nhân tiễn đưa một phong thơ. Một gã tinh quân phủ người hầu bước nhanh đi vào trong phủ thư phòng, cho phá quân tinh quân khởi bẩm đạo. Hơn nữa con xuống thân hai tay nâng lên Mục Trường Sinh lá thư này. Mà ở người này hạ nhân lúc tiến vào, một thân áo giáp không thoát phá quân tinh quân đang ngồi ở án thư bên cạnh, tay trái cầm một khối vải trắng vô cùng nhàn nhã lau sạch lấy trong tay phải một ngụm bảo kiếm, hơn nữa trên bàn còn để đó một cái khác khẩu kiểu dáng đồng dạng kiếm, này song kiếm rõ ràng là một đôi. Phá quân tinh quân là một cái đầu báo hoàn mắt, diện mục thập phần uy nghiêm trung nhân, thoạt nhìn lớn tuổi ước là ở chừng 30 tuổi, cái cằm bên trên treo một đám trồng râu. A, nghe được bọn thủ hạ bẩm báo, phá quân tinh quân kinh ngạc, rồi sau đó cười ha ha nói, cường long không áp địa đầu xà, xem ra tiểu tử này là xem ta cứng mềm không ăn, là muốn phái người tới là muốn cùng ta chịu thua rồi, cái kia đưa tin người đâu. Khởi bẩm đại nhân, cái kia thiên binh đã đi rồi. Bọn thủ hạ cung kính nói. Cái gì, đưa tin đến người thiên binh? Phá quân tinh quân nghe vậy một đôi đại trứng mắt, nổi giận đùng đùng đem bảo kiếm loảng xoảng một tiếng, hướng trước người trên thư án vỗ, đầy tớ nhỏ quả thực khinh người quá đáng, đến đây chịu thua cũng dám phái một cái nho nhỏ thiên binh đến đây nhục ta. Đại nhân, cái này tín. Phá quân tinh quân thủ hạ hỏi dò. Xé cho chó ăn. Phá quân tinh quân cơn giận còn sót lại không tiêu, thuận miệng lên đường. Vâng. Bọn thủ hạ nghe vậy biến muốn bắt lấy mục trường sinh lá thư này đi ra ngoài. Đợi một chút. Nhưng khi thủ hạ kia người đi tới cửa thời điểm, phá quân tinh quân bỗng nhiên nhịn không được mở miệng gọi hắn lại. Đại nhân còn có gì phân phó? Cái kia người hầu tranh thủ thời gian quay người hỏi. Lá thư này đâu rồi? Phá quân tinh quân vẻ mặt khó chịu khe nói. Tại đây. Người hầu tranh thủ thời gian hai tay nâng lên tín, đón lấy phá quân tinh quân rỗi ra tay phải hướng lá thư này hư chảo. Lập tức lá thư này vèo một tiếng theo người hầu kia trong tay bay lên rơi vào phá quân tinh quân trong tay. Không có chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi. Đón lấy phá quân tinh quân vẫy lui dưới người, sau đó nhìn phong thư bên trên vũ khúc tinh quân thân khải sáu chữ cười lạnh nói, một cái thượng thiên bất quá vài năm trẻ em tiểu muốn đứng tại bản tinh quân trên đầu. Hừ, mơ tưởng, ta hiện tại tiểu nhìn xem ngươi cái này trong thư nói gì đó. Đón lấy ra trong phong thư gấp giấy viết thư, cũng lại chậm rãi triển khai. Đương hắn triển khai sau liền lập tức nhìn thấy tín trong giấy cái kia sâu sắc chiến chữ, nhất thời trong lòng lửa giận dâng lên, nhưng lúc này không đợi hắn phát tác, trên trang giấy kia chiến chữ tiểu bỗng nhiên bắt đầu phát ra hừng hực thần quang. Đón lấy vang một tiếng, phá quân tinh quân quý phủ liền truyền ra một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh, phá quân tinh quân cái kia cao nhã thư phòng nhất thời tại tiếng nổ mạnh trong biến thành một đống bốc khói lên phế tích, hơn nữa còn có một chút mục đầu đang tại thiêu đốt. Tinh quân phủ mọi người kinh hãi, vội vàng chạy tới cứu hỏa. Mà khi bọn hắn tiếp cận cũng chỉ thấy kia phế tích lần nữa nổ tung, từ đó nhảy ra một cái tối như mực bóng người đến. Người nọ vội vàng nhìn lại, cũng chỉ gặp bóng người kia toàn thân áo giáp tổn hại, bộ dáng càng là chật vật không thôi. Trải qua bọn hắn nhìn kỹ lập tức phát hiện người này đúng là phá quân tinh quân. Tốt người cái trẻ em khinh người quá đáng, lại dám trên dây giấu giếm thần thông ám toán bản tinh quân cùng thể không lưỡng lập. Phá quân tinh quân đi ra sau chửi ầm lên, ngay sau đó thay đổi một thân mới tinh áo giáp sau không nói hai lời. Nổi giận đùng đùng cong lên hai phần bảo kiếm tiểu hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời binh đại doanh mà đến. Lúc này trời binh đại doanh trong xoáy trướng, đang tại cùng Mạnh Lương thảo luận trong quân lớn nhỏ công việc mục trường sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, xem Mạnh Lương kinh ngạc không thôi. Đại nhân vì sao bật cười? Mục trường sinh bỗng nhiên cười nói, phá quân tinh quân mau tới rồi, cái kia bổn tọa duyệt binh đại hội cũng nên đã bắt đầu. Hắn biết do hắn tàng trên giấy thần thông bị kiếp nổ thời điểm. Phá quân tinh quân tất hội giận dữ mà đến cùng mình phân cái cao thấp, mà cái này cũng chính là hắn chỗ chờ mong một trận chiến. Phá quân đại nhân, thực đã đến. Mạnh Lương trong nội tâm chấn động, có chút ngũ vị tạp trần, bởi vì hắn biết rõ lập tức sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu tại duyệt binh trên đại hội phát sinh. Cái này một vạn thiên binh thiên tướng thống soái vị chỉ có một, cũng hữu đã chú định chỉ có một người có thể đi lên ngồi, kế tiếp trận này giao phong cũng đem quyết định ngồi trên thống soái vị rốt cuộc là ai. Mặc dù phá quân tinh quân cũng là khó được thật giải quan, thương cảm cấp dưới, tác chiến cũng thường thường gương cho binh sĩ công kích tại trước nhất, nhưng hắn vẫn không có thống soái tam quân năng lực, không cách nào khiến cho bọn hắn hiện tại cái này một chi chia rẽ đội ngũ thoát thai hoàn cốt. Hắn người như vậy đã chú định chỉ có thể là đấu tranh anh dũng vừa mới, mà không thành được có thể quyết thắng thiên lý bên ngoài soái tải. Mà đây cũng là hắn lựa chọn đầu nhập vào mục trường sinh địa phương. Bởi vì hắn tại mục trường sinh người trẻ tuổi này trên người thấy được người trẻ tuổi nên có bước đồng cùng không sợ không sợ, dám làm dám liều, mà điểm này có lẽ có thể khiến cho hắn triệt để đưa bọn chúng chi đội ngũ này cải biến thoát thai hoàn cốt, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chương 191, Phục Ma Quân Đoàn. Đi, chúng ta cũng nên đi võ đài đi dạo rồi. Mục trường sinh vẻ mặt nhẹ nhõm chắp tay sau lưng, đi theo phía sau Ninh Xuyên cùng Mạnh Lương hai cái ra lều lớn đi phía trước phương cực lớn võ đài mà đến. Lúc này trên giáo trường tiếng người huyên náo, đứng đầy rậm rạp chẳng trị thiên binh thiên tướng, lúc này bọn hắn đứng đấy không quá chỉnh tề đội ngũ, hơn nữa còn bất chợt nhìn chung quanh, cùng người chung quanh châu đầu ghé thai. Mà ở võ đài phía trước tắc thì có một cái hình vuông đài cao, mục trường sinh mang theo Ninh Xuyên cùng Mạnh Lương khi đi tới, trên đài cao đã đứng mấy cái thiên tướng cùng một ít giáo úy. Tham kiến đại nhân. Chứng kiến mục trường sinh tới, mọi người gấp vội vàng không người ôm quyền. Miễn lễ. Mục trường sinh tiện tay vừa nhấc. Đón lấy nhìn về phía dưới đáy cái này thiên binh không quá chỉnh tề đội ngũ cao mày nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta đường đường một cái thiên đình quân kỷ đã không chịu nổi đến tình trạng như thế sao? Đại nhân bất giận. Mạnh Lương tranh thủ thời gian đạo, trên mặt có chút ít mất tự nhiên. Mục trường sinh lắc đầu, xem ra bổn tọa không giúp các ngươi chỉnh dừng một cái quân kỷ thì không được rồi, truyền lệnh xuống, hôm nay chúng ta cái này chi bộ đội liền đổi tên là Phục Ma quân đoàn. Các tướng lĩnh nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng, cuối cùng tại Mục Trường Sinh ánh mắt quét qua hạ mới không được đã kiên trì đồng ý. Đón lấy Mục Trường Sinh ánh mắt tại võ đài trong nhìn quét một tuần, đột nhiên ánh mắt tại võ đài chung quanh một ít thiên binh đối chiến trên trăm cái hình tròn trên đài cao đảo qua, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười. Những đài cao kia từng cái đường kính ước một trượng tả hữu, một cái cao hơn người, tất cả đều là dùng vật liệu đá chế thành. Mọi người thấy đến Mục Trường Sinh nhìn về phía những đài cao kia lúc trên mặt lộ ra vui vẻ sau nhau nhau khó hiểu ý nghĩa, chỉ có Mạnh Lương trong nội tâm thở dài, biết rõ Mục Trường Sinh là ở tìm một cái cùng phá quân tinh quân địa phương chiến đấu. Chúng tướng sĩ tránh ra. Mục Trường Sinh bỗng nhiên quát, đồng thời song vươn tay ra, lập tức mỗi cánh tay trong có tất cả 5 căn pháp lực hóa thành chùm tia sáng hướng phía những đài cao kia bay đi. Rồi sau đó mỗi căn pháp lực chùm tia sáng tất cả xoáy lên một cái đài cao, cuối cùng trên trời giúp nhau ầm ầm va chạm, biến thành một đống lớn hòn đá mảnh vụn, cuối cùng tại Mục Trường Sinh pháp lực hạ hóa thành một cái bề rộng chừng 3 trượng, cũng là một người cao cực lớn hình tròn đài cao, cuối cùng oanh một tiếng đã rơi vào trường học tràng trung ương. Mặc dù cái này 10 cái đài cao hợp thành một cái đài cao chỉ là so một cái lớn hơn gấp 3, nhưng là cái này tòa Mục Trường Sinh chế tác đài cao thoạt nhìn cùng với khác đài cao không giống với, rõ ràng muốn rắn chắc trầm trọng rất nhiều lần. Dưới đấy những thiên binh thiên tướng kia nghe được Mục Trường Sinh lại để cho bọn hắn tránh ra lúc tất cả đều không hiểu chút nào, có thể đang cảm thấy Mục Trường Sinh tùy ý liền đem 10 cái đài cao biến thành một cái thủ đoạn sau không khỏi nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Nhất là đứng tại trường học tràng trung ương một bộ phận thiên binh, đương bọn hắn chứng kiến này tòa đại đài cao từ phía trên bên trên hướng bọn hắn đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống lúc, tất cả đều trên mặt lộ ra hoảng sợ, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cuối cùng dùng toàn bộ sức mạnh nhi chạy ra đài cao phạm vi, trốn đi bị cái này như ngọn núi ngàn cân đài cao áp thịt nát xương tan vận mệnh. Đương nhiên, cái này đài cao đều là tại Mục Trường Sinh dưới sự khống chế, dù sao nói như thế nào về sau bọn hắn tiểu là thủ hạ của mình rồi, hắn như thế nào biết thật sự đập chết bọn hắn đâu rồi. Chỉ là tên gia hỏa này thật sự là quá tản mạn rồi, nếu không cho bọn hắn một bài học hắn cũng nhịn không được. Chứng kiến đài cao không có nện vào người về sau, Mục Trường Sinh bên cạnh những tướng lãnh kia tất cả đều âm thầm thở phào một cái, sau đó tranh thủ thời gian tiến lên lịnh nọt Mục Trường Sinh nói, đại nhân thật sự là tốt thần thông, tốt bản lĩnh a. Mục Trường Sinh tắc thì hừ một tiếng, nói, Mạnh Lương nhớ thoáng một phát, bổn tọa Phục Ma quân đoàn quân kỷ điều thứ nhất, trong quân không cho phép lịnh nọt cùng A-dua lịnh hót. Lần đầu phát hiện, bí đỏ truy 100, lần thứ 2-300, 3 lượt đánh chết mới thôi, tiện đưa hắn đi luân hồi. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình nằm cạnh cái kia 500 truy, cái kia cái búa cũng không hay thụ à, nhất là cái kia truy còn có ức chế pháp lực chữa thương công năng, cái này khiến cho cái kia truy đã có thể không suy giảm, thật sự nện ở thụ hình trên thân người, nhân tu vi lại cao cũng kháng không được à. Mạnh Lương lại càng hoảng sợ, thăm dò nói, đại nhân, đánh chết có phải hay không? Nặng điểm. Trọng cái gì trọng? Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa Phục Ma trong quân đoàn không muốn những chỉ biết kia định nọt tiểu nhân, nếu là 2 lần đều không đổi được, cái kia cũng không cần sửa lại, bổn tọa trực tiếp tiễn đưa hắn đi địa phủ chính mình đầu thai đi. Mục Trường Sinh lời ấy là muốn cho cái này chi quân đội lập quy củ, cho nên âm thầm dùng sư tử hống thần thông, khiến cho thanh âm của hắn tại sở hữu thiên binh thiên tướng vang lên bên tai, đồng thời tại trên võ đài này không ngừng quanh quẩn. Nghe được Mục Trường Sinh không lưu tình chút nào, lập tức bên cạnh hắn lớn nhỏ tướng lãnh ngay ngắn hướng biến sắc. Nhất là vừa mới mở miệng định nọt hắn cái kia 2 cái trực tiếp cho nháo cái đỏ thâm mặt, cuối cùng trở nên mặt lộ ngượng ngùng tiến tối lưỡng nan. Hừ, Phục Ma quân đoàn, Phục Ma thiên thần uy phong thật to. Đang ở đó mấy cái thiên tướng tiến tối lưỡng nan thời điểm, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm dương quái khí thanh âm, đón lấy một đạo thần quang rơi ở giữa sân, biến thành phá quân tinh quân. Bất quá chẳng biết tại sao, phá quân tinh quân cái cằm bên trên cái kia một đám mỹ dâu lúc này biến mất không thấy gì nữa, cả người tựa hồ cũng tuổi trẻ đi một tí. Diện mục cũng trở nên càng thêm uy nghiêm, xem còn lại mấy cái bên kia hiểu biết hắn tướng lãnh đều hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này phá quân tinh quân gắt gao trừng mắt Mục Trường Sinh, ánh mắt kia tựa như giữa hai người có cái gì thâm cừu đại hận, khiến cho hắn hận không thể một ngụm cắn chết Mục Trường Sinh đồng dạng. Hơn nữa tại phá quân tinh quân sau khi xuất hiện, trong chàng những lớn nhỏ kia tướng lãnh đều phảng phất có người tâm phúc đồng dạng, bắt đầu bất động thanh sắc lặng lẽ lui về phía sau vài bước, đi tới phá quân tinh quân sau lưng. Lúc này Mục Trường Sinh sau lưng chỉ còn một cái Mạnh Lương, còn có Ninh Xuyên. Mục Trường Sinh đối với cái này lơ đễnh, rồi sau đó chỉ vào phá quân tinh quân biết rõ còn cố hỏi chúng nhân nói, vị này chính là bổn quân phá quân tinh quân. Mặc dù rất không thoải mái Mục Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, trong nội tâm minh bạch giả bộ hồ đồ, nhưng Phá Quân Tinh Quân hay vẫn là mặt đen lên nói: "A, nguyên lai là Phá Quân Tinh Quân, kính đã lâu, kính đã lâu." Mục Trường Sinh vội vàng nóng bỏng chắp tay, tựa như thật là đối với Phá Quân Tinh Quân thật lâu ngưỡng đồng dạng. Phá Quân Tinh Quân nghe vậy trên mặt ẩn ẩn lộ ra ngạo nghễ, mặc dù hắn là đến tìm Mục Trường Sinh phiền toái, có thể chứng kiến hắn như vậy lấy lòng hắn cũng lộ ra hắn có mặt mũi không phải. Chỉ là không đợi hắn cao hứng một lát, cái kia Mục Trường Sinh hạ một câu lập tức khí hắn nổi trận lôi đình. Chỉ nghe Mục Trường Sinh nói tiếp, chỉ là bổn tọa không nghĩ tới, trong truyền thuyết này Phá Quân Tinh Quân rõ ràng cũng còn trẻ như vậy. Phá Quân Tinh Quân chán nản, lại trừng Mục Trường Sinh nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy đột nhiên kịp phản ứng. Đây là không lâu chính mình giấu ở giấy viết thư trong ý định muốn cho hắn một hạ mã huy cái kia đạo thần thông đột nhiên bạo tạc, kết quả lại đốt đi râu mép của hắn về sau, hơi kém nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Nói thật, vừa rồi hắn làm cho cái kia đạo thần thông mục đích cũng không phải thật sự muốn đả thương người ám toán Phá Quân Tinh Quân, bằng không thì hắn như toàn lực ra tay, cái kia Phá Quân Tinh Quân đoán chừng lúc này đã sớm bản thân bị trọng thương rồi, cái đó còn có thể chạy tới nơi này vui vẻ. Chủ yếu lúc trước hắn đối với chính mình cái kia chiến chữ có thể không thật sự đem thằng này gọi tới trong nội tâm rất không có ngọn nguồn, cho nên hắn liền lặng lẽ ẩn giấu cái kia đạo thần thông tiến vào cái kia trương giấy viết thư, ý định kích thích thoáng một phát hắn. Chỉ có điều xem Phá Quân Tinh Quân hiện tại, bộ dạng này hận không thể ăn hết bộ dáng của mình, chính mình hồi tựa hồ có chút kích thích quá mức rồi. Chương 192, khiêu chiến. Phá Quân Tinh Quân, ngươi thật sự là thật to gan, rõ ràng dám can đảm đi cái kia khi quân vong bên trên sự tình. Bất quá không đợi Phá Quân Tinh Quân phát tác, Mục Trường Sinh tiểu vượt lên trước làm khó dễ, đồng nhiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng tiểu là đỉnh đầu khi quân vong bên trên chụp mũ cho Phá Quân Tinh Quân khấu trừ lại, hắn âm thanh như bồ lôi, chấn đắc mọi người tại đây trong thai ông tác hưởng. Phá Quân Tinh Quân lại càng hoảng sợ, khi quân vong bên trên cái này tội danh tại thiên đình có thể thực không nhẹ, nhất là ở trong đó khi quân hai chữ, cái này muốn thật sự chứng thực rồi, cái kia chính mình cái Phá Quân Tinh Quân chỉ sợ tại cái này thiên đình cũng muốn làm chấm dứt. Vì vậy tranh thủ thời gian phản bác nói, nói bậy, bản tinh quân nào dám làm cái gì khi quân vong bên trên, bất tuân bên trên mệnh sự tình. Phục Ma Thiên Thần, ngươi có thể đừng vội ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Thật sao? Mục Trường Sinh ha ha cười lạnh nói, lúc trước ngươi không phải nói trước ngươi ngẫu cảm giác phong hàn thân thể ôm bệnh nhẹ sao, thế nhưng mà bổn tọa như thế nào hiện tại xem ra ngươi khí này sắc ngược lại là so với bình thường người đều xịn hơn được rất cái kia. Cái này, cái kia. Phá Quân Tinh Quân lập tức ánh mắt trốn tránh, trong mắt cũng đã hiện lên một chút bối rối, lúc trước hắn ý định vốn là mượn giả bệnh một chuyện, rõ ràng nói cho mọi người hắn là muốn cùng Mục Trường Sinh đối đầu. Về sau hắn liền chuẩn bị mượn cớ ốm một mực không đi gặp Mục Trường Sinh, hảo hảo lạc lạc cái này mới tới người lãnh đạo trực tiếp vi phong. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là Mục Trường Sinh rõ ràng như vậy đáng giận, rõ ràng tại cho mình đưa tới trên thư còn giấu giếm một đạo thần thông nho nhỏ ám toán chính mình một bà. Mặc dù cái này thần thông uy lực không thế nào đại, ngoại trừ đốt đi râu mép của mình bên ngoài cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng cái này lại khơi dậy hắn lửa giận trong lòng. Vì vậy hắn tại trùng thiên nộ khí điều khiển mà quên chính mình lúc trước ý định, chạy đến tìm Mục Trường Sinh tính sổ. Có thể nơi này nợ bí mật còn không có tính toán đâu rồi, chính mình đã bị thằng này đã đến cái tiên hạ thủ vi cường, làm cho chính mình lâm vào bị động bên trong. Bổn tọa hồi phủ về sau đã phục dụng linh đan rượu dược, điểm này phong hàn sớm đã khỏi, cũng không nhọc đến Phục Ma Thiên Thần quan tâm. Ấp úng sau một lúc lâu, Phá Quân Tinh Quân bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian nói ra, nói xong vụng trộm lau mồ hôi, khá lắm, thiếu chút nữa đã bị Mục Trường Sinh bức không đường thối lui rồi. Phá Quân Tinh Quân, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không biết thần tiên có thể bách bệnh bất xâm, hôm nay ngươi đi thiên đỉnh tìm những người khác hỏi một chút, nhìn xem trừ ngươi ra còn có vị nào tiên gia qua được phong hàn. Mục Trường Sinh cũng trừng mắt quát, hôm nay ngươi nếu có thể lại từ thiên đỉnh tìm một cái thần tiên được phong hàn, bổn tọa cái này khỏa trên cổ đầu người liền giao cho ngươi xử lý, thế nào, ngươi dám sao? Phá Quân Tinh Quân bị Mục Trường Sinh một phen cho hỏi chính là á khẩu không trả lời được, chỉ có thể làm dương miệng rộng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn còn có thể nói như thế nào? Hôm nay hắn là cố ý cho Mục Trường Sinh xử ngang chân, cho nên mới chọn lấy như vậy một cái sức xẻo lý do, lại để cho kẻ đần nghe xong cũng biết cái này tất cả đều là hắn lừa gạt người lời nói dối. Thế nhưng mà chưa từng nghĩ cái này Mục Trường Sinh rõ ràng như vậy quyết đoán, trước mặt nhiều người như vậy tiểu chọc thủng hắn lời nói dối, cùng hắn sẽ toang ra mặt, làm cho hắn rời lên tảng đá lại đập phá chân của mình. Ngươi không phải rất biết biên ấy ư, tiếp tục a, tại sao không nói rồi hả? Mục Trường Sinh cười lạnh nói, Phá Quân Tinh Quân, ngươi nếu không phục bổn tọa tựa như cái nam nhân đồng dạng đứng ra lớn tiếng lời nói không phục, có lẽ như vậy bổn tọa còn thừa nhận ngươi là đầu đàn ông, nhưng là bây giờ. Nói đến đây Mục Trường Sinh không có nói tiếp xuống dưới, mà là vẻ mặt cảm thán thêm thất vọng lắc đầu, bộ dáng kia trực tiếp khí phá quân tinh quân nghiến răng ngứa. Phục ma, đã ngươi đem lời nói đều làm rõ rồi, cái kia bản tinh quân cũng tiểu không che giấu rồi, không tệ, bản tinh quân tiểu là không phục ngươi. Phá quân tinh quân cười lạnh nói, dựa vào cái gì ngươi một cái thượng thiên tài bất quá ngắn ngủn mấy năm nhân vật mới, hơn nữa phía trước còn phạm vào luật trời, có thể cuối cùng lại ngồi xuống bản tinh quân trên đầu. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy thân thể cách đi lên, bay đến trường học tràng trung ương này tòa hình tròn đại trên đài cao, hướng võ đài phía trước phá quân tinh quân bình tĩnh nói, ngươi không phải muốn biết bổn tọa dựa vào cái gì ngồi vào ngươi trên đầu sao? Đi lên một trận chiến, bổn tọa nói cho ngươi biết dựa vào cái gì? Mục Trường Sinh mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là hắn âm thanh như buôn lôi, ở đây thiên binh thiên tướng mỗi người tất cả đều có thể tinh tường nghe được, mọi người phảng phất cảm giác được Mục Trường Sinh giờ phút này trên người có một cỗ vô cùng khủng bố khí thế chính ủ nhưỡng bên trong, áp bọn hắn trong nội tâm trầm xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt Mục Trường Sinh khiêu chiến, phá quân tinh quân không chỉ có mặt không đổi sắc, hơn nữa trong nội tâm cũng bị Mục Trường Sinh khơi dậy một cỗ hào khí, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hậu thân hình đồng dạng phóng lên trời. Cuối cùng anh một tiếng bay đến cái kia đài cao, đã rơi vào Mục Trường Sinh đối diện. Bang bang. Đón lấy lưỡng đạo hàn quang tại trên đài cao lóe lên, cái kia hai phần bị phá quân tinh quân phụ tại sau lưng thần kiếm liền đã rơi vào trong tay của hắn. Ra tay đi, ngươi nếu có thể bằng bản lãnh của ngươi đánh thắng ta, ta đây liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục, ngày sau quyết không bằng mặt không bằng lòng. Phá quân tinh quân ha ha cười nói. Nhìn xem rút kiếm nơi tay, một thân hào khí đích phá quân tinh quân. Mục Trường Sinh trên mặt đã hiện lên một tia nghi hoặc, rồi sau đó tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, đầu tiên chờ chút đã. Như thế nào? Kinh sợ rồi hả? Không dám đánh rồi. Nghe vậy phá quân tinh quân cười lạnh không thôi, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi hôm nay nhận thua, bản tinh quân cũng muốn cùng hảo hảo ngươi đấu bên trên một hồi đến áng chừng ngươi cân lượng. Bổn tọa trong nội tâm chưa từng nhận thua hai chữ. Mục Trường Sinh bình tĩnh lắc đầu, nói, chỉ là tại đấu võ phía trước bổn tọa trong nội tâm còn có một chuyện không rõ. Muốn với ngươi hỏi thăm minh bạch. A, phá quân tinh quân khẽ giật mình, chuyện gì? Mục Trường Sinh nói, ngươi lần này gây hấn bổn tọa, có phải hay không bởi vì Vũ Khúc tinh quân mà muốn thay hắn ra mặt? Nói lời này lúc Mục Trường Sinh mặt không biểu tình, mà hắn yêu cầu đúng là hắn hiện tại trong lòng châu nghi hoặc. Vốn hắn thập phần khẳng định cho rằng cái này phá quân tinh quân là muốn tới cho cùng mình từng có quan hệ Vũ Khúc tinh quân xuất đầu. Thế nhưng mà trải qua vừa rồi quan sát hắn lại phát hiện phá quân tinh quân tựa hồ cũng không có thay Vũ Khúc tinh quân xuất đầu bộ dạng, cho nên tạm thời phát ra này hỏi. Hơn nữa tại dưới khống chế của hắn lần này thanh âm chỉ có hai người bọn họ tài năng nghe thấy, mà chung quanh thiên binh thiên tướng nhìn lại cũng chỉ có thể phát hiện hai người mồm mép tại động, lại nghe không được hai người bọn họ nói gì đó. Vũ Khúc tinh quân. Nghe xong Mục Trường Sinh phá quân tinh quân vốn là sức sở, rồi sau đó như bắt đầu ha ha cùng thiếu. Tựa như đã nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười giống như cười ngựa tới ngựa lui thẳng không dậy nổi eo đến. Người cười cái gì? Mục Trường Sinh nhíu mày. Phá quân tinh quân khinh thường nói, một cái lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ hẹp thế hệ, cũng xứng bản tinh quân thay hắn ra mặt. Ân. Mục Trường Sinh sững sờ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, tại hắn trong tưởng tượng quan hệ thập phần phải tốt hai người, một cái rõ ràng cho cái khác như thế đánh giá. Mặc dù Mục Trường Sinh trong nội tâm đối với những lời này rất nhận đồng. Hai người các ngươi từng có quan hệ sự tình bản tinh quân cũng đã được nghe nói, mặc dù bản tinh quân chơ chén Vũ Khúc làm người, lúc trước đối với ngươi cũng có chút đồng tình, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Vũ Khúc tinh quân nói, bây giờ là ngươi đoạt ta thống soái vị, cho nên hôm nay bản lãnh của ngươi nếu không thể xử ta thật sự tâm phục khẩu phục, vậy ngươi cái này thống soái vị tiểu mơ tưởng ngồi an ổn. Chương 193, Trấn Nhiếp Lập Uy. Ha ha, tốt. Nghe thế phá quân tinh quân cùng Vũ Khúc tinh quân cũng không giao tình. Hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ cũng không lớn tốt, Mục Trường Sinh trong nội tâm không khỏi cực kỳ vui mừng, cười vang nói, hôm nay bổn tọa liền muốn ngươi phá quân tinh quân triệt để đối với bổn tọa vui lòng phục tùng. Phá quân tinh quân khẽ nói, khoác lác ai cũng biết nói, về phần có thể hay không lại để cho bản tinh quân đối với ngươi tâm phục khẩu phục, vậy thì phải xem bản lãnh của ngươi rồi, xem chiêu. Dứt lời tiểu vung vẩy bắt tay vào làm trong hai phần sắc bén vô cùng trầm trọng thần kiếm hướng Mục Trường Sinh cấp tốc mà đến. Mục Trường Sinh đại tay khẽ vẫy, lập tức một đạo bạch quang bỗng nhiên ra hiện trong tay hắn, hóa thành một căn sáng ngân thép dòng trường côn. Gậy gộc a gậy gộc, lúc này chỉ sợ là ngươi dùng hiện tại hình thái theo giúp ta cuối cùng đánh một trận. Mục Trường Sinh vuốt trường côn nói nhỏ, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ tại hướng hắn rất nhanh vọt tới phá quân tinh quân trên người ly khai nửa phần. Trận chiến này qua đi, ngươi đem nên đón một hồi tân sinh, có được mới đích bộ dáng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Phá Quân Tinh Quân, Mục Trường Sinh trường côn vung lên, thầm nghĩ, đến lúc đó ngươi liền theo giúp ta đánh trận tam giới, cùng các lộ anh hùng giao phong, trung đúc huy hoàng. Xuy. Lại vào lúc này cách Mục Trường Sinh ba bước xa lúc, Phá Quân Tinh Quân bỗng nhiên dừng lại, trong tay thần kiếm hóa thành một ngụm đài cao dài ngắn cự kiếm mang theo vạn quân chi uy theo Mục Trường Sinh đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp đánh rớt. Chút tài mọn, Phá Quân Tinh Quân, hay vẫn là sử xuất ngươi ẩn giấu bản lĩnh thật sự tốt, có thứ tốt đừng che giấu rồi. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, lách mình tránh thoát cự kiếm sau giơ tay lên trong tấn thiết côn liền hướng cái kia khẩu cự kiếm một đập, rồi sau đó cự kiếm tại tiếng răng rắc trong phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ rơi xuống đất hóa thành một hồi khói nhẹ. Quả nhiên có chút buồn sự. Phá Quân Tinh Quân thần sắc dần dần ngưng trọng lên, mặc dù vừa rồi song phương cũng chỉ là thăm dò ra tay, nhưng là hắn lại theo Mục Trường Sinh trên người vẻ này tùy ý cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đi! Phá Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hai phần thần kiếm rời khỏi tay, hóa thành một con rồng nhất hổ ở trên không gào thét xoay quanh, cuối cùng hai cặp thú đồng chăm chú vào trên người của hắn, rồi sau đó ngay ngắn hướng gầm thét hướng hắn đánh tới. Người cũng đi! Mục Trường Sinh cười hắc hắc, trong tay trường côn đồng dạng bay lên, xoay tròn gào thét mà đi, cùng cái kia một con rồng nhất hổ đấu tại một chỗ. Chỉ thấy không phải trường côn mãnh liệt ở long hổ trên người chịu một côn, đánh chính là long hổ bảy ngược lại tám lệch ra, tựu là trường côn bị hoặc long hoặc hổ một bàn tay cho chụp xoay tròn lấy bay ra ngoài thật xa, bất phân thắng bại. Tốt thần binh. Chứng kiến Mục Trường Sinh tấn thiết côn trên trời cùng mình song kiếm hóa thành long hổ đấu được khó hòa giải thời điểm, Phá Quân Tinh Quân không khỏi khen, có thể cùng ta Phá Quân song kiếm đấu khó phân thắng bại. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi song kiếm cũng không kém, bất quá so về của ta tấn thiết côn còn thiếu một ít nhi. Hừ. Phá Quân Tinh Quân trong nội tâm không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, đống nhiên giơ lên một chỉ bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm tiểu hướng Mục Trường Sinh ngược đập tới, đã chúng ta binh khí đều tại chiến đấu, chúng ta làm chủ nhân há có thể chẳng phân biệt được cái thắng bại. Thế nhưng mà sau một khắc, ở đây thiên binh thiên tướng trong miệng đều phát ra trận trận kêu sợ hãi, trên mặt cũng là một mảnh giật mình. Chỉ thấy đối mặt Phá Quân Tinh Quân hùng hổ đập tới một quyền, Mục Trường Sinh vậy mà không trốn không né, cuối cùng tùy ý Phá Quân Tinh Quân nhanh một quyền chuẩn sắc không sai trùng trùng điệp điệp nện ở lồng ngực của hắn. Có thể làm bọn hắn càng thêm giật mình sự tình đón lấy lại đã xảy ra, tại đập phá Mục Trường Sinh một quyền về sau, Mục Trường Sinh như trước thờ ơ, thậm chí liền bước chân cũng không hoạt động nửa phần. Có thể đánh người Phá Quân Tinh Quân lại vẻ mặt khiếp sợ, cũng bị theo Mục Trường Sinh trên người truyền đến một cỗ cực lớn lực phản chấn nhấc lên thân bất do kỷ, đang đang đang bước nhanh lui về phía sau 5-6 bước. Giang giác. Thậm chí cuối cùng đứng vững một cước rơi xuống lúc, trên bệ đá đều bị hắn một cước bước ra một cái sâu xuống mặt đất ba thốn dấu chân. Hô! Mục Trường Sinh nhẹ nhẹ thở phào một cái, đón lấy hai tay tất cả hướng hai bên kéo lên một cái nửa vòng tròn, làm ra thu công bộ dạng. Người đây là... Phá Quân Tinh Quân khiếp sợ không hiểu, ngây người ngay tại chỗ, đồng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, vội vàng chầm chầm vào Mục Trường Sinh nói, ngươi cái này có phải hay không? Thân thể thành thánh. Coi như ngươi có chút kiến thức. Mục Trường Sinh nói khẽ, bất quá có chút coi chừng hư. Vừa rồi hắn sử dụng thân thể đón đỡ Phá Quân Tinh Quân một quyền, hắn một trong những mục đích là kiểm tra một chút chính mình thân thể thành thánh ra trên thân bên trên vạn tinh phi tiên giáp sau phòng ngự đã đến hay thay đổi thái trình độ. Mà khảo thí kết quả làm hắn rất hài lòng, vừa rồi chân tiên cảnh Phá Quân Tinh Quân ra dưới tay, vậy mà không có phá vỡ phòng ngự của hắn, gần kề chỉ là lại để cho lồng ngực của hắn cảm thấy một tia nhức mỏi. Hắn dám xác định, vừa rồi Phá Quân Tinh Quân ra quyền đánh hắn cái con kia tay phải giờ phút này tuyệt đối không nhúc nhích được rồi. Mà lúc này bầu trời binh khí chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng, bởi vì cái kia một con rồng nhất hổ mặc dù có thể một bàn tay đập bay tấn thiết côn, nhưng côn sắt lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái kia một con rồng nhất hổ, tấn thiết côn không lưu tình chút nào một gậy xuống dưới về sau, lập tức đánh chính là chúng đứt gân gãy xương, long lân chóc ra, cho nên rất nhanh chúng tiểu lâm vào không địch lại, bị tấn thiết côn đuổi theo đầy trời đánh, mà bọn hắn liền chống đỡ chi công cũng không có, lại càng không cần phải nói sức hoàn thủ rồi. Thế nào, còn đánh sao? Mục Trường Sinh liếc xéo nhìn về phía Phá Quân Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân nghe vậy chỉ có chát chát âm thanh nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ta phục rồi. Nói xong song tay khẽ vẫy, lập tức cầm cái kia một con rồng nhất hổ lần nữa hóa thành thần rơi vào trong tay của hắn, bất quá hai thanh trên thân kiếm giờ phút này còn nhiều thêm vài đạo lỗ thủng. Nghe xong Phá Quân Tinh Quân, Mục Trường Sinh trong nội tâm thở phào một cái. Phá Quân Tinh Quân thực lực tuyệt đối không kém, hơn nữa Mục Trường Sinh có thể cảm giác được hắn còn có đòn sát thủ không sử xuất đã bị hắn dùng thân thể trọi cứng một quyền này của hắn cho chấn nhiếp rồi. Nhưng vừa rồi tiếp được Phá Quân Tinh Quân một quyền này, hắn dựa vào là còn không chỉ là chính mình tu luyện thân thể thành thánh, còn có trên người bộ này vạn tinh phi tiên bảo giáp lực phòng ngự. Nhớ ngày đó mình ở thiên tiên cảnh thời điểm là có thể đem tu luyện thân thể thành thánh Lý Tĩnh đánh chính là thổ huyết, mặc dù lúc ấy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chiếm được đánh lén, Lý Tĩnh mình cũng không có phòng bị tiện nghi. Hiện tại nhục thể của mình thành thánh cùng Lý Tĩnh trình độ không sai biệt lắm, có thể giờ phút này phá quân tinh quân cho dù lại bọc mủ, nhưng nói như thế nào cũng muốn so với lúc trước chính mình mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nếu là hắn bằng vào thân thể thành thánh, hắn cảm thấy kết quả của mình so về ngay lúc đó Lý Tĩnh cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng thêm không chịu nổi. Hắn hiện tại võ nghệ tuyệt đối so với phá quân tinh quân muốn cường, nhưng chênh lệch tuyệt đối lớn hơn không được bao nhiêu, thật muốn đánh nhau lời nói, cái kia không có cái mấy trăm hiệp là đừng muốn chia ra thắng bại rồi. Có thể hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là khống chế cái này một vạn đại quân, một khi cùng phá quân tinh quân chiến đấu, cái kia kéo dài thời gian càng dài, chẳng phải càng lộ ra hắn cái này thống soái vô dụng sao. Cho nên Mục Trường Sinh tự định giá phía dưới phát hiện, cùng phá quân tinh quân một trận chiến biểu hiện chính mình vũ lực là có thể làm cho hắn rất nhanh khống chế cái này chi quân đội, lại để cho bọn hắn có thể tán thành biện pháp của mình. Mà cái này phía trước có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn cuối cùng không chỉ có muốn chiến thắng phá quân tinh quân, hơn nữa chiến đấu càng nhanh chấm dứt lại càng có thể thể hiện lực lượng của hắn, đạt tới lập uy cùng chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Chương 194, còn có ai? Phá quân tinh quân phục rồi, vậy các ngươi đâu rồi? Phá quân tinh quân chịu thua, Mục Trường Sinh hai đạo sắc bén ánh mắt lập tức rơi xuống phía trước trên đài cao cái kia mấy vị thiên tướng trên người, xem bọn hắn như đứng ngồi không yên, ngồi tại khó có thể bình an. Trong đó ngoại trừ khuôn mặt vui vẻ Mạnh Lương cùng Ninh Xuyên bên ngoài, mấy người còn lại tất cả đều mang trên mặt khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh thật không ngờ gọn gàng mà linh hoạt liền đem phá quân tinh quân cho thuyết phục. Cuối cùng nhất tại Mục Trường Sinh dưới ánh mắt, mấy người hai mặt nhìn nhau, đón lấy tất cả đều quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, chúng ta đều phục rồi, về sau nguyện tuân phục Ma Thiên Thần mệnh lệnh của đại nhân. Bọn hắn phục rồi, các ngươi đâu rồi, còn có ai, không phủ. Mục Trường Sinh gật đầu, rồi sau đó ánh mắt tại dưới đài cao thiên binh thiên tướng trên người xẹt qua, cao giọng mở miệng nói. Nhất là hai chữ cuối cùng lúc càng là giống to lên tiếng, vận dụng sư tử hống thần thông, trên mặt hình dáng như nộ sư hắn âm thanh chán như buôn lôi, lập tức chấn đắc ở đây sở hữu thiên binh thiên tướng ngây người ngay tại chỗ. Phá quân tinh quân cách Mục Trường Sinh gần đây, tự nhiên có thể cảm nhận được Mục Trường Sinh cái này một giống uy lực mạnh bao nhiêu. Mục Trường Sinh một giống lên tiếng, chính là hắn cái này chân tiên cảnh đều tâm thần không khỏi một hồi dao động bất định, tự lại càng không cần phải nói dưới đáy những thiên binh thiên tướng kia rồi. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác được Mục Trường Sinh phát ra cái này một giống có lẽ chỉ là vì lập uy, cho nên cũng không có toàn lực ứng phó, bằng không thì cái này một giống tuyệt đối sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Đồng thời trong lòng của hắn thở dài, nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt mang lên phức tạp, trong mơ hồ còn có một tia kính ý. Mặc dù vừa rồi Mục Trường Sinh xác thực bằng vào cái kia không thể phá vỡ thân thể thắng hắn, nhưng hắn cảm thấy Mục Trường Sinh cũng chỉ là thân thể lợi hại, hội thần thông pháp thuật chưa hẳn so qua chính mình cái tại thiên đỉnh chờ đợi nhiều năm lão nhân. Thế nhưng mà giờ phút này Mục Trường Sinh cái này một giống lập tức lại để cho hắn hiểu được, đây tuyệt đối là một môn uy lực bất phàm thần thông, mà trước mắt cái này thượng thiên tài bất quá mấy năm người trẻ tuổi lấy được thành tựu tựa hồ sớm đã vượt xa hắn cái này tự cho mình siêu phàm lão nhân. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi? Phá quân tinh quân nhìn về phía trước hăng hái Mục Trường Sinh, trong nội tâm tràn đầy đắng chát, thở dài, đã như vậy, ta đây phá quân liền giúp ngươi giúp một tay, nhìn xem ngươi ngày sau đến tuột cùng có thể đi đến một bước kia. Nghĩ tới đây phá quân tinh quân bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, mặt tướng phá quân, ngày sau nguyện tuân theo phục Ma Thiên Thần đại nhân chi lệnh, từ nay về sau tuyệt không tái sinh nhị tâm, như có người vi phạm, thiên địa chung vứt bỏ. Vừa thấy phá quân tinh quân nói như vậy rồi, dưới đáy đám kia thiên binh thiên tướng lập tức phần phật lạp toàn bộ dùng chào theo nghi thức quân đội quỳ một chân trên đất, ngày sau nguyện tuân phục Ma Thiên Thần đại nhân chi mệnh. Phá quân tinh quân cái quỳ này là vượt quá Mục Trường Sinh đoán trước, bởi vì hắn thật không ngờ phá quân tinh quân cư nhiên như thế rộng rãi rộng lượng. Theo lý mà nói, nếu vốn nên thuộc tại đồ đạc của mình bị bỗng nhiên xuất hiện một người chiếm, cái kia người bình thường tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, nhất định phải càn quấy một phen. Có thể phá quân tinh quân lại bất đồng, hắn mặc dù thua ở trong tay mình, nhưng lại bị bại quan minh, thua quan minh. Như thế lồng ngực khí độ cùng đều là bắt đầu thất tinh thần một trong, mà lại khí lượng nhỏ hẹp không thể dung người vũ khúc tinh quân vừa so sánh với, quả thực có vân bùn chi chênh lệch, cách biệt một trời, cái này cũng trách không được phía trước hắn hội xem thường vũ khúc tinh quân. Tinh quân mau mau xin đứng lên. Phá quân tinh quân bị Mục Trường Sinh thuyết phục, Mục Trường Sinh đồng dạng cũng khâm phục phá quân tinh quân loại này khí độ, cho nên vội vàng bước nhanh tiến lên nâng dậy quỳ xuống đất phá quân tinh quân. Rồi sau đó hai người liếc nhau, đón lấy bỗng nhiên riêng phần mình ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, hơi có chút anh hùng tương tích chi nghị, tương kiến hận muộn chi ý. Chúng tướng sĩ bình thân. Nâng dậy phá quân tinh quân về sau, Mục Trường Sinh cực kỳ vui mừng đạo, đón lấy chúng tướng sĩ toàn bộ đứng lên, hơn nữa cái kia trước kia không đội ngũ chỉnh tề giờ phút này lại ẩn ẩn biến thành một đầu thẳng tắp. Nhận được bệ hạ long ân, bổn tọa may mắn tới đây làm các ngươi cái này một vạn đại quân thống soái. Mục Trường Sinh nói, bất quá thứ cho ta nói thẳng, các ngươi hiện tại trong mắt ta tiểu là một đám không có tác dụng đâu gà đất chó kiểng, đám ô hợp, căn bản không có một điểm dùng. Mục Trường Sinh lời này vừa ra, lập tức ngoại trừ chuyện của mình thì mình tự biết phá quân tinh quân cùng Mạnh Lương hai cái mặt lộ vẻ xấu hổ bên ngoài, không chỉ dưới đáy những thiên binh kia, tiểu là một ít thiên tướng trên mặt cũng có chút lộ ra một chút không cam lòng. Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, như thế nào, không phủ. Mọi người bảo trì trầm mặc. Mục Trường Sinh cười nói, tốt, các ngươi đã không phục, cái kia bổn tọa hôm nay liền cho các ngươi hảo hảo nhận thức hạ chính mình, Ninh Xuyên ở đâu? Chúa công, ta tại đây. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, lập tức chỉ thấy phía trước trên đài cao Ninh Xuyên nhìn hắn đại hiển uy phong sau hưng phấn ngoác hét lớn. Mục Trường Sinh cười một tiếng, đón lấy bắt tay phất một cái, ném ra ngoài một đóa bạch vân rất nhanh đi vào bên cạnh hắn, đi lên. Được rồi. Ninh Xuyên nhảy lên bạch vân, bị bạch vân dẫn tới trường học tràng trung ương hình tròn trên đài cao. Rồi sau đó hoanh một tiếng nhảy xuống. Nhận thức hắn sao? Mục Trường Sinh hỏi mọi người toàn bộ lắc đầu. Hắn là bổn tọa tọa hạ hộ pháp thần tướng. Mục Trường Sinh nói, Ninh Xuyên, hôm nay bổn tọa liền đem lấy mọi người mặt phong ngươi làm phục ma quân đoàn quan tiên phong trước, ngươi có bằng lòng hay không? Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trên mặt biểu lộ đều thiên kỳ bách quái, hoặc là kinh ngạc khó hiểu, hoặc là tức giận bất bình, hoặc là nguyện ý nguyện ý. Ninh Xuyên ngược lại là cái gì cũng mặc kệ, nghe xong có làng quan, lập tức trên mặt cười nở hoa, liền vội vàng gật đầu nói. Khởi bẩm đại nhân, phong hắn vi tiên phong, mặt tướng không phục. Lúc này bỗng nhiên bên kia trên đài cao một cái thiên tướng đại hán lớn tiếng nói. Các ngươi tiến lên đây nói chuyện. Mục Trường Sinh ngáp đạo, lập tức mấy cái thiên tướng tất cả đều đáp mây bay đi tới bên này trên đài cao. Ngươi là người phương nào? Chờ mấy cái thiên tướng tới, Mục Trường Sinh cười hỏi vừa mới mở miệng hô to không phục đại hán nói. Chỉ thấy đại hán kia đồng dạng sinh lưng hùn vai gấu, cực kỳ khôi ngô, hình thể tuyệt đối cùng Ninh Xuyên thằng này có liều mạng, hai người hướng trên đài cao cái kia vừa đứng, nói không chừng không biết thấy tuyệt đối sẽ cho rằng hai người này là huynh đệ sinh đôi đâu. Một bên phá quân tinh quân giới thiệu nói, đại nhân, hắn là tại đây quan tiên phong, lỗ hùng. Khởi bẩm đại nhân, ngài bản lĩnh thật sự ta vừa rồi thấy, cho nên cũng là đánh trong tưởng tượng bội phục ngài. Lỗ hùng ôm quyền nói xong lại nhìn sang bên cạnh Ninh Xuyên, tiếp tục nói. Bất quá tiên phong từ trước đến nay do Dũng Quan Tam Quân chi nhân đảm nhiệm, thế nhưng mà hôm nay ngươi đột nhiên lại để cho như vậy cái ngốc đại cá tử đảm nhiệm, thật sự có mất bất công cùng công bằng, hắc hắc, mặt tướng tiểu là không phục. Ngươi nói cái gì, thối than đen. Lỗ Hùng vừa tổn hại Ninh Xuyên một cái ngốc đại cá tử, một bên Ninh Xuyên lập tức tiểu không vui, hơn nữa Lỗ Hùng tướng mạo so sánh tục tàng, đầu báo hoàn mắt, màu da so sánh hắc, lập tức đã bị trở về một cái than đen đầu. Có phải hay không các người cũng cùng Lỗ Tiên Phong muốn đồng dạng, cảm thấy bổn tọa làm như vậy có mất bất công công bằng. Mục Trường Sinh cười hỏi dưới đáy thiên binh thiên tướng, thế nhưng mà lúc này lại không một người dám lên tiếng. Chương 195, quy củ của ta. Mục Trường Sinh thấy mọi người không ra tiếng sau nói, đã Lỗ tướng quân không phục ngươi đương cái này tiên phong, Ninh Xuyên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ninh Xuyên cười hắc hắc, đánh tới hắn phục. Mục Trường Sinh vừa cười lấy nhìn về phía Lỗ Hùng, Lỗ tướng quân. Ngươi xem ta dưới tay này không hiểu chuyện. Lỗ Hùng cũng chầm chầm vào Ninh Xuyên cười lạnh nói, đánh tự đánh, ai sợ ai, đại nhân, ngươi hạ lệnh à, hôm nay ta nếu thua ở hắn thằng ngốc này đại cái trên tay, ta đây cái này quan tiên phong cũng không mặt mũi lại đương đi xuống. Mục Trường Sinh nhìn về phía phá quân tinh quân, phó soái, ngươi xem. Phá quân tinh quân nói, việc này nhưng bằng đại nhân làm chủ. Mục Trường Sinh cười to, ha ha, tốt, vậy hôm nay Ninh Xuyên Lỗ Hùng hai người các ngươi tiểu đánh một hồi, ai thắng? Người đó là chúng ta phục ma quân đoàn quan tiên phong, chúng tướng sĩ, các ngươi đồng ý sao? Chiến! Chiến! Chiến! Dưới đây chúng thiên binh thiên tướng vừa thấy có náo nhiệt có thể xem, lập tức hào khí tăng vọt hô lớn, đồng thời đem trường thương trong tay báng thương trên mặt đất nện rầm rầm rung động. Mục Trường Sinh híp mắt đem tay phải vừa nhấc, lập tức thiên binh dừng tay, toàn trường chấn động biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, hai mắt đống nhiên mở ra, truyền bổn tọa chi lệnh. Từ hôm nay trở đi phục ma quân đoàn thiết phá quân, phi long cùng với hổ khiếu tăng doanh, mỗi doanh nhân số 3.000, khác theo toàn quân chọn lựa 1.000 tinh nhuệ chi sĩ thiết tiên phong doanh. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía phá quân tinh quân, Mạnh Lương, cùng với Lâm Càng Ba có người nói, hôm nay bổn tọa tạm thời bổ nhiệm Phá Quân Tinh quân trưởng Phá Quân Doanh, Mạnh Lương tướng quân trưởng Phi Long Doanh, Lâm Càng tướng quân trưởng Hổ Khiếu Doanh, hôm nay luận võ chiến thắng tiên phong là được trưởng tiên phong doanh. Vâng. Mấy người vội vàng đồng ý. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, mọi người có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao phải nói chức vụ của bọn hắn là tạm thời. Nói xong Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, đó là bởi vì hôm nay bổn tọa muốn vì chúng ta Phục Ma quân đoàn lập một cái quy củ, cái kia chính là cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn. Trong mắt mọi người hiện lên kinh ngạc. Đúng vậy, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể quang minh chính đại đả bại bọn hắn mấy vị trong là bất luận cái gì một vị, cái kia vị trí của bọn hắn sẽ là của ngươi. Mục Trường Sinh quá to, thậm chí chỉ cần có người có thể đem bổn tọa cũng đánh bại, cái kia bổn tọa thống soái chi nguy vị cũng nguyện ý thối vị nhượng chức. Cái này, tựu là bổn tọa quy củ, cái này, tựu là bổn tọa cường giả vi tôn. Mục Trường Sinh lời này vừa nói ra, lập tức tại đây toàn trường đưa tới cực lớn bạo động, tựu là Phá Quân cùng Mạnh Lương hai cái cũng trên mặt lộ ra khiếp sợ. Cũng không phải bọn hắn thừa nhận năng lực chênh lệch, trái lại, thân cư cao vị bọn hắn trong nội tâm thừa nhận năng lực cái kia không phải bình thường cường. Chỉ là Mục Trường Sinh hôm nay bỗng nhiên nói cái này tại trong quân doanh cường giả vi tôn nghị cách quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, từ trước tới nay bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người làm như vậy qua. Mà những thiên binh thiên tướng kia giờ phút này trên mặt cũng tất cả đều kinh ngạc, bị Mục Trường Sinh ý nghĩ này cho sợ ngây người, đáng kinh ngạc dạo qua sau Mục Trường Sinh theo trong con mắt của bọn họ nhìn ra dã tâm hai chữ, mà cái này cũng chính là hắn muốn xem đến kết quả. Những thiên binh này đã an nhàn quá lâu. Thời gian đã đem trên người bọn họ quân nhân nhuệ khí toàn bộ trà sáng, hiện tại nói thật dễ nghe điểm bọn hắn gọi thiên binh thiên tướng, có thể nói không dễ nghe điểm, cái kia cùng một đám cửu non có cái gì phân biệt, tối đa cũng tính toán là một đám hội pháp lực cửu non mà thôi. Không ai có thể so ở nhân gian cùng các lộ yêu ma chém giết hơn 300 năm Mục Trường Sinh hiểu rõ hơn yêu ma quỷ quái lợi hại, bọn hắn tại khu vực không chỉ có muốn đối mặt thiên đình đối bắt, còn muốn cùng các lộ hàng yêu pháp sư đạo sĩ chiến đấu, có đôi khi đồng loại còn có thể tương tàn. Cho nên yêu ma sống càng lâu, điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn càng đáng sợ, bởi vì vì bọn họ đều là trải qua một đường chém giết, dẫm phải từng chồng bạch cốt mới sống đến cuối cùng. Một cái yêu quái đối mặt cái này thiên đình cùng cảnh giới thiên binh, ít nhất cũng phải ba cái tài năng đối kháng, có đôi khi nếu như yêu quái so sánh hung tàn, vậy thì muốn thêm nữa, hiện tại thiên đình thiên binh thiên tướng tiểu là không chịu được như thế. Mà Mục Trường Sinh hiện tại cái quy củ này dụng ý, là kích phát dã tâm của bọn hắn. Dã tâm đồng thời cũng là động lực, có thể khu khiến cho bọn hắn rất nhanh trở nên mạnh mẽ động lực. Mục Trường Sinh mục đích liền là phải đem bọn hắn theo một đám mặc người chém giết cừu non biến thành một đám hung tàn sói đói, hoàn thành theo con mồi đến thợ săn ở giữa chuyển biến. Mục Trường Sinh cười to nói, Ninh Xuyên, Lỗ Hùng ở đâu? Đang bị Mục Trường Sinh cái kia một câu cả kinh lâm vào ngây người ngạc Ninh Xuyên Lỗ Hùng lập tức thân thể chấn động, vội vàng phục hồi tinh thần lại, liếc nhau lúc đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, có mặt tướng này. Kế tiếp thời gian, tiểu giao cho các ngươi. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đi qua vô vô bả vai của hai người, sau đó cùng Phá Quân Tinh quân, còn có Mạnh Lương Lâm Càng chờ mấy cái thiên tướng thối lui đến bên sân. Hắc! Lỗ Hùng hai tay nhoáng một cái, lập tức hai cái trầm trọng tử kim đại truy xuất hiện trong tay, ha ha cười nói, ngốc đại cá tử, ngươi dùng binh khí gì, mau đưa binh khí của ngươi lấy ra đi. Mục Trường Sinh ánh mắt ở đằng kia đối với truy bên trên ngưng tụ, rồi sau đó ánh mắt lộ ra vui vẻ. Cái này một cái búa sức nặng ít nhất cũng có chừng 1.000 cân, hai cái cộng lại tiểu là hơn 3.000 cân. Có thể múa 3.000 cân binh khí, chắc không được cái này Lỗ Hùng có thể dựa vào linh tiên cảnh tu vi làm bên trên quan tiên phong trước, nguyên lai cũng là khí lực lớn hơn thường nhân gia hỏa. Bất quá hôm nay hắn chống lại thế nhưng mà Ninh Xuyên, cho nên cũng tiểu đã chú định Lỗ Hùng hắn hôm nay nhất định phải kinh ngạc rồi. Ninh Xuyên sững sờ, sau đó lấy ra Mục Trường Sinh tiễn đưa hắn cái kia lưới kiếm nhìn nhìn, cuối cùng lại trịnh trọng thu vào. Lắc đầu nói, ta không có binh khí. Nói bậy. Lỗ Hùng cảm giác mình chỉ số thông minh nhận lấy khiêu chiến, ngươi cái tên này vừa rồi rõ ràng trong tay có một thanh kiếm. Đó là chúa công tặng cho ta muốn giữ lại. Ninh Xuyên trung thực đạo, nói xong có chút không có ý tứ nhìn một chút Ninh Xuyên vò đầu nói, hơn nữa cái này kiếm sử dụng đến bay bổng, không thế nào tiện tay. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy lắc đầu bật cười không thôi. Hắn tiễn đưa kiếm là vì chính hắn sử dụng đến không tiện tay. Trời sinh thần lực người đối với binh khí sức nặng yêu cầu rất nghiêm, sức nặng quá nhẹ binh khí đối với bọn họ mà nói có đôi khi ngược lại ảnh hưởng thực lực phát huy. Đây cũng là hầu tử tại sao phải vì tìm gặp binh khí cố ý muốn chạy đi Long Cung, hơn nữa đối với Long Vương 3.600 cân 9 cổ xiên, 7.200 cân phương thiên hỏa kích đều bất mãn ý rồi, cuối cùng cầm 13.500 cân kim cô đồng mới cảm thấy tiện tay. Xem ra chính mình cũng phải tìm cơ hội vì thằng này tìm một kiện tiện tay binh khí rồi, Mục Trường Sinh nghĩ đến, đồng thời trong miệng hô, vị nào tướng quân nguyện mượn binh khí cho Ninh Xuyên dùng một lát, tốt nhất là chọn một ít. Đại nhân, của ta Á Nguyệt thương có thể. Một cái thiên tướng hô, đồng thời một cây 8 thước trường thương xuất hiện trong tay hướng Ninh Xuyên ném đi, hơn nữa trong miệng hô lớn nói, Ninh Xuyên huynh đệ, tiếp binh khí. Ninh Xuyên đưa tay một bả tiểu bắt được trường thương. Của ta Á Nguyệt thương chính là vẫn thạch chế tạo, trọng đạt 800. Cái kia thiên tướng đang muốn nói khoác hắn trường thương đa trọng, cũng chỉ gặp Ninh Xuyên cầm lấy cái kia cán trường thương sau vô cùng nhẹ nhõm lắc lắc, tiêu cùng trong tay cầm không phải vẫn thạch thương, mà là tiểu hài tử một đầu món đồ chơi đồng dạng, cuối cùng lại vẻ mặt ghét bỏ hương cái này thiên tướng tùy ý một ném. Quá nhẹ quá nhẹ. Chương 196, Thần Uy Tiên Phong. Mượn thương cho Ninh Xuyên chính là cái kia thiên tướng lập tức khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nhưng muốn kia cùng đồng liễu hảo hảo nói khoác một phen chính mình binh khí cũng một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng ngượng ngùng tiếp nhận trường thương sau một đỏ mặt lên trốn được một bên không lên tiếng. Còn có vị nào tướng quân nguyện ý mượn binh khí dùng một lát? Mục Trường Sinh bật cười lấy lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía còn lại mấy người. Ninh Xuyên mới vừa nói mặc dù có chút không lưu tình mặt, nhưng là hắn vô tâm trí mất, bởi vì Ninh Xuyên vốn là nhanh mồm nhanh miệng cảnh thẳng tính, từ trước đến nay đều là có cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa Ninh Xuyên chiêu thức ấy vừa vặn cũng có thể hảo hảo giết sát thân bên cạnh tên gia hỏa này uy phong. Tránh khỏi bản lãnh của bọn hắn không được tốt lắm, lại lao đem con mắt sinh trưởng ở trên nót mà xem thường người. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không chịu lên tiếng, cũng không phải bọn hắn không có binh khí, trái lại, thân là thiên đình đích thiên tướng, bọn hắn mỗi người đều có một kiện đặc biệt chế tạo tiện tay binh khí. Chỉ là vừa mới Ninh Xuyên lộ cái kia một tay cũng quá kinh người, hơn 800 cân vẫn thạch trường thương rơi trong tay hắn tiểu cùng cầm cái nhánh cây tựa như, xem xét tiểu là cái lực lớn vô cùng chi nhân. Mà bọn hắn mặc dù là thần tiên thiên tướng, nhưng cũng không phải cái loại này lực lớn vô cùng thiên phú dị bẩm chi nhân, mà là phổ người bình thường thành tiên, cái này dùng binh khí sức nặng cũng tự nhiên đều không kém bao nhiêu. Vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia cán Ám Nguyệt trường thương bị Ninh Xuyên cùng cầm nhánh cây đồng dạng vùng qua vung lại, có thể nghĩ nếu binh khí của bọn hắn rơi vào Ninh Xuyên trong tay kết quả tự nhiên cũng không tốt đến đi đâu, cho nên bọn hắn cuối cùng quyết định hay vẫn là không lấy ra bêu xấu, tránh khỏi mất mặt. Cuối cùng vẫn là Lâm Càng thấy có chút kẻ ngắt, vội vàng hai tay kéo một phát, lập tức một bả cao đến một người đại búa ra hiện trong tay hắn. Ninh huynh đệ, nếu không phải ghét bỏ, ngươi tiểu dùng của ta a. Trông thấy cái thanh này đại búa, Ninh Xuyên lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó cười ha hả đã chạy tới nhận được trên tay nhìn. Mà khi búa vừa dụng tới trong tay, Ninh Xuyên trên mặt vừa khổ xuống dưới, nói, hay vẫn là quá nhẹ rồi. Nói xong hoàn sinh sợ những người khác không tin đồng dạng. Tuy ý dùng tay phải cầm đại búa tiếp tục cùng vừa rồi đồng dạng trường thương đồng dạng vùng qua vung lại, hướng mọi người biểu hiện ra. Ninh huynh đệ thật lớn khí lực, rõ ràng đem ta 1.200 cân đại búa đều có thể huy động tự nhiên. Lâm Càng cười khổ tiếp hồi búa nói, hiện tại chúng ta thực còn không có có binh khí khác cho ngươi tuyển. Ai, ngốc đại cá tử, ta cái này một cái búa 1.800 cân, ngươi dám thử xem ấy ư, bất quá đến lúc đó cầm không được, tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt mất mặt cũng đừng trách ta. Chứng kiến Ninh Xuyên tuyển tới chọn đi đều không có binh khí, lúc này Lỗ Hùng có chút không kiên nhẫn mà nói. Ân. Ninh Xuyên mắt to trừng hướng Lỗ Hùng, khe nói, có cái gì không dám, than đen đầu, ngươi đại khái có thể cầm đến cho ta, xem ta đến cùng có bắt hay không động. Đăng nhập HTTP. Cầm đến cấp ngươi. Lỗ Hùng trên mặt lộ ra cười khẽ, có lẽ là muốn thử xem Ninh Xuyên khí lực à. Lỗ Hùng trực tiếp đem một truy cao cao ném lên, trực tiếp công bằng đánh tới hướng Ninh Xuyên đỉnh đầu, tiếp tốt rồi. Lỗ Hùng đại nhân không hổ là chúng ta thiên đình thứ hai đại lực thần, ngươi xem hắn càng đem nhanh 2.000 cân cái búa ném cao như vậy, nghe nói hắn từng cùng Đông Hải giao long đấu sức mà thắng chi, toàn bộ to như vậy thiên đình cũng chỉ có cự linh đại nhân ra tay tài năng áp hắn một đầu rồi. Đúng đấy, hôm nay thằng ngốc này đại cái mặc dù thoạt nhìn một thân khí lực cũng là khác hẳn với thường nhân, nhưng là gặp được Lỗ Hùng đại nhân, chỉ sợ hôm nay cũng muốn kinh ngạc rồi. Chứng kiến Lỗ Hùng cao cao ném khởi đại truy. Mục Trường Sinh trong thai truyền đến chúng thiên binh xì xào bàn tán, nghe hắn không khỏi tâm thần khẽ động. Đối với hắn mà nói, cái này thủ hạ có thể càng nhiều người mới là chuyện tốt, nếu là thủ hạ của hắn đều là một đám không có tác dụng đâu nhuyễn chứng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hắn giữ thể diện đó mới là một chuyện cười đâu. Phá Quân Tinh Quân, Mạnh Lương, Lỗ Hùng. Mục Trường Sinh ánh mắt hơi không thể tra theo trên người mấy người đảo qua, có bọn họ, hắn cũng cuối cùng đã có đem một đám cừu non mang thành một đám sói đói. Thậm chí là thiên đình sức chiến đấu đệ nhất quân đoàn lực lượng. Ai ai ai. Ngươi nhìn ngươi xem, ông trời ơi, thằng ngốc kia đại cái muốn làm gì, hắn sẽ không tiểu muốn như vậy tay không tấc sắt tiếp được từ trên trời giáng xuống cái búa a. Đống nhiên trong đám người một hồi bạo động lại để cho Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn tiểu chứng kiến Ninh Xuyên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn không trung cái thanh kia gào thét lên cực tốc hạ xuống tử kim truy, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng, đón lấy hắn hít một hơi thật dài khí, rồi sau đó chậm rãi giơ lên chính mình mở ra tay phải, làm ra một trưởng kình thiên xu thế. Trông thấy một màn này, tuy là ném ra tử kim truy Lỗ Hùng cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Mục Trường Sinh, vội la lên, đại nhân. Cái này một truy bị hắn ném cao như thế, mượn từ hạ xuống chi lực này truy sức nặng chỉ sợ sớm đã vượt qua bản thân sức nặng mấy lần. Lúc trước 1.800 cân, giờ phút này chỉ sợ có thể có 7-8 ngàn cân, tự là chính bản thân hắn cũng không dám như Ninh Xuyên như vậy trực tiếp dùng tay đi đón. Không sao. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, khoát tay nói. Đông. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, một tiếng cực lớn tiếng vang lập tức tại trên đài cao vang lên, tùy theo nhớ tới còn có một hồi răng rắc soạt thanh âm. Mọi người vội vàng hướng trong tràng nhìn, cái này xem xét tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một hồi da đầu run lên, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Ninh Xuyên lông tóc không tổn hao gì lập ở giữa sân, tay phải kình thiên nắm giơ một bả bí đỏ lớn nhỏ từ kim truy, dưới chân bốn phía trên bệ đá che kín giống như mạng nhện vết dạng, hai chân cũng thật sâu lâm vào bệ đá bên trong cho đến đầu gối. Giang giác. Ninh Xuyên mặt không đổi sắc, thở phào nhẹ nhõm sau đùi phải vừa nhấc, liền đem chân phải nhẹ nhõm hãm sâu bệ đá trong rút ra, rồi sau đó lại cùng dạng rút ra chân trái đi vào trong tràng, trái tay nắm chặt từ kim truy truy trôi lại tùy ý huy vũ một phen, cười nói, than đen đầu. Ngươi cái búa không tệ, bất quá vẫn là quá nhẹ một chút, có hay không quá nặng hay sao? Lỗ Hùng ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu chỉ có thể cười khổ không thôi, cuối cùng anh một tiếng đem một cái khác chỉ cái búa hướng trên mặt đất một truy, hai tay hướng Ninh Xuyên ôm quyền nói, ngốc đại cá tử, ta phục rồi. Hắn sử dụng một đôi tử kim truy trung trọng 3.600 cân, mặc dù không phải thiên đình những nổi danh nhất kia thần binh lợi khí, nhưng là thiên đình nặng nhất binh khí một trong, thiên đình có thể cầm động người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đây cũng là ngày thường hắn nhất tự ngạo địa phương. Thế nhưng mà hôm nay Ninh Xuyên cũng tại hắn nhất tự ngạo địa phương bên trên một lần hành động đưa hắn đánh tan. Cái này đối với trong lòng của hắn tạo thành đả kích có thể nghĩ, lúc này Lỗ Hùng trong nội tâm tràn đầy cảm giác bị thất bại. Ninh Xuyên tiện tay đem tử kim truy hướng trên vai một khiêng, kinh ngạc nói, cái này phục rồi, chúng ta còn không có đánh đâu rồi, ngươi cái này tính toán cái gì? Lỗ Hùng cười khổ, thân lực của ngươi ta mặc cảm, ta cũng tiểu không tự dứt lấy nhục rồi. Cái này toàn bộ thiên đình chỉ sợ cũng chỉ có cự linh thần đại nhân tài năng cùng ngươi đấu sức đi à nha. Ninh Xuyên lắc đầu, ta không biết cái gì cự linh thần, chúng ta không có tỉ thí qua, hiện ở trên đời này chính thức có thể làm ta tâm phục khẩu phục chỉ có một người. Nói xong đưa ánh mắt quăng hướng Mục Trường Sinh. Tốt, đã thắng bại đã phân, cái kia bổn tọa tuyên bố. Mục Trường Sinh bắt tay vỗ, đi đến đài cao vừa nhìn hướng chúng thiên binh thiên tướng mỉm cười nói, ban tên cho tiên phong doanh vi thần uy doanh, Ninh Xuyên đảm nhiệm thần uy trái tiên phong trước. Lỗ Hùng đảm nhiệm thần uy phải tiên phong trước, do các ngươi hai người trùng trưởng thần uy doanh. Chương 197, đi ngược dòng nước. Ân. Nghe được Mục Trường Sinh sau Lỗ Hùng sững sờ, vẻ mặt ngoài ý muốn nói, đại nhân, không phải nói tốt rồi người thắng vi tiên phong sao, ta thua ngươi vì sao còn muốn cho ta làm tiên phong. Bổn tọa không muốn vô năng thủ hạ, chỉ cần có năng lực, tự không cần lo lắng tại bổn tọa tại đây đã bị bạc đãi. Mục Trường Sinh đi qua vô vô Lỗ Hùng bả vai, cất cao giọng nói, huống chi bổn tọa nói. Tại phục ma quân đoàn cường giả vi tôn, chỉ cần có người có thể quang minh chính đại đả bại các ngươi, cái này tiên phong vị các ngươi phải lại để cho người rồi. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía Lỗ Hùng Ninh Xuyên, quắc, lớn tiếng nói cho bổn tọa, hai người các ngươi có lòng tin tại vô số khiêu chiến trong giữ vững vị trí các ngươi tiên phong vị sao? Ninh Xuyên Lỗ Hùng liếc nhau, ánh mắt lộ ra hùng hùng chiến ý, lớn tiếng nói, có. Mục Trường Sinh gật gật đầu, hắn nguyên bản ý định là lại để cho Ninh Xuyên một người đến khống chế hiện tại thần uy doanh. Chỉ là thấy được Lỗ Hùng tài năng sau hắn mới tạm thời nảy lòng tham đến phong cái tả hữu tiên phong. Hơn nữa hắn phong tả hữu tiên phong còn có một mục đích, cái kia chính là dùng để thu mua nhân tâm. Kể từ bây giờ Lỗ Hùng cái kia nhìn về phía chính mình lúc vẻ mặt cảm kích biểu lộ Mục Trường Sinh đã biết rõ, hắn một bước này đi đúng rồi. Mặc dù Lỗ Hùng hiện tại còn không đến mức như Ninh Xuyên đồng dạng khăng khăng một mực đi theo chính mình, nhưng ngày khác sau tất nhiên sẽ đối với chính mình nói gì nghe nấy, sẽ không lại cùng mình đến làm trái lại. Tuy nghĩ thế, Mục Trường Sinh lại quay người nhìn về phía dưới đài cao một vạn thiên binh thiên tướng, mở ra hai tay quát, cái kia các tướng sĩ, các ngươi lớn tiếng nói cho bổn tọa, các ngươi có lòng tin tại trong tay của bọn hắn cho các ngươi đoạt đến một chỗ cắm rủi sao. phía sau của hắn đứng đấy đúng là Phá Quân Tinh Quân, Mạnh Lương chờ Phục Ma quân đoàn lớn nhỏ quan tướng, hắn ý trong lời nói là hỏi những thiên binh này có lòng tin hay không theo trong tay bọn họ đoạt đến nhận về vị. Tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, đem hùng hùng một ổ, một chi có được cường hãn chiến lực bộ đội tuyệt đối không chỉ muốn binh cường, đem càng muốn cường. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, bị thời gian mài đi nhuệ khí cùng hùng tâm không chỉ là thiên binh, càng có những thống lĩnh này thiên binh đích thiên tướng, cho nên hắn hiện tại mới cổ động những thiên binh này đối với bọn họ khởi xướng khiêu chiến, ý nghĩa cũng là vi kích phát những thiên tướng này ý chí chiến đấu. Bây giờ đang ở dưới quy củ của hắn, nếu bọn hắn ý chí chiến đấu hay vẫn là kích phát không đứng dậy, có thể, vậy bọn họ cũng đang chờ mình tướng quân vị có một ngày bị những ý chí chiến đấu sục sôi này thiên binh cho cướp đi à. Lại để cho bọn hắn theo cao cao tại thượng đích thiên tướng biến thành một cái đầu to binh, xem bọn hắn ngày sau nguyên một đám còn có thể hay không cho là mình là cao cao tại thượng tướng quân mà lười biếng. Có. Chúng thiên binh cùng kêu lên nói. Mục Trường Sinh làm nghiêng thai lắng nghe hình dáng, quắc, to hơn một tí, liền hô điểm ấy khí lực cũng không có ấy ư, bổn tọa nghe không được. Có. Có. Có. Dưới đáy thiên binh nhóm hôm nay hoàn toàn bị Mục Trường Sinh đốt lên trong nội tâm đối với quyền lực khát vọng. Tất cả đều giống to lên tiếng nói, tiếng la to lớn xông thẳng lên trời đình thai nhức óc. Đồng thời trên mặt của bọn hắn lộ ra cung nhiệt, trường thương trong tay ngay ngắn hướng trên mặt đất gõ động, chấn đắc mặt đất rầm rầm rung động. Mục Trường Sinh có chút nhắm mắt lại, mở ra hai tay lắng nghe lấy dưới đáy chúng thiên binh tiếng la, trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Thấy như vậy một màn, Phá Quân Tinh Quân vẻ phức tạp càng lớn. Thiên đình thiên binh sức chiến đấu chi chênh lệch hắn không phải không biết rõ, hơn nữa lúc trước hắn cũng nghĩ qua vô số biện pháp đến bổ cứu. Đáng tiếc cuối cùng đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể không có kết quả mà chết. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mục Trường Sinh vừa tới đã đến có thể lại để cho không khí trầm lặng quân doanh phát sinh như thế biến hóa lớn. Giờ phút này không chỉ có là thiên binh động lực còn là quân đội lực ngưng tụ, tuyệt đối so với tại trên tay hắn lên không chỉ một cái bậc thang. Tốt. Mục Trường Sinh bàn tay lớn vừa nhấc, dưới đáy thiên binh lập tức im ngay, mà lại ngừng động tác trong tay, làm được kỷ luật nghiêm minh. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa quy củ ngoại trừ cường giả vi tôn bên ngoài còn có một đầu, mọi người có muốn biết hay không? Nghe vậy trong mắt mọi người hiện lên hiếu kỳ, nhất là Phá Quân Tinh Quân cùng Mạnh Lương hai cái. Mục Trường Sinh chỉ dựa vào một đầu cường giả vi tôn là có thể đem cái này một vạn tướng sĩ trở nên tưởng như hai người, cái kia điều thứ hai lại sẽ cho người mang đến cái gì kinh hỉ? Hai người trên mặt lộ ra chờ mong. Mục Trường Sinh nói, cái kia chính là Quang Minh Lỗi Lạc. Quang Minh Lỗi Lạc. Tất cả mọi người là sững sờ. Không tệ. Mục Trường Sinh nói, ta hy vọng mọi người tại cạnh tranh lúc Quang Minh Lỗi Lạc, không muốn vì làm việc mà không từ thủ đoạn, làm ra âm mưu quỷ kế ám hại đả thương người sự tình. Nói đến đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên mặt lộ vẻ hàn quang, nếu có dám can đảm đi này diệt sạch nhân tính sự tình, cái kia bổn tọa tuyệt không cô tức dưỡng gian, trực tiếp đánh rớt xuống 18 tầng địa ngục, bảo ngươi chọn đời không được siêu sinh. Theo Mục Trường Sinh này lời ra khỏi miệng, lập tức một cỗ nhìn không thấy sát khí theo trên người hắn phát ra. Tiểu như là một thượng cổ hồng hoang manh thú đưa bọn chúng nhìn chằm chằm vào, khiến cho bọn hắn ngay ngắn hướng đánh dùng mình một cái. Mục Trường Sinh phóng thích sát khí tiểu như là cơn mưa tháng 6, đến nhanh, đi nhanh hơn, chấn nhiếp mọi người sau lập tức đã bị hắn thu hồi, chỉ là giờ phút này cảm nhận được trên người hắn như là hồng hoang manh thú nồng đậm sát khí về sau, ngoại trừ Ninh Xuyên bên ngoài người nhìn về phía trong mắt của hắn đều ẩn ẩn mang lên một tia kính sợ. Mục Trường Sinh nói, Quang Minh Lỗi Lạc, cường giả vi tôn. Cái này 8 chữ là bổn tọa cho Phục Ma quân đoàn định ra lớn nhất quân quy, bổn tọa hy vọng tất cả mọi người ghi lại làm được, không muốn làm bổn tọa thất vọng. Nói xong Mục Trường Sinh quát, Mạnh Lương ở đâu? Mạnh Lương gấp vội vàng không người ôm quyền, mặt đem tại. Mục Trường Sinh nói, đem Phục Ma quân đoàn chia ra vi tứ doanh sự tình liền từ ngươi phụ trách, tranh thủ mặt trời lặn trước hoàn thành, có thể làm được sao? Mạnh Lương tuy có thiên tiên cảnh không tầm thường tu vi, nhưng là có thể bày mưu tính kế trí tướng, mà cũng không phải là có thể đấu tranh anh dũng võ tướng, bởi vậy làm những sự tình này đối với hắn mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, mà chi nhân thiện nhậm là hắn cần làm được. Mạnh Lương trịnh trọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại nhìn về phía chúng thiên binh, bổn tọa hy vọng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thiên đình sẽ thêm ra một chi có thể khiến cho yêu ma quỷ quái tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật đại quân. Nói xong gọi một ít tiểu tướng quân duy trì trật tự, mà hắn tắc thì kêu lên Phá Quân Tinh Quân, Lỗ Hùng, Mạnh Lương, Lâm Cảng cùng với Ninh Xuyên 5 người đi trong lều lớn của hắn họp. Đại nhân, mặt tướng có một chuyện không rõ, muốn mời đại nhân giải thích nghi hoặc. Tại đi lều lớn trên đường, Lâm Cảng mở miệng hỏi. Mục Trường Sinh cười nói, có chuyện cứ nói đừng ngại. Lâm Cảng khó hiểu nói, đại nhân, ta hiểu ngươi lại để cho thiên binh nhóm tới khiêu chiến chức vụ của chúng ta là muốn kích phát chúng ta ý chí chiến đấu, chỉ là mạt tướng không rõ chính là, ngươi vì sao phải liền ngươi nguyên soái vị cũng muốn đánh bạc đây. Mục Trường Sinh nghe vậy khẽ giật mình, đón lấy cười xem mọi người, có phải hay không các người cũng có này vừa hỏi. Lỗ Hùng cùng Ninh Xuyên gấp vội vàng gật đầu, mà ngay cả Phá Quân Tinh Quân trên mặt cũng có chút khó hiểu, chỉ có Mạnh Lương trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười, đưa tay chỉ vào Mạnh Lương nói, các ngươi đến hỏi thằng này à, hắn giống như đoán được. Lão Mạnh ngươi đoán được. Ninh Xuyên Lỗ Hùng một trái một phải đưa hắn vây quanh, quấn quýt lấy hắn nói, nói mau, đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì ý định. Mạnh Lương bị hai cái người vạm vỡ chảo ở bên trong, chỉ có thể trên mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, mặt tướng không có đoán sai, đại nhân đồng dạng là muốn mượn cử động lần này kích phát hắn động lực. Nói xong Mạnh Lương trên mặt lộ ra khâm phục, mọi người đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Quy củ đã do bổn tọa định ra, cái kia bổn tọa thân là nguyên soái dĩ nhiên là nhất định phải làm được tự thể nghiệm, làm gương tốt, phát ra nổi dẫn đầu tác dụng mới được. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, huống chi tu luyện tiểu như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, muốn trở nên mạnh mẽ muốn trả giá cố gắng, cố bổn tọa sao lại dám sinh lòng lười biếng. Chương 198, Ninh Xuyên chuyển núi. Đi vào trong soái trướng sau mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Mục Trường Sinh cao tòa soái trên mặt ghế, bên trái ngồi Phá Quân Tinh Quân cùng Mạnh Lương hai cái, phía bên phải ngồi Lâm Cảng cùng Lỗ Hùng. Ninh Xuyên tắc thì không có ngồi xuống, mà là lại không rên một tiếng chạy tới phía sau của hắn đứng lại, nghiễm nhiên một vị hợp cách bảo tiêu. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa thỉnh mấy vị tướng quân tới đây, là có một chuyện muốn cùng mấy vị tướng quân thương thảo thoáng một phát. A, đại nhân, chuyện gì? Phá Quân Tinh Quân hỏi. Mục Trường Sinh hỏi ngược lại, chúng ta thiên đình trong quân chức vị là như thế nào phân chia hay sao? Mọi người liếc nhau, tất cả đều không hiểu ra sao, không biết Mục Trường Sinh đột nhiên hỏi cái này làm gì, nhưng Mạnh Lương hay vẫn là chân thành nói, chúng ta thiên đình trong quân chức vị chỉ có thống lĩnh cùng thiên tướng, thống lĩnh có đại trung tiểu ba cấp bậc, dưới trướng nhân số cũng bởi vậy tất cả không giống nhau, về sau liền chỉ có vừa đến lục phẩm đích thiên tướng rồi. Cái này không tốt. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, phân chia thật sự quá hỗn loạn, cũng bất lợi với kích phát trong quân tướng sĩ ý chí chiến đấu cùng cạnh tranh chi ý. Mọi người sững sờ, thăm dò nói, đại nhân chẳng lẽ là muốn? Mục Trường Sinh gật gật đầu, vươn tay đem trước người bàn bên trên lệnh tiễn đồng một bả đợi ngã, khiến cho trong ống lệnh kỳ lập tức dương một bản án. Mục Trường Sinh chầm chầm vào tán loạn lệnh kỳ, nói, bổn tọa quyết định sửa cũ thành mới, tham khảo nhân gian nội quy quân đội, một lần nữa định ra một bộ có thể kích phát tướng sĩ ý chí chiến đấu trong quân chức vị. Nói xong hai mắt ngưng tụ, đứng người lên nói, chúng tướng nghe lệnh. Dưới đáy ngồi xuống bốn người vội vàng đứng dậy ôm quyền. Chuyên lệnh xuống, ngày sau các ngươi phá quân, Phi Long cùng với Hổ Khiếu Tam Doanh trong 5 người thiết một ngũ trưởng, 10 người thiết một thập trưởng, 100 người thiết một bách phu trưởng, 500 người một thống lĩnh, 1000 người một thiên phu trưởng. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thủy nói, trong đó những trong quân này chức vụ tuyển bạt sự tỉnh toàn bộ do các ngươi phụ trách, tuyển bạt về sau cũng có thể không xin chỉ thị bổn tọa mà trực tiếp bổ nhiệm. Nói xong Mục Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mấy người, bọn hắn nếu muốn ngồi đến các ngươi thậm chí bản chỗ ngồi, có thể, gọi bọn hắn dựa vào bản lãnh của mình tại trong quân quang minh chính đại từng bước một đạp vào đến, những thoại bản này tòa cũng muốn các ngươi một chữ không rơi chuyển cáo bọn hắn. Vâng. Nghe xong Mục Trường Sinh, mọi người vẻ mặt vui lòng phục tùng. Những chức vụ này mặc dù nhỏ nhất là trong 5 người ngũ trưởng, nhưng là tại mỗi một người bình thường thiên binh có thể trông thấy bên người. Không giống phía trước dưới những một kia tử tiểu quản lý vài trăm người thống lĩnh như vậy cao không thể chạm. Tất cả mọi người trời sinh đều khát vọng đương một cái kẻ quản lý, mà không phải một cái bị kẻ quản lý, có thể tưởng tượng cái này một bộ chức vụ nếu phát hành xuống dưới, tuyệt đối sẽ tại đây trong quân dẫn phát sóng to gió lớn, bởi vì nó có thể trình độ lớn nhất kích phát thiên binh ở sâu trong nội tâm muốn quản lý người khát vọng. Khát vọng mãnh liệt là động lực chi nguyên, những thiên binh này khát vọng trong lòng cũng sẽ đốc thúc lấy bọn hắn mỗi người chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Mà bọn hắn tất cả đều là phục ma quân đoàn một phần tử, bọn hắn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên cũng chẳng khác nào cái này chi quân đội trở nên mạnh mẽ. Mục Trường Sinh trong nội tâm tin tưởng, huấn luyện ra một chi chiến lực cường hãn quân đội là Ngọc Đế đối với hắn một khảo nghiệm, cũng là Ngọc Đế vì chính mình ngày sau cái kia hùng vĩ lý tưởng khát vọng mà làm một tay chuẩn bị. Ngọc Đế có thể ở năm đại thiên tôn liên thủ áp bách cùng chậm rãi mất quyền lực hạ ẩn nút ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đủ để nhìn ra hắn kiêu hùng tâm tính. Mà hắn tại ẩn nhận trong 5 tháng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhất định cũng đang âm thầm làm nhiều tay bố trí. Mà hắn chỉ là ở trong đó một tay chuẩn bị, dù sao Ngọc Đế muốn thực hiện kế hoạch lớn sự thống trị tự nhiên dựa vào là không phải là một mình hắn, điểm này Mục Trường Sinh trong nội tâm đồng dạng đều biết. Mặt tướng tuân lệnh. Mấy người lĩnh mệnh sau lui xuống, bắt đầu dựa theo Mục Trường Sinh chỉ thị phân chia tứ doanh cùng với ban phát mới đích quân chức. Chúa công, người ta đều có nhiệm vụ, ta cái này tiên phong như thế nào cái gì làm đều không có. Chứng kiến người ta đều đi rồi, Ninh Xuyên có chút buồn bực nói. Mục Trường Sinh khẽ nói, như thế nào, khí lực bên trên thắng Lỗ Hùng tiểu thật sự nghĩ đến ngươi rất lợi hại rồi hả? Ninh Xuyên nhỏ giọng nói, luận võ ta cũng có thể đem hắn đánh gục xuống. Mục Trường Sinh lập tức chán nản, cái này nếu không cách dùng lực đánh nhau lời nói, Lỗ Hùng thật đúng là làm bất quá cái này ở nhân gian mượn sư tử lão hổ đại hắc hùng đương bồi luyện ra hỏa, liền hỏi, như thế nào, ngươi không thích tu luyện? Ninh Xuyên trung thực nói, tu luyện ngồi xuống cái gì quá phiền toái, để cho ta một người làm ngồi quá nhàm chán rồi, chúa công, ngươi xem ta đã tích cốc không cần ăn cơm đi, nếu không, ta cũng không cần tu luyện đi à nha. Nói ra cuối cùng Ninh Xuyên gom góp qua hắn một khỏa lão đại sông Mục Trường Sinh hỉ hỉ cười cười. Đi một bên. Mục Trường Sinh một bả theo như qua đầu của hắn, cười lạnh nói, ngươi không phải xem thường tu luyện sao, cảm thấy rất nhàm chán sao, đi, ta hôm nay tiểu cho ngươi nhìn xem tu luyện lực lượng. Nói xong nắm lên Ninh Xuyên tiểu hóa thành một đạo thần quang xuyên qua võ đài, ngoại trừ Nam Thiên Môn nhắm trên mặt đất Nam Chiêm Bộ Châu mà đến. Chứng kiến Mục Trường Sinh trên trời rời đi, Phá Quân Tinh Quân mấy người mặc dù thập phần nghi hoặc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đi làm Mục Trường Sinh lời nhắn nhủ sự tình rồi. Hưu. Không bao lâu, Mục Trường Sinh liền dẫn Ninh Xuyên ly khai thiên giới đã đến Nam Chiêm Bộ Châu Thái Sơn nơi ở. Phía trước Thái Sơn nguy nga cao ngất, đầu trên thẳng vào vân tiêu, từng sợi mây mù tại ngọn núi gian lượn lờ. Mục Trường Sinh trong nội tâm thầm than không hổ là có thể đương được rất tốt ngũ nhạc đứng đầu thanh danh tốt đẹp danh sơn. Đờ cờ chuyện với. Đi, đem ngọn núi kia rời lên đến. Một rơi xuống mặt đất, Mục Trường Sinh tiểu đối với Ninh Xuyên chỉ vào Thái Sơn bên cạnh cách đó không xa một ngọn núi nói. Mặc dù thoạt nhìn là tòa núi nhỏ, nhưng cái kia chỉ là bởi vì cùng Thái Sơn dựa vào là thân cận quá cho nên lại để cho người hiểu lầm. Trên thực tế ngọn núi này cũng chiều cao 40-50 trượng cao, phóng tại những địa phương khác tuyệt đối không phải một tòa núi nhỏ. Ninh Xuyên nghe vậy nhìn Mục Trường Sinh một mắt, không rõ Mục Trường Sinh là có ý gì, nhưng vẫn là thi triển pháp lực biến thành ba trượng lớn nhỏ cự nhân. Hắn trước mắt tu vi cũng chỉ có thể trèo chống thân thể của hắn biến lớn như vậy, rồi sau đó hắn bước nhanh đến phía trước, đi vào dưới chân núi kia, ngồi xổm xuống, hai tay mở rộng hướng đại sơn bên trên một ôm. Nha! Ngay sau đó hắn toàn thân cơ bắp toàn bộ kéo căng, biểu hiện trên mặt cũng trở nên dữ tợn, sắc mặt trướng thành gan heo, dùng sức sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, lập tức ngọn núi này đã bị hắn theo dưới nền đất như nhổ củ cải trắng đồng dạng rút ra. Đón lấy hắn ôm đại sơn quay người nhìn về phía Mục Trường Sinh. Chân đạp tại mặt đất phát ra rầm rầm tiếng vang, mặt đất cũng một hồi chấn động. Mục Trường Sinh gật gật đầu, ý bảo có thể rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh ý bảo, Ninh Xuyên vì vậy lại quay người đem đại sơn chậm rãi để vào đại địa, rồi sau đó đi vào Mục Trường Sinh bên người, hơn nữa cái kia cao ba trượng thân hình cũng chậm chậm thu nhỏ lại, đi vào Mục Trường Sinh trước người lúc lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng làm được điểm này, không tệ. Mục Trường Sinh gật đầu tán thưởng. Vừa rồi Ninh Xuyên bởi vì thân thể quá nhỏ ôm lấy trong núi bất tiện, cho nên lúc này mới đem thân thể biến lớn, mà ở ôm lấy Đại Sơn thời điểm hắn tuyệt không có dùng một tia pháp lực lực lượng. Đi, kế tiếp đem Thái Sơn rời lên đến. Thế nhưng mà không đợi Ninh Xuyên mừng thầm một phen, Mục Trường Sinh tiểu chỉ vào cái kia cực lớn nguy nga Thái Sơn nói ra. À, Ninh Xuyên nhìn xem cực lớn Thái Sơn, lại nhìn một chút chính mình, lập tức sẽ khóc tang nổi lên khuôn mặt. Bởi vì hắn phát hiện hắn đứng tại Thái Sơn trước mặt tiểu cùng nhỏ bé cùng con kiến tại cự long trước mặt đồng dạng, cho dù hắn biến thành vừa rồi ba trượng lớn nhỏ, nhiều nhất cũng là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Con kiến ôm lấy cự long, hay nói dân A. Chương 199, Di Sơn Đảo Hải. Nhanh đi. Mặc dù Ninh Xuyên vẻ mặt cầu xin, có thể Mục Trường Sinh hay vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn kiên trì lại để cho hắn đi chuyển Thái Sơn. Ninh Xuyên khó hiểu ý nghĩa. Nhưng vẫn là thành thành thật thật theo như Mục Trường Sinh nói đi làm, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc trước mắt cái này đem hắn theo phàm nhân biến thành thần tiên nam nhân là sẽ không hại hắn. Rầm rầm rầm. Ninh Xuyên thở sâu, mà sau đó xoay người bước đi hướng Thái Sơn, mỗi đi một bước thân thể bỗng tăng lớn gấp đôi, 10 bước xuống về phía sau hắn lại lần nữa biến thành chiều cao 3 trượng cự nhân. Thần tiên là có thể cách dùng lực biến lớn, nhưng loại này biến lớn cũng có hạn độ, chỉ có tu luyện pháp thiên tượng địa loại này thần thông tài năng trở nên thân cao vạn trượng. Đầu như Thái Sơn, eo giống như trùng điệp. Biến thành cự nhân Ninh Xuyên vài bước đã đến Thái Sơn trước, tiếp theo tại Thái Sơn cuối cùng biên giới nói tới nói lui, đang tìm tốt giúp đỡ vị trí sau lại một lần nữa ngồi xuống thân, giãn ra hai tay ôm lấy Thái Sơn một phần nhỏ. Chúa công, thật muốn chuyển à? Ninh Xuyên lại một lần nữa thảm hề hề nhìn về phía Mục Trường Sinh. Chuyển. Mục Trường Sinh nói. Ninh Xuyên bất đắc dĩ, chỉ phải toàn lực ứng phó đi chuyển Thái Sơn. Sau một khắc, Ninh Xuyên phát ra hét lớn một tiếng, đón lấy chỉ thấy hắn cái chán, trên mu bàn tay hiện hiện một cây giống như cầu long gân xanh, hai mắt nhắm nghiền hàm răng cắn chặt đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, có thể Thái Sơn như trước như vậy không chút sức mẻ. Không bao lâu Ninh Xuyên toàn thân tiểu mồ hôi rơi như mưa, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy đã ra động tác bệnh sốt rét, có thể Thái Sơn như trước vẫn không nhúc nhích, ứng nghiệm vững như bàn thạch cái kia thành ngữ. Răng rắc. Rất nhanh, Thái Sơn cuối cùng phát ra răng rắc một tiếng, lại bị Ninh Xuyên ngạnh xanh xanh tách ra ra rồi hơn 10m đại một góc, mà Ninh Xuyên cũng một cái thu thế không kịp sau rút lui vài bước, cắn gãy một mảnh cây cối sau nằm ở phía trên không đứng dậy nổi. Chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch bờ môi khô nước, lồng ngực cũng nhất khởi nhất phục thở gấp không ngừng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Xuyên bên người một cây đại thụ trên đỉnh. HTTP. Chủ. Chúa công, ta. Ta tận lực. Ninh Xuyên chắp tay cười ngây ngô nói. Ngươi nha. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Thái Sơn đừng nói hắn Ninh Xuyên rồi, tự là chính bản thân hắn cùng ngày sau hầu tử hai cái đã đến, nhưng muốn chỉ dựa vào thân thể lực lượng vác cả Thái Sơn cũng căn bản tiểu không thể nào làm được. Hắn lại để cho Ninh Xuyên chuyển Thái Sơn đều có dụng ý, chỉ là không nghĩ tới Ninh Xuyên vậy mà như vậy nghe hắn mà nói, kết quả lúc này đoán chừng có chút dùng sức quá mạnh, bị thương nguyên khí rồi. Đón lấy Ninh Xuyên cực lớn thân thể bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng khôi phục nguyên dạng nằm ở trong núi rừng một chỗ đại lom ở bên trong, chỗ này lom đúng là bị hắn vừa rồi ngã lật lúc gáp đi ra. Trước đừng núp ních, liệu tốt thương nói sau. Ninh Xuyên còn muốn nói nữa lời nói Mục Trường Sinh tiểu ngăn trở hắn, đón lấy tiến lên uy hắn ăn một hạt tiên đan sau hướng Ninh Xuyên một ngón tay, lập tức một đạo theo ngũ hành linh lung tháp bên trong đích một chi thế giới rút ra một đám thanh mục sinh khí theo hắn đầu ngón tay bắn ra rót vào Ninh Xuyên thân thể. Không bao lâu Ninh Xuyên sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp, về sau Mục Trường Sinh thay hắn hộ pháp, lại qua hai canh giờ sau Ninh Xuyên rốt cục khỏi hẳn. Nhớ kỹ, ngày sau không cho phép lại như vậy khinh suất lộ mang rồi. Mục Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn để giáo huấn Ninh Xuyên, Ninh Xuyên tắc thì vớt cái hót cười hắc hắc, cũng không biết nghe không có nghe đi vào, khiến cho Mục Trường Sinh một hồi im lặng. Thái Sơn ngươi chuyển không dậy nổi a? Mục Trường Sinh nhìn về phía Ninh Xuyên, Ninh Xuyên tắc thì gật đầu. Kỳ thật ta cũng chuyển không dậy nổi. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, có thể lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới Ninh Xuyên vẻ mặt kinh ngạc cùng bạch nhãn. Mục Trường Sinh không cần đoán cũng biết thằng này khẳng định suy nghĩ, ngươi đều chuyển không dậy nổi, vậy ngươi còn để cho ta chuyển. Mục Trường Sinh lườm Ninh Xuyên một mắt, nói, gấp cái gì, ta nói là của ta một thân khí lực chuyển không dậy nổi, cũng không phải nói ta không có bản lĩnh rời lên cái này Thái Sơn. Ninh Xuyên hai mắt tỏa sáng. Mục Trường Sinh đối với Ninh Xuyên nói, kế tiếp coi được rồi. Ninh Xuyên tranh thủ thời gian gật đầu. Mục Trường Sinh tiến lên trước một bước, hai tay triển khai, hai mắt nhắm lại trong miệng niệm động Di Sơn Đảo Hải Thần Thông Chân Quyết, đón lấy hai mắt đống nhiên mở ra, song trưởng ở trước ngực tụ lại ra một đoàn huyền hoàng sắc thần quang, rồi sau đó bị hắn đẩy ra bắn về phía Thái Sơn. Cái này Di Sơn Đảo Hải đúng là Mục Trường Sinh theo Bồ Đề Tổ Sư chỗ có được Thiên Cương Tam Thập Lục Biến một trong, từ hắn đi vào thiên đỉnh sau hắn cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp nhàn hạ thời điểm cũng tu tập mấy môn thần thông pháp thuật, cái này Di Sơn Đảo Hải chính là một cái trong số đó, đây cũng là hắn vì sao không nên mang theo Ninh Xuyên đến chuyển núi mà không sợ xấu mặt nguyên nhân. Ninh Xuyên vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Mục Trường Sinh, dựa vào một đoàn huyền hoàng sắc hào quang có thể rời lên nguy nga bao la hùng vĩ quý trọng vạn quân Thái Sơn, hắn làm sao lại như vậy không tin đâu rồi. Thế nhưng mà sau một khắc cặp mắt của hắn tiểu trừng căng tròn, miệng cũng mở ra lấy rốt cuộc không thể chọn rồi. Vốn là mặt đất bắt đầu chấn động không nghe, ngay sau đó Thái Sơn cũng đi theo bắt đầu rung rung, rồi sau đó Mục Trường Sinh phát ra pháp lực hai tay vừa nhấc, sau một khắc chỉ nghe một tiếng ầm vang, lập tức Thái Sơn liền từ mặt đất bay lên thẳng đến cao giữa không trung. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ Ninh Xuyên, mở miệng cười nói, như thế nào? Thần thông tiểu là như thế, uy lực vô cùng mà lại chỉ cần hao tổn pháp lực, cũng không tổn hại nhân khí lực, cho nên chỉ cần pháp lực dồi dào. Cái này thần thông pháp lực là hắn có thể vô số lần thi triển. Hiện tại Thái Sơn tại trên tay hắn, hắn muốn mang hắn đi đâu có thể đi đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thiên đình đồng ý mới được. Ầm ầm. Mục Trường Sinh khống chế Thái Sơn chậm rãi trở về chỗ cũ, đón lấy lúc này mới đi đến cả kinh không khép miệng được Ninh Xuyên bên cạnh, đưa tay nâng dậy cái cằm của hắn khép lại miệng của hắn sau cười nói, bản lãnh của ta như thế nào. Lúc này Ninh Xuyên cũng phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trên mặt tất cả đều là sùng bái, tự đáy lòng nói, chúa công thật là thần nhân vậy. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, ngươi đây có thể nói sai rồi, ta vốn không phải là thần tiên sao, còn có, hiện tại ngươi tổng phải biết tu luyện tầm quan trọng sao? Ninh Xuyên sờ tìm ra manh mối, nói, ta nếu tu luyện rồi, cũng có thể rời lên ngọn núi lớn này. Đương nhiên. Không thể. Mục Trường Sinh hẽ mồm nói. Ninh Xuyên vốn nghe được đương nhiên hai chữ sau lập tức mặt mày hớn hở ý định trở về hảo hảo tu luyện, có thể Mục Trường Sinh đằng sau hai chữ vừa ra khỏi miệng lập tức cho lòng hắn đầu rót một chậu nước lạnh. Tu luyện tu ra chính là pháp lực cùng đạo hạnh, pháp lực ra chỉ mặc dù có thể tăng lên lực lượng của ngươi, phàm là sự tình luôn luôn cái hạn độ, pháp lực tăng lên lực lượng cũng là như thế, cho nên ta vừa rồi chuyển Thái Sơn tắc thì dùng Di Sơn đảo hải thần thông. Mục Trường Sinh vô Ninh Xuyên bả vai nói, nhưng thần thông sử dụng cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, cho nên ta bảo ngươi cố gắng tu luyện, đợi cho pháp lực thâm hậu thời điểm liền chuyển cho ngươi mấy môn thần thông, khi đó ngươi nói ngươi còn có thể hay không rời lên cái này Thái Sơn. Đa tạ chúa công kiên nhẫn chút hóa, Ninh Xuyên đã minh bạch. Nghe xong Mục Trường Sinh giải thích, Ninh Xuyên lập tức đã minh bạch Mục Trường Sinh dụng tâm lương khổ, không khỏi cảm kích mà nói. Mục Trường Sinh cười nói, hai người chúng ta ngươi còn cảm ơn cái gì? Ngươi toàn tâm toàn ý đi theo ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi mà. Khai đạo hết ngươi Ninh Xuyên, khiến cho hắn hiểu được tu luyện trọng yếu về sau, Mục Trường Sinh liền dẫn Ninh Xuyên lần nữa chạy tới thiên đỉnh. Đợi cho hai người rời đi, một cái cầm trong tay tam xoa kích đại hán cùng một cái lao đầu dâu bạc lập tức chống rông xuất hiện tại nguyên chỗ. Hai người đúng là Thái Sơn Sơn Thần cùng nơi đây thổ địa công công. Sơn Thần có chút lòng còn sợ hai nói, vị kia thượng tiên là ai, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua, thật sự là thật lớn thần thông, rõ ràng ngay cả ta Thái Sơn đều chuyển. Thổ địa công công lắc đầu, xem hắn chỗ đi phương hướng, hẳn là thượng giới thượng tiên không thể nghi ngờ, hai người chúng ta hay vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này coi như chưa thấy qua tốt rồi. Nói xong hóa thành một đạo quang mang chui xuống dưới đất, Sơn Thần thấy vậy cũng chỉ tốt lắc đầu. Thân thể hóa thành một cơn gió màu xanh lá tiêu tán tại nguyên chỗ. Lúc này Mục Trường Sinh lái tung địa kim quang thuật, không bao lâu sẽ thấy độ cùng Ninh Xuyên về tới Thiên binh đại doanh, chờ hắn mang theo Ninh Xuyên xuyên qua võ đài lúc phá quân tinh quân bỗng nhiên gọi hắn lại. "Đại nhân, vừa rồi bệ hạ sai người truyền đến ý chỉ, nói cho ngươi đi gặp Đâu Xuất cùng Thái thượng một chuyến." Chương 200: Thái thượng lão quân. Đi gặp Thái thượng lão quân. Mục Trường Sinh lập tức giật mình ngay tại chỗ, bởi vì bất kể là kiếp trước hay vẫn là hiện tại, hắn đối với danh tự này đều có thể nói là như sấm bên tai. Ở kiếp trước, Thái thượng lão quân tên Lý Nhĩ, chữ Đam, lại tên Lão Tử, Vi Xuân Thu thời kỳ chi nhân, là kiếp trước cổ đại vĩ đại nhất triết học gia cùng nhà tư tưởng một trong, đạo gia học phái người sáng lập, cho thế gian để lại vang dội cổ kim chí thượng kinh điển, Đạo Đức Kinh một lá thư. Mà bây giờ Thái thượng lại số đạo đức thiên tôn, là khai thiên tích địa đến nay đạp đến vô thượng thiên tôn chi cảnh thế gian người mạnh nhất một trong. Lại bởi vì trên đời này đạo môn là do hắn sáng lập, cho nên hắn cũng bị chúng tiên Phật tôn xưng vi đạo tổ. Hôm nay Ngọc Đế muốn chính mình đi gặp Thái Thượng Lão Quân, có lẽ tiểu là thương thảo chế tạo binh khí sự tình đi à nha. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ nhúc nhích gian liền đoán được Ngọc Đế ý tứ, rồi sau đó hắn nói vài câu mọi người không cho phép lười biếng sau liền lái vân hướng Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung mà đến rồi. Thái Thượng Đâu Xuất Cung tại Tam Thập Tam Thiên Ly Hận Thiên bên trên, Mục Trường Sinh đáp mây bay mà đến. Không bao lâu liền đã đến Ly Hận Thiên bên trên. Người tới thế nhưng mà Phục Ma Thiên Thần. Ngay tại Mục Trường Sinh đến Đâu Xuất Cung ngoài cửa lúc, sớm có một cái thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, thân mặc đạo bào đồng tử ở ngoài cửa chờ đón, chứng kiến Mục Trường Sinh đáp mây bay mà đến lúc mở miệng hỏi. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy chắp tay cười nói, chính là tại hạ, không biết tiên đồng lúc này chờ đón người phương nào. Cái kia đồng tử thoạt nhìn không lớn, nói chuyện lại làm ra vẻ, nói, đã hỏi chính là ngươi. Đương nhiên là chờ ngươi rồi. Mục Trường Sinh kịp phản ứng sau cũng vẫn lắc đầu bật cười, đón lấy lại hỏi, không biết tiên đồng sao biết ta muốn tới. Cái kia đồng tử ngạo nghễ nói, lao ra nhà ta trên trời dưới đất không gì không biết không chỗ nào không hiểu, vừa rồi tâm niệm vừa động liền biết ngươi đã đến, cho nên bảo ta đi ra ngoài chờ đón. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, hay vẫn là tranh thủ thời gian vào đi thôi, bằng không thì lao ra vừa muốn trách cứ ta rồi. Mục Trường Sinh nghe vậy nói, vậy làm phiền tiên đồng dẫn đường rồi. HTTP, chuyện đu. À toài nói xong liền đi theo cái này đồng tử hướng Đâu Xuất Cung trong đi đến, thế nhưng trong lòng thì thầm giật mình, thở dài cái này Thái Thượng Lão Quân quả nhiên lợi hại, giống như vậy biết trước buồn sự hắn cũng tiểu từng tại Bồ Đề Tổ Sư Chô bái kiến như vậy một hồi, hôm nay tính cả nơi này là hồi hai rồi. Đúng rồi, nói lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo tiên đồng danh hảo. Mục Trường Sinh cùng cái này đồng tử lôi kéo làm quen đạo, dù sao mặc kệ ở nơi nào, nhiều người quen hơn lộ mà. A, ta gọi Ngân Linh. Cái kia đồng tử không chút nào xem xét Mục Trường Sinh trong lòng những tính toán kia, thuận miệng nói ra. Cái gì, Ngân? Mục Trường Sinh nghe vậy lập tức vẻ mặt kinh ngạc mở to mắt, hơi kém đem ngân giác đại vương bốn chữ thốt ra, chẳng lẽ trước mắt thằng này tiểu là Tây Du trong hầu tử lấy kinh lúc đụng với chính là cái kia trộm lão quân dưới bảo bối phạm ngân giác đại vương. Ngươi đang bảo ta sao? Tên gọi Ngân Linh đồng tử nghe được Mục Trường Sinh, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, tranh thủ thời gian nói, Ngân Linh tiên đồng, ngươi có phải hay không còn có một huynh đệ gọi Kim Linh đồng tử? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng có biết trước bổn sự? Mục Trường Sinh cái này vừa hỏi lập tức tiểu đổi Ngân Linh đồng tử ngạc nhiên rồi, hắn rất xác định hôm nay hắn cùng với Mục Trường Sinh là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng mà Mục Trường Sinh rõ ràng ngay cả mình có một gọi Kim Linh đồng tử huynh đệ cũng biết, đây không phải biết trước là cái gì. Thật đúng là ngân giác đại vương, Mục Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác rất im lặng, vốn chỉ muốn cùng lão quân bên người đồng tử bộ đồ cái gần như, thật không nghĩ đến đem ngày sau ngân giác đại vương cho bộ đồ đi ra, cái này thật đúng là lớn lao duyên phận A. Mà đối mặt Ngân Linh đồng tử nghi hoặc, Mục Trường Sinh vội vàng lắc đầu, ta làm sao có thể có đạo tổ bản lãnh lớn như vậy? Ngân Linh đồng tử nói, cái kia làm sao ngươi biết ta có một gọi Kim Linh huynh đệ? Mục Trường Sinh nói, tục ngữ không phải thường nói, vàng bạc không phân biệt sao, đã có Ngân Linh đồng tử rồi, ta đây tiểu thuận miệng vừa hỏi Kim Linh đồng tử, không nghĩ tới thật đúng là có. Nói xong ha ha cười cười. Ngân Linh đồng tử sững sờ, đã kịp phản ứng sau cũng cười nói, thật đúng là như vậy, ngươi người này còn rất thông minh a. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện sớm đã tiến vào đâu xuất cung về sau, dọc theo một đầu đường nhỏ bất chi bất giác đi tới phòng luyện đan bên ngoài. Nơi đây phòng luyện đan cùng sở hữu ba gian, một trước lưỡng về sau, hiện lên phẩm hình chữ xếp đặt, trong đó phía trước một gian phòng luyện đan đại, hai bên hai gian phòng luyện đan tắc thì muốn nhỏ một chút. Ngân Linh đồng nhi, ta không phải gọi ngươi đi đón khách sao, vì sao lại ở ngoài cửa bật cười? Lúc này phía trước đại phòng luyện đan nội truyền đến một tiếng khẽ quát. Lập tức sợ tới mức cùng Mục Trường Sinh đối mặt mà cười, Ngân Linh đồng tử cổ không khỏi co rụt lại, tranh thủ thời gian cặp kia tay bịt miệng lại. Một màn này xem Mục Trường Sinh cười thầm không thôi, tiểu tử ngươi bị người nghe thấy được tiếng cười mới che miệng, cái này không bị thai mà đi trộm chung sao. Cách. Sau đó luyện đan cửa phòng mở ra, đi ra một cái lao giả, chỉ thấy lao giả kia tóc bạc mặt hường hào, diện mục hiền lành, mặc huyền hoàng bát quái đạo bào, cánh tay trái bên trên đắp một cây phất trần. Không cần phải nói. Người này đích thị là trên quá kia đạo tổ không thể nghi ngờ. Bái kiến đạo tổ. Mục Trường Sinh không dám lãnh đạm, gấp bước lên phía trước thi lễ. Hơn nữa nói thực ra, nhìn thấy vị này theo khai thiên tích địa mới bắt đầu tiểu sinh ra đời đại nhân vật trong lòng của hắn không kích động, không khẩn trương đó là nói, dù sao trước mắt vị này chính là thế gian người mạnh nhất một trong A. A. Thái thượng lão quân ánh mắt tại Mục Trường Sinh ngưng tụ, rồi sau đó cười nói, ngươi tiểu là Ngọc Đế trong miệng muốn mời ta đúc luyện thần binh phục ma thiên thần sao? Mục Trường Sinh trả lời, đúng vậy. Thái thượng lão quân gật gật đầu, lại đối với Ngân Linh đồng tử nói, đi, xem thật kỹ ở ngân lô cái kia lô kim đan, ngàn vạn không cho phép lười biếng. Đang tại Mục Trường Sinh một ngoại nhân mặt bị lão quân gọi phá thai nạn xấu hổ, Ngân Linh đồng tử lập tức cực kỳ lúng túng, vội vàng đồng ý sau nhanh như chớp chạy tới một bên một cái khác gian phòng luyện đan rồi. Thái thượng lão quân nói, thiên thần mời theo lão đạo tiến đến một tự. Hôm nay thỉnh thiên thần tới là lão đạo có chút trên binh khí sự tình muốn cùng thiên thần thương thảo một phen, dùng cầu chế tạo ra binh khí thiên thần có thể thỏa mãn. Mục Trường Sinh vội la lên không dám, đón lấy đi theo thái thượng lão quân bước vào phòng luyện đan bên trong. Phòng luyện đan nội bố trí đơn giản, phòng ốc ở giữa sắp đặt một tòa một trượng đến cao lò luyện đan, lò đan vách lò bên trên sinh ra bát quái, trong lò đại hỏa hùng hùng thiêu đốt, không chờ tới gần lập tức một cỗ sóng nhiệt hướng về phía Mục Trường Sinh đập vào mặt. Mục Trường Sinh trông thấy cái lò này cả kinh, chỉ vào hỏi Thái Thượng Lão Quân nói, xin hỏi đạo tổ, đây chính là trong truyền thuyết kia bắt quái thần lô. Lò bắt quái chính là Thái Thượng Lão Quân một kiện trí bảo, bên trong có lục đinh thần hỏa sinh sinh bất tức, từng luyện ra hầu tử kim cô đồng, hoàng đế hiên viên kiếm, quan âm tử kim linh cùng với thiên đồng cựu sĩ đinh ba chờ rất nhiều nổi danh pháp bảo thần binh. Hơn nữa tại nguyên trong sách, hầu tử đại nháo thiên cung bị trảo sau tiểu từng bị ném đến trong bếp lò này luyện chế ra 7749 ngày. Cuối cùng bị hun khói đi ra một cái hỏa nhãn kim tinh mắt bệnh. Nghe được Mục Trường Sinh hỏi sau Thái Thượng Lao Quân ha ha cười cười, nói, cái lò này đúng là lao đạo cái kia lò bắt quái. Chương 201, Thần Ma Chi Binh. Nghe được Thái Thượng Lao Quân thừa nhận, Mục Trường Sinh vì vậy bắt đầu tinh tế đánh giá cái này trong truyền thuyết bảo lô. Nhưng này một nhìn kỹ Mục Trường Sinh lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện cái này tòa bếp lò toàn thân lại có một cỗ không hiểu huyền ảo cảm giác trong mơ hồ để lộ ra đến. Mà cái này cổ cảm giác Mục Trường Sinh chỉ ở Tam Thánh Mẫu Bảo Liên Đăng bên trên cảm thụ qua. Thiên Thiên Pháp Bảo. Mục Trường Sinh chấn động, Cái này bếp lò dĩ nhiên là cùng Tam Thánh Mẫu Bảo Liên Đăng đồng dạng được thiên địa tạo hóa về sau, thai nghén mà ra 7749 kiện tiên thiên pháp bảo một trong. Bất quá cái này cẩn thận tưởng tượng kỳ thật cũng rất hợp lý, bếp lò bất phàm, trong theo hắn kia mặt luyện ra những binh khí kia pháp bảo, còn có những tiên đan kia tự nhiên cũng tiểu nhất định không phải phàm vật rồi. Trong phòng luyện đan này ngoại trừ lò bắt quái, tại hai bên còn có hai hàng mục đầu cái giá đỡ, thượng diện có tất cả một loạt chứa kim đan hồ lô. Mục Trường Sinh ánh mắt thái thượng lão quân phòng luyện đan đảo qua, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này cao nhân gian phòng, mà ở lò bát quái chính diện đây là một cái sau lưng ấn có âm dương ngư bảo tọa, trên bảo tọa để đó một cái thần quang ẩn hiện bộ đoàn. Đống nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt tại đảo qua trên bảo tọa một bức dắt ấn có âm dương ngư thái cực đồ lúc, trong thức hải của hắn bởi vì thiên ngục sự tình mà không nữa động tĩnh Đông Hoàng Trung đống nhiên nhẹ nhàng chấn động, đón lấy tiểu không còn có tiếng động. Mục Trường Sinh lắc đầu. Không biết cái này Trung Linh lại đang dở trò quỷ gì. Thiên thần mời ngồi. Thái thượng lão quân đi vào bảo tọa trước đến đạo, Mục Trường Sinh chứng kiến thái thượng bên trái cũng có một cái bồ đoàn, vì vậy thân thể chấn động, thu hồi trên người vạn tinh phi tiên giáp sau ngồi xuống. Lại nói tiếp thiên thần cũng cùng cái lò này có chút hữu duyên. Thái thượng lão quân sau khi ngồi xuống cười nói, thiên thần trên người bộ này vạn tinh phi tiên giáp là do ta cái này bếp lò chỗ luyện, hôm nay thiên thần thần bình cũng muốn từ nay về sau trong lò sinh ra rồi. Như thế nói đến xác thực hữu duyên. Mục Trường Sinh khẽ giật mình sau cười nói, nói xong có vẻ mặt thịt đau nói, bất quá tiểu thần lúc trước bị giáng chức hạ giới trừ yêu thời điểm, từng gặp một cái phong vương thành tinh linh tiên cảnh yêu quái, đại chiến trong hắn dùng vi châm đem bảo giáp đâm thủng một cái hố, thật là làm tiểu thần đau lòng rất lâu a. A, lại có việc này. Thái thượng lão quân hơi ngạc, không biết cái con kia phong vương thi thể ở đâu, có thể không lại để cho lão đạo nhìn lên. Lo bắt quái ở bên trong luyện ra đồ vật chất lượng như thế nào? Trong lòng của hắn là lại tinh tường bất quá rồi, hôm nay nghe được lại có một chỉ nho nhỏ linh tiên cảnh phong vương đưa hắn luyện chế bảo giáp đâm rách, cho nên lại để cho hắn có chút tò mò. Cái kia phong vương thi thể tại đại chiến trong bị hủy, bất quá tiểu thần thấy kia đâm rách tiểu thần bảo giáp vĩ châm bất phàm, cho nên giữ lại. Nói xong Mục Trường Sinh đem cái kia toàn thân đen nhánh, hơn một thước trường, giống như sừng châu phẩm chất phong vương vĩ đâm theo tử phủ trong lấy ra, dùng hai tay đưa cho Thái Thượng Lão Quân. Thái thượng lão quân sau khi nhận lấy ánh mắt ngưng tụ, lại nói tiếp, bảo giáp tổn hại ở nơi nào. Mục Trường Sinh lại lấy ra vạn tinh phi tiên giáp, chỉ vào phía sau lưng bên trên chính là cái kia có người đại lớn bằng ngón cái chính là cái kia động cho thái thượng lão quân xem. Thái thượng lão quân nhìn cái kia động, lại cúi đầu nhìn nói trong tay cái kia hơn một thước lớn lên vĩ đâm, hỏi, xem lúc này đưa, chỉ sợ lúc ấy thiên thần chịu khổ không ít ta. Mục Trường Sinh cười khổ nói, không dám có dấu giếm đạo tổ. Tiểu thần lúc trước bị này phong ngủ đông về sau, sau lưng lại sưng to như có một ngụm bát tô, mà lại toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, pháp lực cũng không cách nào giải này đau đớn, như thế tiếp tục một tháng vừa rồi chậm rãi đánh tan, thật sự gọi tiểu thần ăn đã đủ rồi đau khổ a. Thái thượng lão quân nói, thiên thần có chỗ không biết, này phong chính là một chỉ thượng cổ dị chủng tu luyện thành tinh, cái kia vi châm bên trên độc tố chính là trời sinh, kịch độc vô cùng, cái loại này kịch liệt đau nhức đừng nói là thiên thần rồi. Tiểu La Đại La Kim Tiên đã đến cũng sẽ nhịn không được, đau đớn khó nhịn. Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh tâm tình lập tức cùng tất cầu đồng dạng, Đại La Kim Tiên cũng sẽ cảm thấy đau đớn chính mình bị thụ, chẳng lẽ mình còn nên cảm thấy kiêu ngạo, cuối cùng khua chiêng gõ trống hảo hảo ăn mừng một phen sao. Bất quá Mục Trường Sinh cũng tin tưởng, cái kia hồi mình có thể nhặt về một cái mạng may mắn mà có thiên chỉ chi thủy ngâm cường hóa sau thân thể, nếu không mình cái kia từ chối đối với sẽ đem mạng nhỏ bàn giao tại đâu đó rồi. Không nói Mục Trường Sinh trong nội tâm suy nghĩ, Thái Thượng Lão Quân tiếp tục nói, lần này Lão Đạo luyện chế bảo giáp hộ chủ bất lực, Lão Đạo thật sự là xin lỗi thiên thần rồi. Nói xong Thái Thượng Lão Quân hướng Mục Trường Sinh đưa tay nhún, Mục Trường Sinh đứng dậy vội hỏi không dám. Thái Thượng Lão Quân lại nói, thiên thần, vì bề ngoài ấy nấy, ngươi bảo giáp cùng căn này vi châm liền ở lại Lão Đạo tại đây, do Lão Đạo vi ngươi một lần nữa đúc luyện một phen như thế nào. Mục Trường Sinh lập tức đại hỉ, thi thân túi đầu nói, như thế. Cái kia liền đa tạ đạo tổ rồi, tiểu thần vô cùng cảm kích. Thái thượng lão quân đưa tay treo gẹo nói, không sao, lão đạo dù sao cũng phải đối với được thiên thần câu kia, thái thượng sinh ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm đánh giá mới là. Mục Trường Sinh lập tức cực kỳ lung túng, ngọc đế qua không trượng nghĩa rồi, rõ ràng còn thực đem những lời này nói cho thái thượng lão quân nghe xong. Rồi sau đó thái thượng lão quân liền gọi lại một cái đồng tử đem Mục Trường Sinh bảo giáp cùng cái kia căn vị châm dẫn theo xuống dưới. Thái thượng lão quân nói, nghe bệ hạ nói, thiên thần lúc này là muốn dùng một kiện đạt được như ý thần binh chế tạo một kiện khác tiện tay thần binh. Mục Trường Sinh gật đầu, nói, đạo tổ thỉnh xem. Nói xong thò tay nhoáng một cái, lập tức trong tay bạch quang lóe lên, một căn sáng như bạc bân thiết trường côn cạch một tiếng lập trên mặt đất. Binh khí tốt. Trông thấy tấn thiết côn về sau, Thái thượng lão quân vuốt râu khen, này côn khó lường a, do vạn niên huyền tấn thiết chế tạo, hơn nữa sức nặng bất phàm, lão đạo đoán chừng có thể có cái 1.8 vạn cân tả hữu, có thể múa này côn người hẳn là lực lớn vô cùng chi nhân. Nói xong hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh thở dài, đạo tổ nhãn lực bất phàm, tiểu thần bội phục, này côn xác thực trọng có 1.8 vạn cân. Thái thượng lão quân gật gật đầu, lại hỏi, chẳng lẽ thiên thần lại có múa này côn thần lực? Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, đạo tổ thật sự coi trọng ta, tiểu thần mặc dù có chút khí lực, nhưng chỉ có vạn cân, không cách nào múa này côn, dùng đối địch toàn bộ nhờ binh khí chi linh nguyện nhận ta làm chủ. Thì ra là thế. Thái thượng lão quân nói, vạn niên huyền tấn thiết thuần âm, sau đó không lâu bệ hạ hội đưa tới chi cương chí dương thái dương thần kim tới lẫn nhau bổ âm dương điều hòa, không biết thiên thần muốn kiện cái gì binh khí, cần đa trọng. Sức nặng không thay đổi, như trước 1.8 vạn cân. Mục Trường Sinh nói, về phần binh khí, tiểu thần hy vọng đạo tổ thay vãn bối chế tạo một kiện phương thiên kích. Phương thiên kích. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Lần này thế giới chiến đấu phần lớn dùng binh khí dài tiến hành, mà phương thiên kích là kết hợp nhiều loại binh khí ưu điểm mà thành, đã có thể cùng đũa tạ, đại búa chờ hạng nặng binh khí đấu sức, lại có thể cùng đao kiếm thương côn chờ đi linh hoạt binh khí tranh phong. Nếu là lại phối hợp chính mình một thân vẫn còn tăng trưởng thần lực, một khi dùng tốt, vô luận là chiến trường xuất chinh hay vẫn là đơn đả độc đấu, sinh ra tổn thương cùng uy lực tuyệt đối khó có thể đánh giá. Huống chi cái này thần thoại thế giới từng cái thần ma đều có hắn độc cụ đại biểu tính thần binh, vừa nói tam tiêm lưỡng nhận đao những người khác lập tức tiểu sẽ nghĩ tới Dương Tiễn, vừa nói kim cô đồng những người khác lập tức sẽ nghĩ tới Hầu Tử, vừa nói cửu sĩ đình ba những người khác lập tức nghĩ đến Chư Bát Giới. Mà Mục Trường Sinh muốn thì còn lại là, vừa nói phương thiên kích, chư thiên ở trong, vô luận thần ma lập tức đều nhớ tới hắn Mục Trường Sinh. Chương 202, họa trong Đại La Tiên. Tốt, lão đạo kia ngày mai liền thay thiên thần đúc một bả phương thiên kích. Thái thượng lão quân vui vẻ đáp ứng, lại nói, bất quá, lần này đúc binh về sau thần liệu tất có còn thừa, không biết những dư kia liệu thiên thần muốn làm xử trí thế nào. Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, kính xin đạo tổ cho ta dùng dư liệu khác đúc một thanh thần búa, sức nặng 7.200 cân là được, này búa không cần làm phiền đạo tổ, chỉ cầu mượn bắt quái thần lô dùng một lát. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại, Ninh Xuyên trong tay tựa hồ còn thiếu khuyết một kiện như dạng binh khí, Ninh Xuyên khăng khăng một mực đi theo hắn, hắn tự nhiên không thể bạc đãi. Lần này tại Thái Thượng lão quân chỗ luyện binh cơ hội khó được, cho nên hắn cũng muốn thay Ninh Xuyên luyện kiện binh khí. Nhưng là muốn Thái Thượng lão quân là nhân vật bậc nào? Khai thiên tích địa đến nay 6 đại thiên tôn một trong, hơn nữa tại 6 ngày tôn trong thực lực của hắn cũng là số 1 số 2, đứng đầu trong danh sách, tiểu là Ngọc Đế thỉnh hắn ra tay đều được thiếu nợ hắn một cái mặt mũi. Phía trước Ngọc Đế hỏi Mục Trường Sinh binh khí không đổi được hay không được, tiểu là không muốn thiếu nợ Thái Thượng lão quân mặt mũi, muốn hắn Mục Trường Sinh một cái nho nhỏ chân tiên lại có tư cách gì mời người ra tay. Nếu không phải mình sau lưng Ngọc Đế, chỉ sợ bình thường chính mình căn bản khó nhập Thái Thượng bực này đại nhân vật pháp nhãn a. Mục Trường Sinh trong nội tâm than nhỏ, cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo, muốn mượn dùng lò bát quái đến luyện thần búa. Như thế cái kia ngược lại đơn giản. Thái thượng lão quân cười nói, đại bệ hạ đưa tới thần liệu, lão đạo liền mở ra lò bát quái đem thần tài dùng lục đinh thần hỏa nóng chảy, sau đó vậy làm phiền thiên thần đêm nay tiếp dẫn thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa dung nhập trong lò rèn luyện đại búa, ngày mai này búa là được xuất thế. Mục Trường Sinh có chút chột dạ, nói, một đêm vội vàng tầm đó có thể luyện ra thứ tốt sao? Thiên thần quá lo lắng. Thái thượng lão quân vuốt râu cười nói, lão đạo đều có thủ đoạn lại để cho trong phòng luyện đan này đi qua 49 ngày mà ngoại giới chỉ mới qua một đêm. Thái thượng lão quân khiến cho Mục Trường Sinh trái tim kinh hoàng, rồi sau đó vẻ mặt thán phục nói, đạo tổ quả nhiên không hổ là đạo tổ, thủ đoạn quả nhiên thông thiên triệt địa, tiểu thần bội phục. Thái thượng lão quân trong tay phất trần hất lên, ha ha cười nói, bất quá tài mọn hai, lại để cho thiên thần chê cười. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó không biết nên như thế nào nói tiếp. Có thể tùy ý cải biến thời gian biến hóa loại này khó có thể tưởng tượng thủ đoạn nếu thật là tài mọn, cái kia khắc thần tiên yêu quái còn có sống hay không rồi hả? Đón lấy Thái thượng lão quân liền đi mặt khác phòng luyện đan đi xem hỏa hầu, cùng với trong lò đan luyện chế tiên đan rồi, lại để cho Mục Trường Sinh trong phòng tùy ý là tốt rồi. Mặc dù Thái thượng lão quân nói lại để cho hắn tùy ý, nhưng Mục Trường Sinh cũng không dám thật sự quá mức tùy ý, trong phòng bày đầy chứa tiên đan hồ lô. Nhưng là Mục Trường Sinh cũng không dám cùng giống như con khỉ cả gan làm loạn, chạy tới trộm Thái thượng lão quân tiên đan ăn. Bất quá ngồi vẫn còn có chút nhàm chán, vì vậy Mục Trường Sinh đứng dậy tại phòng luyện đan trong đi dạo, đột nhiên hắn chuyển tới một bên lúc đột nhiên kinh kêu một tiếng. Chỉ thấy trong phòng ngoại trừ thái thượng bảo tọa đỉnh đầu cái kia bức thái cực đồ bên ngoài, trong phòng một bên còn treo móc một bộ đồ, hơn nữa lại là một kiện tiên thiên chi khí tràn ngập tiên thiên pháp bảo. Mục Trường Sinh lập tức im lặng, đến cùng không hổ là khai thiên tích địa sinh ra đời thái thượng lão quân, quả nhiên tài đại khí thô, cái này chính hắn hội luyện pháp bảo còn chưa tính, có thể liền tiên thiên pháp bảo cũng là một kiện lại một kiện thu thập, cái này còn cứ gọi những người khác sống thế nào a? Cái này là một bộ bảo đồ, dài ước chừng 3 thước có thừa, chiều rộng 1 thước, đồ bên trên tiên thiên chi khí tràn ngập, họa trong nội sinh thiên địa tự thành càn khôn, trong đó nhật nguyệt tinh thần, tranh hoa điểu trùng cá, sông núi cỏ cây chờ cái gì cần có đều có. Ai, có người. Đông nhiên Mục Trường Sinh sững sờ, chỉ thấy đồ trong một tòa núi lớn bên trên có một tòa hạch đảo đại phong ốc, trước phòng hình như có một cái dài ước chừng nửa tấc áo trắng mơ hồ bóng người ngồi xuống, coi như một cái họa trong tiên nhân. Chỉ là bởi vì bóng người kia thật sự quá nhỏ, quá mơ hồ, cho nên Mục Trường Sinh hai mắt căn bản khó có thể phân biệt rõ bóng người kia đến cùng là nam hay là nữ, là người hay vẫn là quỷ. Hơn nữa bảo vật này đồ bên trên còn tràn ngập tiên thiên chi khí, khiến cho Mục Trường Sinh cho dù mở ra pháp nhãn cũng khó có thể thấy rõ ràng. Mục Trường Sinh càng thấy không rõ, tự nhiên càng muốn thấy rõ, vì vậy nhắm lại mắt trái trận to mắt phải một mực đi phía trước gót gót, thế nhưng mà cho dù hắn cách này đồ trong chính là cái kia người càng ngày càng gần, nhưng vẫn là như trước thấy không rõ. Trong lúc bất chi bất giác, Mục Trường Sinh mặt cách này bức đồ đồ mặt càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ nghe coi như bọt khí vỡ tan giống như ba một tiếng, chăn của hắn tiểu dán tại bảo đồ bên trên. Thế nhưng mà sau một khắc dị biến xoay mình thăng, chỉ thấy cái này tờ bảo đồ bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng kim quang, sợ tới mức Mục Trường Sinh vội vàng lui về phía sau. Không sợ hãi cũng không được à, dù sao hắn là không có trải qua người ta chủ nhân đồng ý tiểu tự tiện đụng phải người ta đồ vật. Nhất là cái này đụng hay vẫn là thiên địa 6 ngày tôn một trong đồ vật, những đại nhân vật kia đồ vật có thể là hắn lộn xộn đấy sao? Cái này nếu xông ra nhiễu loạn lớn đến, cái kia binh khí của mình một chuyện chẳng phải triệt để ngâm nước nóng sao? Hơn nữa nói không chừng còn có thể cho mình đưa tới họa sát thân đâu. Ngay tại Mục Trường Sinh tâm thần đại loạn thời điểm, chỉ thấy cái kia để đó kim quang tranh vẽ trong bỗng nhiên có một cái nhân ảnh đón gió liền trướng lấy nhảy ra ngoài, rơi xuống đất hóa làm một cái áo trắng lánh diễm nữ tử. Nàng kia một thân kéo địa quần trắng, da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước, khuôn mặt mặc dù tuyệt mỹ giờ phút này lại là vẻ mặt lạnh ý, khiến cho cái này nguyên bản bởi vì lò bắt quái mà nhiệt độ cực cao phòng luyện đan trong cũng mát mẻ thêm vài phần. Bạch y nữ tử theo tranh vẽ trong nhảy ra về sau, ánh mắt tại phòng luyện đan trong hơi hơi đánh giá, rồi sau đó tùy ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Mục Trường Sinh, cất bước tiểu hướng phòng luyện đan nơi cửa phòng đi đến. Đứng lại. Bạch y nữ tử khiến cho Mục Trường Sinh hơi thất thần, có thể ngay sau đó hắn liền phục hồi tinh thần lại. Một cái lắc mình đi tới phòng luyện đan trước cửa, ngăn chặn cái kia muốn ly khai bạch y nữ tử đường đi. Tránh ra. Nàng kia mặt không biểu tình nói. Mục Trường Sinh quát, bổn tọa không chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã bị đạo tổ phong ấn tại cái kia bức đồ trong bị phạt. Hôm nay lại là bổn tọa đem ngươi trong lúc vô tình thả ra, cái kia hôm nay bổn tọa tuyệt sẽ không cho ngươi rời đi. Cút. Bạch y nữ tử cười lạnh nói, nếu không có niệm tình ngươi thả ra ta, ta đã sớm đối với ngươi xuất thủ. Mục Trường Sinh nâng lên hai tay ngăn trở đại môn, kiên định nói, hôm nay ngươi muốn đi, có thể, theo ta trên thi thể bước qua đi. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, nàng này có thể bị thái thượng lão quân lớn như vậy nhân vật phong ấn, cái kia nghĩ đến tuyệt không phải người lương thiện, chính mình hôm nay thả ra nàng tuyệt đối là tử tội khó chạy thoát. Đã duỗi đầu một đao, co lại đầu cũng là một đao, vậy hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực đến đụng một cái rồi, xem lưu lại cô gái này sau có thể hay không đền bù một ít lỗi. Tránh thoát họa sát thân. Ân, ngươi xác định. Nàng kia chứng kiến Mục Trường Sinh nói như thế sau đống nhiên nở nụ cười, thế nhưng mà cười phi thường lạnh, nói xong trên người nàng đống nhiên một cỗ kinh thiên khí thế tại phòng luyện đan trong ầm ầm bộc phát. Cái kia khí thế như là bão tố bên trong đích phong ba sóng biển, tùy thời cũng có thể đem Mục Trường Sinh một thuyền lá nhỏ thôn phệ, nếu như đồng nhất tòa quý trọng vạn quân thái cổ thần sơn đặt ở Mục Trường Sinh trên lưng, khiến cho thân thể của hắn căn bản khó có thể di động một phần một hào. Đại La Kim Tiên. Đỉnh lấy cố khí thế này tạo thành áp lực, Mục Trường Sinh cắn răng nói, một vòng nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Chương 203, Đạo Tổ Thụ Bảo. Mục Trường Sinh như thế nào cũng thật không ngờ, trước mắt cái này bị hắn theo họa trong thả ra nữ tử dĩ nhiên là một cái Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ hiện tại Đại La Kim Tiên đều như vậy không đáng giá sao, chính mình dạng đều có thể gặp được một cái, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười khổ hỏi mình. Đồng thời hắn cũng đúng Đại La Kim Tiên lực lượng cảm thấy khiếp sợ. Bạch y nữ tử kia không có ra tay, nàng chỉ là phóng xuất ra nàng khí thế trên người liền áp hắn không ngóc đầu lên được, chớ đừng nói chi là hắn còn muốn đối với người ta xuất thủ, cái này tự Mục Trường Sinh tu luyện đến nay hay vẫn là đầu một lần. Hiện tại đâu rồi, để cho hay không khai? Bạch y nữ tử hỏi ánh mắt phức tạp Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh như trước lắc đầu. Ân. Bạch y nữ tử kia sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng người nam nhân trước mắt này như vậy cố chấp, tại đã biết tu vi của nàng sau còn dám cản đường, đón lấy sắc mặt lạnh lẽo, không biết tốt xấu. Dứt lời hừ nhẹ một tiếng, lập tức Mục Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị một thanh thiên truy đánh một kích, thân bất do kỷ đang bước nhanh rút lui, cuối cùng một tiếng ầm vang phá vỡ sau đại môn tiếp tục ngửa mặt lên trời trở mình đi. 3. Đống nhiên Mục Trường Sinh cảm thấy mình sau lưng xuất hiện một tay hóa giải trên người lực lượng, quay đầu nhìn lại không khỏi chấn động, gấp vội vàng không người bái nói, đạo tổ, Trường Sinh có tội, vừa rồi không cẩn thận lầm thả ra này yêu nghiệt, kính xin đạo tổ trách phạt. Ngươi nói ai là yêu nghiệt? Nghe xong Mục Trường Sinh, lập tức Bạch Y nữ tử kia lông mày đứng đấy, hung thần ác sát nhìn về phía Mục Trường Sinh. Thái thượng lão quân phất trần hất lên, cười nói, thiên thần không nên hiểu lầm, nàng cũng không phải là yêu nghiệt, mà là lao đạo một cái phạm vào qua văn bối, bị lao đạo nhốt tại đồ trong bị phạt mà thôi. Mục Trường Sinh nghe vậy nhìn thoáng qua vẫn còn hung dữ theo dõi hắn Bạch Y nữ tử, nhỏ giọng nói, cái kia tiểu thần thả ra nàng, có phải hay không không có gì quá lớn lỗi. Thái thượng lão quân cười lắc đầu, vô tội, vô tội. Lao đạo đóng nàng mấy ngàn năm tôi luyện tâm tính, hôm nay cũng là thời điểm phóng nàng đi ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh vô ẩn ẩn làm đau ngực thở dài ra một hơi, đưa tay lao đi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngắn ngủn ít như vậy công phu tiểu lại để cho hắn đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thái thượng lão quân đối với nàng kia nói, ngươi thai kiếp đã qua, hiện tại là được tự hành rời đi. Nàng kia nghe vậy gật gật đầu, đối với thái thượng lão quân thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ đại sư bá. Rồi sau đó hung hăng trừng mắt liếc Mục Trường Sinh sau mới hóa thành hồng quang rời đi. Mục Trường Sinh chầm chầm vào nàng kia đi xa hồng quang nói, đạo tổ, ta nhìn ngươi đem nàng tầm tính tôi luyện không đủ a. Thái thượng lão quân hai mắt cũng chầm chầm vào Bạch Y nữ tử kia đi xa hồng quang cũng như có điều suy nghĩ, nghe vậy bỗng nhiên cười nói, thiên thần nói rất đúng, lão đạo ta quan nàng là muốn tôi luyện tâm tính, không nghĩ tới nàng lại mượn cái này mấy ngàn năm theo thái ớt kim tiên tu thành đại la kim tiên, tâm tính lại một chút không thay đổi, thất sách. Thật sự là thất sách ra. Đạo tổ, ngươi nói nàng nếu rồi hãy tới tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh vội vàng hỏi, vừa rồi Bạch Y nữ tử kia trước khi đi đạo kia cực kỳ bất thiện ánh mắt lại để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Ân. Nghe nói như thế Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên cười nhìn về phía Mục Trường Sinh, ta có nhất pháp có thể chỉ nàng này, thiên thần muốn hay không học. Mục Trường Sinh đại hỉ, bái nói, kính xin đạo tổ dạy ta. Bạch y nữ tử kia thế nhưng mà thật đại là kim tiên cảnh cao thủ, chính mình có thể đấu không lại nàng, bất quá đã có biện pháp trì nàng, cái kia kẻ đần mới không học đâu. Thái thượng lão quân mỉm cười, vẫy tay, lập tức phòng luyện đan trong cái kia bức nguyên bản giam giữ Bạch y nữ tử tiên thiên bảo đồ theo trên vách tường rơi vào bay ra rơi xuống trong tay của hắn. Thiên thần thỉnh xem. Thái thượng lão quân chỉ vào cái kia bảo đồ nói, này đồ tên là Càn Khôn Đồ, vừa vặn có thể khắc chế nàng, hôm nay ta liền đem này đồ chuyển cùng thiên thần. Mục Trường Sinh một hồi kinh ngạc, chính mình không nghe lầm chứ, cái này đồ thế nhưng mà một kiện có thể cùng Bảo Liên đang chờ thần vật so sánh tiên thiên pháp bảo a, cái này Thái Thượng Lão Quân thực sự hào phóng như vậy, cam lòng tiễn đưa cho mình. Các loại, Càn Khôn Đồ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, bảo vật này không phải tại phong thần đại chiến ở bên trong, bị Thái Thượng Lão Quân lấy ra chấn áp thiết hạ cửu khúc hoàng hà trận, lột bỏ xiển giáo thập nhị kim tiên trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa vân tiêu tiên tử đến sao? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia bị chính mình thả ra tự là? Mục Trường Sinh cảm giác mình tim đập lại ra tốc rồi. Cái này Vân Tiêu tiên tử tại phong thần đại chiến trong đây chính là nổi tiếng số một mãnh nhân A, nguyên bản nàng tại Tam Tiên Đảo khổ tu, về sau chỉ vì thập nhị kim tiên cùng tán nhân lục gáp dùng đinh đầu thất tiễn thư hại hắn ca ca Triệu Công Minh tánh mạng mà mang theo hai cái muội muội xuống núi báo thù. Lúc ấy thoáng một phát núi liền bằng thái ớt kim tiên tu vi bảy ra đại danh đỉnh đỉnh cửu khúc hoàng hà trận. Dùng sức một mình đối kháng xiển giáo đồng dạng đều là thái ớt kim tiên cảnh thập nhị kim tiên. Lợi hại nhất chính là nàng lại vẫn thật sự thắng, đem thập nhị kim tiên theo thái ớt kim tiên cảnh giới đánh rớt. Đương nhiên, cái này cũng dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân hai cái lớp người già ra tay phá trận, nàng hai cái muội muội bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết, nàng cũng bị Thái Thượng Lão Quân dùng Càn Khôn Đồ cho lấy đi. Chỉ là kể từ bây giờ đến xem Thái Thượng cũng không có giết nàng, chỉ là đem nàng trấn áp tại Càn Khôn Đồ ở bên trong. Hơn nữa nàng vẫn còn Thái Thượng Lão Quân Càn Khôn Đồ ở bên trong bị phạt trong cuộc sống tu thành Đại La Kim Tiên. Nghĩ đến đây Mục Trường Sinh lập tức không bình tĩnh cũng không dám đẩy ủy rồi, cái này càn khôn đồ hôm nay hắn là không muốn cũng phải đã mớn, nếu hiện tại không muốn nên hắn về sau khóc. Vân Tiêu cái này số sát thần hắn có thể không thể trêu vào, ngươi xem thái thượng lão quân quan nàng là tôi luyện nàng tâm tính, không nghĩ tới tâm tính không có tôi luyện đến, người ta ngược lại vẫn còn bị phạt trong lúc tu thành đại la kim tiên. Tiêu nàng cái loại này tính tình, hơn nữa thái thượng lão quân cái này chấn áp mấy ngàn năm sinh ra hoàng khí, Mục Trường Sinh dùng mình một cái, có trời mới biết nàng hiện tại đi ra sau biết làm xảy ra chuyện gì, cho nên mình bây giờ hay vẫn là thành thành thật thật lưu lại càn khôn đồ chuẩn bị về sau bảo vệ tánh mạng a. Thái thượng lão quân nói, thiên thần mà lại đưa lỗ thai tới, lão đạo chuyển cho ngươi một quyển sách điều khiển càn khôn đồ khẩu quyết. Mục Trường Sinh đưa lỗ thai đi qua, quả nhiên thái thượng lão quân liền đem như thế nào điều khiển càn khôn đồ pháp quyết cùng với càn khôn đồ cùng nhau truyền cho hắn. Đón lấy Mục Trường Sinh dò xét trong chốc lát trong tay càn khôn đồ, hiếu kỳ nói, đạo tổ, ngươi tại sao lại đem bảo vật này truyền ta? Thái thượng lão quân nói, duy duyên mà thôi. Duyên. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Thái thượng lão quân tiếp tục nói, hôm nay thiên thần theo càn khôn đồ bên trong xuất Vân Tiêu, đó chính là hai người các ngươi kết xuống duyên, mà thiên thần cùng này đồ cũng có duyên, bởi vì là này đồ lại để cho hai người các ngươi kết xuống duyên. Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, ai muốn cùng nàng kết duyên rồi hả? Cùng Vân Tiêu kết duyên, cái kia không thuần túy là muốn chết sao? Không phát hiện nàng vừa rồi vừa ra tới tiểu như thế nào đối với chính mình cái này thả ra ân nhân của nàng hay sao? Thật sự là quá nguy hiểm, nữ nhân như vậy chính mình hay vẫn là đứng xa mà trông, có xa lắm không trốn rất xa thì tốt hơn. Thái thượng lão quân mỉm cười, duyên phận như tới là trốn không hết, ngày sau hai người các ngươi nhất định còn có thể gặp lại, này đồ vừa vặn có thể khắc chế Vân Tiêu, Vân Tiêu bản tính không xấu, chỉ là có khi thoáng có chút cực đoan, lao đạo hy vọng thiên thần có thể sử dụng này đồ trợ giúp nàng. Dễ nói dễ nói. Mục Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình cầm càn khôn đồ chỉ là muốn theo Vân Tiêu thủ hạ bảo trụ mệnh mà thôi, về phần giúp nàng. Cái kia hay vẫn là chờ ta có thể đánh thắng nàng rồi nói sau. Chương 204, Thu Di hộp đáo. Đón lấy Mục Trường Sinh mặc niệm pháp quyết, lập tức trên tay tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ tiểu hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể tử phủ, cùng lúc đó hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ban đầu ở biết được pháp bảo có hậu thiên cùng tiên thiên phân chia về sau, hắn từng muốn vô luận như thế nào cũng muốn cho mình lấy tới một kiện, cho đến ngày nay tâm nguyện của hắn rốt cục thực hiện, chỉ là không nghĩ tới cái này để nhất kiện tiên thiên pháp bảo đúng là do Thái Thượng lão quân đưa cho hắn. Đa tạ đạo tổ. Mục Trường Sinh lần nữa cảm tạ, hắn biết rõ, hắn lúc này tại Thái Thượng lão quân trước mặt nhân tình xem như thiếu nợ lớn hơn. Thiên thần nói quá lời. Thái Thượng lão quân khoát khoát tay, nói, Vân Tiêu dù nói thế nào nàng cũng là lao đạo sư điệt, nàng bị trấn áp ngàn năm, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một ít toán khí mà ra tay đã ngộ thương thiên thần, cho nên lao đạo lúc này thay nàng bồi cái không phải rồi. Mục Trường Sinh liền nói không dám, đón lấy đi theo Thái Thượng lão quân một lần nữa tiến nhập phòng luyện đan ở bên trong, tại trải qua cửa phòng lúc phất trần vung lên, lập tức cái kia bị Mục Trường Sinh đụng ra một cái động lớn cửa phòng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiến vào phòng luyện đan về sau, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đi tới vừa rồi ngồi trên bồ đoàn kia ngồi xếp bằng xuống sau nhắm lại hai mắt tiến hành chữa thương. Ông! Mục Trường Sinh theo trong cơ thể ngũ hành trong tháp mộc chi thế giới lần nữa điều tràn ngập nồng đậm sinh cơ thương mộc linh lực rót vào thân thể, sau một khắc hắn toàn thân cao thấp lập tức bị một cỗ màu xanh lá cái lồng khí bao ở trong đó. Đây là... Thái thượng lão quân hơi có chút thất thần, đón lấy thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi đem kiện bảo bối này nhi đều tặng người rồi. Ngươi làm như thế quyết tuyệt là muốn triệt để chặt đứt người kia đối với ngươi quá khứ đích ảnh hưởng sao? Không đề cập tới Thái thượng lão quân thất thần, giờ phút này Mục Trường Sinh tại ngũ hành tháp thương mục linh lực dưới sự trợ giúp, mới vừa rồi bị Vân Tiêu phóng thích đại la kim tiên khí thế tạo thành thương thế đang tại rất nhanh phục hồi như cũ. Nắm giữ thời gian càng dài, Mục Trường Sinh liền càng có thể cảm nhận được ngũ hành linh lung tháp cái này pháp bảo bất phàm cùng thần diệu, trong đó một thế giới thương mục linh lực có thể trị thương là hắn không lâu ngẫu nhiên phát hiện. Hơn nữa hiệu dụng so rất nhiều tiên gia linh đan rượu dược còn muốn xen vào dùng. Ngũ hành linh lung tháp trong ngũ hành tương sinh, ngũ hành chi lực tự nhiên cũng là có thể sinh sinh bất tức, lấy chi vô cùng dùng không kiệt, đã có nó Mục Trường Sinh tiểu tương đương với đã có một tòa đan dược kho, như bảo vệ này Mục Trường Sinh đạt được há có thể không trong bụng nở hoa. Không bao lâu Mục Trường Sinh trên người thương mục linh lực hóa thành hộ thân cái lồng khí biến mất, Mục Trường Sinh cũng lần nữa mở mắt. Lao ra, lao ra. Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa chạy vào một cái đồng tử nói, Thái Bạch Kim Tinh đã đến. Thái Bạch. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, tựa hồ chính mình trở lại thiên đình sau còn không có có trông thấy hắn đâu rồi. Đối với cái này cái cho hắn rất nhiều trợ giúp lao nhân, Mục Trường Sinh là đánh trong tưởng tượng tôn kính hắn. Mời hắn vào a. Thái thượng lão quân phân phó nói. Nói xong cái kia đồng tử tiểu lui xuống, rất nhanh tiểu dẫn một người mặc màu trắng tiên y thái bạch kim tinh đi đến. Ồ, Trường Sinh tiểu tử ngươi đã ở. Vừa vào cửa thái bạch kim tinh đã nhìn thấy Mục Trường Sinh sau đạo, nói xong đống nhiên vô cái hót, nói, ai nha ta thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc này là tiểu tử ngươi muốn làm phiền đạo tổ ra tay cho ngươi chế tạo binh khí rồi. Mục Trường Sinh cười hỏi, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Cái này không hỏi khá tốt, vừa hỏi thái bạch kim tinh lập tức râu mép vênh lên, tức giận nói, còn không phải tiểu tử ngươi đúc luyện binh khí sự tình, bệ hạ muốn ta chân chạy cho ngươi tiện đưa luyện binh khí tài liệu đã đến. Thái thượng lão quân nghe được hai người ha ha cười cười, trong tay phất trần hướng lò bát quái hất lên, lập tức lò bát quái bên trên nóc chậm rãi bay đến giữa không trung, trong lò hùng hùng hỏa diễm tại lô khẩu phun ra nuốt vào lửa cháy lưới. Thái thượng lão quân quát, Thái Bạch, mau đưa thần liệu bỏ vào. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy vội vàng từ trong tay háo móc ra một cái hộp áo, cái hộp sau khi mở ra có một khối kim hồng sắc, hào quang như là mặt trời giống như kim loại đón gió liền trướng, rất nhanh liền trướng có nửa trượng lớn nhỏ. Cuối cùng bị phụt lên lục đinh thần hỏa lò bát quái nuốt sống đi vào. Thái Bạch Kim Tinh mang đến kim loại bị lò bát quái nuốt hết về sau, Thái Thượng Lao Quân lại nói, vạn niên huyền tấn thiết ở đâu? Mục Trường Sinh nghe vậy tranh thủ thời gian xuất ra tấn thiết côn, nhẹ nhàng vuốt ve, đón lấy đồng dạng ném vào lò bát quái trong. Loảng xoảng đương một tiếng, lò bát quái cái nắp lại lần nữa đắp lên, mà ở lấy ra cái hộp như vậy trong chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh tiểu trở nên đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tiền bối, ngươi làm sao? Chứng kiến đầu đầy mồ hôi Thái Bạch Kim Tinh, Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy trừng Mục Trường Sinh một mắt, nói, vừa rồi cái kia khối phá kim loại quá nặng đi, tiểu như vậy xuất ra ngắn ngủn trong chốc lát thiếu chút nữa nhi đã muốn cái mạng già của ta a. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thái Thượng Lao Quân cười nói, thiên thần có chỗ không biết. Vừa rồi Thái Bạch mang đến cái này khối bắt đầu từ Thái Dương Tinh ở chỗ sâu trong có được Thái Dương Thần Kim rồi, vừa rồi như vậy điểm thì có vạn cân chi trọng. Cái này không đúng. Mục Trường Sinh lại hỏi, cái kia, tiền bối hắn đến thời điểm như thế nào không có việc gì? Thái Bạch Kim Tinh nói, không phát hiện cái kia khối phá thiết là ta theo trong cái hộp kia lấy ra đấy sao, đó là tu di hộp áo, nạp tu di cùng giới tử bên trong, có thể giả bộ thiên sơn văn thủy. Lại không quản trang lại đại lại lần nữa đồ vật cũng chỉ có cái hộp sức nặng. A, còn có tốt như vậy thứ đồ vật. Mục Trường Sinh vui vẻ, vội vàng chạy tới xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc đạo đạo, tiền bối, cái này cái hộp nghe ngươi vừa nói còn coi như không tệ, nếu không ngươi tiễn ta được. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt hắn một mắt, đồng dạng cười hắc hắc nói, ta ngược lại là muốn tiễn đưa ngươi, nhưng tiểu tử ngươi dám có muốn không? Mục Trường Sinh sững sờ, chẳng lẽ? Thái Bạch Kim Tinh đắc ý nói, đây là bệ hạ bảo vật. Ngươi bây giờ còn muốn hay không? Nghe xong đây là Ngọc Đế đồ vật, Mục Trường Sinh lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như, cười khăn nói, không muốn nữa, không muốn nữa. Chê cười, Ngọc Đế đồ vật chỉ có hắn đưa cho người, nào có người dám không lịch sự hắn đồng ý tiểu tự tiện cái kia cầm, đây không phải là rõ ràng thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh trường mà. Đón lấy Thái Bạch Kim Tinh nói, đạo tổ, Trường Sinh, ta còn muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh, hiện tại tiểu không nhiều lắm làm phiền, cáo tử. Rồi sau đó Thái Thượng Lão Quân liền đuổi đồng tử đưa đi ra ngoài. Trong lò búa đã thành hình, hiện tại Lao Đạo Tiểu Thi triển thâu thiên hoán nhật chi thuật, cải biến này trong phòng thời gian. Thái Thượng Lão Quân nói, kế tiếp làm phiền thiên thần thu thập nhật nguyện tinh hoa cùng thiên địa linh khí rèn luyện này búa rồi. Nói xong Thái Thượng Lão Quân làm thâu thiên hoán nhật chi thuật, đón lấy lại hất lên phất trần, rồi sau đó gian phòng này phòng luyện đan nóc phòng toàn bộ biến mất, ngang đầu là nhật nguyện tinh thần, thuận tiện Mục Trường Sinh thu thập nhật nguyện tinh hoa. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Đón lấy tay phải làm kình thiên hình dáng, pháp lực theo lòng bàn tay tuôn ra, đương thu thập đại lượng thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa sau hướng hắn tay phải vọt tới, rồi sau đó hắn bảy tay trái lăng không ấn xuống lò bát quái, những bị kia hắn thu thập đến linh khí tinh hoa liền liên tục không ngừng theo hắn bảy tay trái tiến nhập lò bát quái trong. Vâng! Những linh khí này cùng nhật nguyệt tinh túy rót vào về sau, lò bát quái bên trong đích hỏa diễm lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy, trong đó lục đinh thần hỏa phảng phất đều muốn theo trong lò nhảy ra một loại. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, quay người lui ra ngoài. Phòng luyện đan bên trong đích thời gian bị Thái Thượng Lão Quân cải biến, Mục Trường Sinh liền tại phòng luyện đan trong một mực duy trì động tác kia thu thập nhật nguyệt tinh hoa, như thế trong phòng đã qua 49 ngày sau. Cách. Thái Thượng Lão Quân vào cửa mà đến, mở miệng cười nói, thiên thần, thời gian đã đến, ngươi muốn thần búa đã thành. Nghe vậy Mục Trường Sinh quay đầu xông Thái Thượng Lão Quân cười cười, lúc này hắn đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, khuôn mặt cũng nói không nên lời tiểu tụy mỏi mệt. Xem Thái Thượng Lão Quân không khỏi sức sở. Bởi vì này thần búa thà rằng sông dùng, cho nên Mục Trường Sinh tự nhiên không dám lười biếng, mà thu thập Nhật Nguyệt tinh hoa rèn luyện thần búa cần hao phí đại lượng pháp lực cùng tâm thần đầu nhập trong đó. Kết quả như vậy 49 ngày không ngủ không nghỉ xuống hắn dĩ nhiên là biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mục Trường Sinh nói, đạo tổ khai lò a. Thái thượng lão quân gật gật đầu, mở ra lò bắt quái, lập tức một thanh phát ra lập loè thần quang, mang theo vô tận sắc bén chi ý đại búa liền từ lò bắt quái trong chậm rãi bay lên. Chương 205, chột dạ lục công chúa. Lúc này Mục Trường Sinh mệt mỏi thật sự có chút tráng váng đầu hoa mắt, chứng kiến lò bắt quái trong luyện ra một thanh bị hừng hực thần quang bao khỏa thần búa về sau, đến chẳng phải nhìn kỹ tiểu vung lên ống tay háo đem hắn đã thu vào tử phủ. Đón lấy hướng thái thượng lão quân thi cái lễ, nói, đạo tổ, tiểu thân rèn luyện thần búa hao tổn chút ít tâm thần pháp lực, lúc này có chút tinh thần thể lực chống đỡ hết nổi, tiểu cáo từ trước. Thái thượng lão quân chứng kiến Mục Trường Sinh buồn ngủ bộ dạng, nói, nếu không thiên thần tại lao đạo tại đây nghỉ ngơi một chút lại đi. Mục Trường Sinh cường đập vào tinh thần cười nói, đa tạ đạo tổ quan tâm, tiểu thần không có vấn đề. Nói xong chóng mặt núp ních ra cửa, coi như uống say một loại. Tốt một cái muốn mạnh tính tình. Thái thượng lão quân cười khổ, đống nhiên lại ảo nào nói, ai nha, quên cho hắn một hạt tỉnh thần đan nâng cao tinh thần tỉnh não rồi. Nói xong vội vàng chạy ra ngoài cửa, lại phát hiện lúc này ngoài cửa ở đâu còn có Mục Trường Sinh bóng dáng. Lúc này một khỏa cực lớn hỏa hồng xích dương đang từ phương đông chậm rãi bay lên. Nhìn thoáng qua chiều dương về sau, Thái thượng lão quân quay người lộn trở lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, tính toán thời gian, Ngọc Đế mời đến trợ giúp luyện thần binh người cũng sắp đến rồi của ta đâu xuất cung đi à nha. Không đề cập tới Thái thượng lão quân tự nói, lúc này Mục Trường Sinh chính mở to buồn ngủ hai mắt, lái một đóa lão đảo vân hướng Thiên binh đại doanh mà đi. Chỉ là tinh thần bất lực thấy không rõ lộ hắn đi tới ngay tại cực lớn Thiên đình lạc đường. Mặc dù hắn thành tiên đã có một đoạn thời gian, nhưng bởi vì thiên đình thật sự quá lớn, hơn nữa hắn trong đó một đoạn thời gian rất dài tại hạ giới hàng yêu, cho nên thiên đình có nhiều chỗ hắn thật đúng là không quen. Lúc này Mục Trường Sinh tựu như cùng một cái không có đầu con rồi giống như tại thiên đình tất cả đại đình đài lầu các gian bay tới bay lui, mà thiên đình thì là một cái cự đại mê cung, mặc hắn như thế nào xông loạn cũng chạy không ra được. Đây không phải là phục ma thiên thần sao? Đống nhiên mấy cái mặc thất thải tiên y nữ tiên song song mà đi. Đương trông thấy theo các nàng đằng trước lái một đóa lung la lung lay vân vội vã bay qua Mục Trường Sinh lúc nói ra, đúng là Ngọc Đế năm đứa con gái. Ai, Mục Trường Sinh. Lục công chúa vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng khuôn mặt vui vẻ xông Mục Trường Sinh ngoắc. Có thể làm cho nàng tức giận phẫn chính là, Mục Trường Sinh thật giống như không nghe thấy thanh âm của nàng đồng dạng, đối với nàng hờ hững, như trước trực tiếp chạy đi, khí Lục công chúa chầm chầm vào Mục Trường Sinh bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng tốn hơi thừa lời. Lục muội, coi như hết, người ta nói không chừng có chuyện gì đâu. Nhị công chúa mở miệng khuyên nhủ. Hừ. Lục công chúa hừ lạnh một tiếng, tốt xấu chúng ta cũng coi như nhận thức à, có thể thấy theo chúng ta liền cái bắt chuyện cũng không đánh, thật sự là tức chết ta rồi, ta cần phải đuổi theo hắn hảo hảo cùng hắn lý luận không thể. Nói xong giá khởi đám mây rất nhanh hướng Mục Trường Sinh đuổi theo. Nhị tỷ, ngươi xem Lục muội nàng lại đùa nghịch tiểu hài tử tính tình rồi. Ngũ công chúa bất đắc dĩ nói. Không phải như thế. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, bởi vì phụ hoàng mẫu hậu bận quá, cho nên Lục muội cùng thất muội là đại tỷ nuôi lớn, các nàng mấy cái cảm tình tự nhiên xấu nhất. Nhị công chúa thở dài, nói, cố gắng là vừa mới nhìn đại tỷ thất muội chịu khổ lại để cho Lục muội trong nội tâm rất khổ sở a, dù sao tại thiên đình cũng không xảy ra chuyện gì, chúng ta tiểu làm cho nàng đi phát tiết một chút đi. Lúc này Mục Trường Sinh trong đầu hỗn loạn, giá vân tự nhiên nhanh không đi nơi nào, tự nhiên rất nhanh đã bị Lục công chúa cho đuổi theo rồi. Ai? Mục Trường Sinh, ngươi chờ một chút ta à? Lục công chúa tại Mục Trường Sinh sau lưng hô to. Mục Trường Sinh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng trước. Mục Trường Sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Chứng kiến Mục Trường Sinh không có dừng lại, Lục công chúa khi ở phía sau vân thượng thẳng dậm chân, có thể Mục Trường Sinh như trước thờ ơ. Mục Trường Sinh, ngươi hỗn đản. Lục công chúa khi không được, lái vân thoáng cái sung đã đến Mục Trường Sinh bên người mang đến. Ngươi gọi ta. Lúc này Mục Trường Sinh rốt cục đã nghe được thanh âm. Vừa quay đầu, lộ ra một đôi híp nửa mắt gấu mèo cùng một trương mỏi mệt không chịu nổi đến mức tận cùng khuôn mặt. Lúc này Mục Trường Sinh tiểu tụy bộ dáng cùng đi qua anh võ bất phàm bộ dạng quả thực tưởng như hai người, mà ngay cả Lục công chúa vừa trông thấy cũng lại càng hoảng sợ, không khỏi ngây người ngạc nói, ngươi, như thế nào biến thành như vậy? Nếu không phải Mục Trường Sinh thân hình còn có mặt mũi không có đổi, nàng nhất định sẽ cảm giác mình tìm lộn người. Đối với Lục công chúa vấn đề, Mục Trường Sinh không có trả lời, hắn cũng không có tinh lực trả lời. Chỉ thấy hắn tại vân thượng thân thể bỗng nhiên mất thăng bằng, Lục công chúa trông thấy lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới tốn sức đỡ Mục Trường Sinh, hơn nữa thở hồng hộc nói, ngươi cái tên này như thế nào? Như thế nào nặng như vậy a? Tiểu té nga heo. A. Lúc này Mục Trường Sinh cuối cùng đã tới cực hạn, mắt nhắm lại chìm đã ngủ say, toàn thân sức nặng tự nhiên thoáng cái toàn bộ rơi xuống vịn hắn Lục công chúa trên người. Mục Trường Sinh ngủ quá khứ đích quá mức đột nhiên, thế cho nên Lục công chúa cũng một cái không để phòng hai người tiểu cùng một chỗ trở mình ngã xuống vân thượng, Lục công chúa bị bất tỉnh nhân sự Mục Trường Sinh đè tại dưới thân, hơn nữa hai người bờ môi cũng nhẹ nhàng đụng tại một chỗ. Bị bất tỉnh nhân sự Mục Trường Sinh áp dưới thân thể sau Lục công chúa hai mắt lập tức trừng được căng tròn, đón lấy đẩy ra trên người Mục Trường Sinh sau chợt theo vân thượng ngồi dậy. Sau đó nàng ngơ ngác ngạc ngạc nhìn xem bên cạnh đã nằm ngáy ho ho Mục Trường Sinh, lại không thể tin nhìn một chút chính mình, chờ phục hồi tinh thần lại sau tranh thủ thời gian nâng lên hai tay dùng mu bàn tay tại miệng mình thượng sứ kinh sát, còn phi phi phi làm nhà không ngừng, cứ như vậy rằng có một hồi lâu nàng mới tiêu dừng lại. Sau đó nàng cùng làm tặc đồng dạng vụng trộm liếc một cái Mục Trường Sinh, phát hiện lúc này Mục Trường Sinh ngủ tựa như cái chết như heo, chỉ sợ sau khi tỉnh lại cái gì cũng không biết biết rõ. Đón lấy nàng lại có chút chột dạ rất nhanh đánh giá thoáng một phát bốn phía, phát hiện không có bất cứ người nào bóng dáng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chậm rãi tỉnh táo lại nàng mới phát hiện không biết lúc nào trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, vì vậy tranh thủ thời gian đưa tay sát xuống, cuối cùng nàng lại nhìn về phía làm hại nàng chật vật như thế Mục Trường Sinh. Lúc này Mục Trường Sinh ngủ vẻ mặt tan tưởng, trên mặt còn mang theo một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, tựa hồ làm một cái mộng đẹp. Nhìn xem, Lục công chúa bỗng nhiên một người nở nụ cười, nhẹ nhàng đập phá Mục Trường Sinh một quyền, gắt giọng, tốt ngươi là tên con kiếp, rõ ràng dám chiếm tiện nghi của ta, không muốn sống chăng, có phải hay không? Nói xong lại nhẹ nhàng đánh Mục Trường Sinh một quyền. Bỗng nhiên nàng lơ đãng hướng Mục Trường Sinh trên mặt xem xét về sau, trên mặt lộ ra hắc hắc cười xấu xa, ngay sau đó nàng tay phải vừa nhấc, lập tức một chỉ bút lông biến hóa mà ra, tay trái vừa nhấc, một phương tràn đầy mực tàu nghiên mực xuất hiện tại trong tay nàng. Người cái kia hai cái mắt quầng thâm thật sự quá xấu rồi, như vậy đi, bổn công chúa tiểu đại phát thiện tâm, giúp ngươi hảo hảo hóa trang điểm, cam đoan cho ngươi anh tuấn tiêu sái lại mê người, như thế nào đây? Lục công chúa hì hì cười nói, đón lấy không đợi đang ngủ say Mục Trường Sinh trả lời sẽ đem tay phải bút lông tại mực tàu bên trên một chám, rồi sau đó mà bắt đầu đối với Mục Trường Sinh mặt tiến hành gia công. Thẳng đến sau một hồi khá lâu nàng mới dừng lại. Đón lấy nàng xem thấy Mục Trường Sinh mặt, thỏa mãn gật đầu nói, như vậy là tốt rồi đã thấy nhiều. Sau đó nàng đem bút lông nghiên mực một ném, đón lấy lại tìm đến một khối bạch vân phủ lên Mục Trường Sinh, cuối cùng nhanh như chớp thoát đi gây án hiện trường. Chương 206, Thiên Lôi Thần Hỏa luyện thần binh. Một ngày sau, hô, Mỹ Mỹ ngủ một giấc, quả nhiên thoải mái. Mục Trường Sinh vặn eo bẻ cổ chậm rãi theo vân thượng ngồi dậy, đón lấy quay đầu đánh giá thoáng một phát bốn phía. Sững sờ nói, kỳ quái, ta đây là chạy cái đó đã đến, ta như thế nào nhớ kỹ? Mục Trường Sinh lộ ra cố gắng suy nghĩ thần sắc, ta như thế nào nhớ kỹ giống như có người lại bảo ta đâu rồi, hơn nữa tựa hồ còn là một nữ nhân. Giang giác. Đông nhiên Mục Trường Sinh trong thai mơ hồ truyền đến một tiếng sấm vang, vì vậy hắn quay người tìm thanh âm nhìn lại, nhưng khi hắn chính thức trông thấy phát sinh ở trước mắt một màn về sau, dù là lòng hắn trí đã rất kiên định, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ thấy xa xa Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung chỗ đó phong quyển vân tụ, từng đạo trừng cỡ thùng nước, nhan sắc tím đậm lôi đỉnh cùng tia chớp chấn vang lên từ phía chân trời bổ tiến đâu xuất cung ở bên trong, khiến cho thiên không đều biến thành lôi đỉnh đồng dạng nhan sắc. Vâng! Đâu xuất cung thì là mờ mịt tại một mảnh đỏ bừng ở bên trong, thỉnh thoảng có hùng hùng thiêu đốt liệt diễm theo đâu xuất cung bên trên nhảy lên, khiến cho đâu xuất cung liền giống bị đặt vô tận hỏa hải trong thiêu đốt đồng dạng. Cách thật xa Mục Trường Sinh đều tựa hồ cảm nhận được có một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Hơn nữa những còn này không chỉ thấy tại đâu xuất cung chung quanh trên bầu trời lại vẫn có rất nhiều đủ mọi màu sắc rực rỡ quang đoàn trôi nổi, đem một cô nhan sắc khác nhau pháp lực rót vào đâu xuất cung trong. Đang. Lúc này chỗ đó loáng thoáng còn có một đạo đạo rèn sắt âm thanh truyền đến, chỉ là thiên lôi thanh âm quá lớn mà bị che giấu xuống dưới. Cái này là thiên lôi cùng lục đinh thần hỏa chi lực sao? Thấy như vậy một màn sau Mục Trường Sinh tốn sức nuốt nhổ nước miếng, cuối cùng tự đáy lòng cảm thán nói. Hắn nếu như không có đoán sai, đây là cho hắn chế tạo binh khí làm ra đến, mà những phiêu phù ở kia không trùng quang đoàn hẳn là Ngọc Đế lần trước nói muốn phái tới hỗ trợ các lộ thần tiên rồi. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ có điều ngủ một giấc, cái này đúc luyện thần binh công trình liền đã bắt đầu rồi, chỉ là không biết chính mình cán ngày sau tung hoành tam giới phương thiên thần kích muốn bao nhiêu thời gian mới có thể ra thế. Mục Trường Sinh trong nội tâm bỗng nhiên tràn đầy một tia chờ mong. Lập tức hắn vừa cười nói, binh khí của ta còn không có xuất thế, có thể Ninh Xuyên thằng này thần búa đã tốt rồi, đối đãi ta trước chạy trở về cho hắn một kinh hỉ, về sau lại đi đạo tổ chỗ đó chờ đợi binh khí đúc thành ngày. Bởi vì thấy được đâu xuất cung, cho nên kế tiếp Mục Trường Sinh rất nhẹ nhàng tiểu giải thích rõ phương hướng, rồi sau đó chạy tới Phục Ma quân đoàn đại doanh. Không bao lâu Phục Ma quân đoàn đại doanh liền đã thình lình đang nhìn, đi vào quân đoàn đại doanh cửa ra vào sau Mục Trường Sinh nhẹ nhàng một tung theo vân thượng rơi đến trước cửa. Người đến người phương nào? Cửa ra vào giá trị thủ hai cái thiên binh trông thấy hắn sau hét lớn một tiếng. Mục Trường Sinh sững sờ, làm cái gì, thủ hạ của mình binh còn không biết mình cái này nguyên soái rồi, cái này không đùa giỡn hay sao? Mục Trường Sinh lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, như thế nào, các ngươi liền bổn tọa cũng không nhận ra. Cái kia hai cái thiên binh nghe xong thật sự là Mục Trường Sinh thanh âm sau kinh hãi, gấp bước lên phía trước không người nói, nguyên soái xin bất giận. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, đón lấy chuẩn bị tiến vào đại doanh, có thể mới vừa đi chưa được hai bước hắn lại lui trở lại, hỏi, hai người các ngươi là mới tới hay sao? Hai cái thiên binh lắc đầu, chúng ta đã làm thiên binh nhiều năm. Mục Trường Sinh lại hỏi, cái kia bổn tọa lại để cho duyệt binh thời điểm các ngươi có thể tại. Hai ngày binh đạo, đến ngay đây. Mục Trường Sinh nghe xong lời này cái mũi hơi kém khí lệnh ra, đã phía trước bái kiến chính mình rồi, giờ phút này còn đem mình cái này nguyên soái ngăn cản ở ngoài cửa, cái này không phải cố ý chính là cái gì. Mục Trường Sinh nghiêm mặt xuống dưới, cái kia vì sao ngăn lại bổn tọa? Cái kia hai ngày binh bị hỏi sau muốn nói lại thôi, cuối cùng liếc nhau, cùng kêu lên nói, bẩm nguyên soái, thuộc hạ không dám nói ra. Mục Trường Sinh khẽ nói, nói, hôm nay các ngươi nếu nói ra cái nguyên do còn dễ nói, bằng không thì, hừ hừ. Mục Trường Sinh trong lời nói ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Cái này, hai ngày binh bị hỏi trên mặt lộ ra vẻ làm khó, cuối cùng trong đó một cái cắn răng, nói, nguyên soái cầm tấm gương xem xét liền biết. Tấm gương. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Đón lấy dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hai cái thiên binh một mắt, không rõ hai người lại để cho hắn dùng tấm gương làm gì, nhưng vẫn là đi một mình qua một bên bán tín bán nghi sử dụng pháp thuật biến ra một cái gương hướng trên mặt chiếu đi. 3. Sau một khắc Mục Trường Sinh sắc mặt đột biến, trong tay tấm gương cũng bị hắn một bả niết nát bấy, hóa thành một mảnh điểm một chút hào quang tán lạc tại không trung. Chỉ thấy lúc này trên mặt của hắn bị vẽ ra hai cái mắt gấu mèo, hai bên đôi má tất cả nhiều hơn ba đầu như chiếc đũa phẩm chất miêu tu. Chính diện trên mặt tức thì bị vẽ xấu vô cùng thê thảm, khiến cho hắn anh Vũ Thanh Tú khuôn mặt lúc này biến thành gấu trúc cùng mèo nhà kết hợp thể. Một mảnh như là như gợn sóng pháp lực hào quang từ trên cao đi xuống tại hắn trên mặt giặt rửa qua, khiến cho mặt của hắn lại lần nữa trở nên như đi qua giống như sạch sẽ trắng nõn, anh Vũ tuấn giật. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám như vậy nhục nhã bổn tọa. Mục Trường Sinh trên mặt kinh nghi bất định, một cỗ tức giận hóa thành hỏa hải tại hắn trong lồng ngực hùng hùng thiêu đốt. Lại để cho hắn nhịn không được muốn hung hăng tìm người đánh nhau thổ lộ một phen. Hắc ngao, ai làm hay sao? Mục Trường Sinh hỏi sau thắt lưng ngự thú hồ lô đạo, từ khi đầu kia càng già càng lão luyện sư tử đi rồi, cái này hồ lô tự nhiên thành hắc ngao ra. Giống giống. Trong hồ lô hắc ngao khẽ kêu một tiếng, tựa hồ là tại bật cười, khí Mục Trường Sinh nhịn không được đem ngự thú hồ lô hướng sau thắt lưng từ biệt, trong miệng bất trụ mắng to từ cầu. Giống giống. Lúc này hắc ngao còn gọi là một tiếng. Cái gì? Là nàng. Nghe được hắc ngao nói người về sau, đang tại sinh hờn dỗi Mục Trường Sinh sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, đồng thời còn có một vòng cười khổ. Không cần phải nói, nếu là cái kia bà cô làm, vậy hắn lúc này thù xem như đừng muốn báo, cái này người câm thiếu hắn xem như đoán chừng rồi, đón lấy hắn lắc đầu hướng thiên binh trong đại doanh đi đến. Tại trải qua hai cái thiên binh lúc hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, một cỗ hung lệ sát khí theo trên người hắn phát ra, chuyện hôm nay các ngươi tiểu quyền khi không có trông thấy. Bất quá nếu khiến bổn tọa sau này nghe được bất luận cái gì có quan hệ việc này đôi câu vài lời, kết cục hai người các ngươi có lẽ tin tưởng. Hết cách rồi, hôm nay chuyện này thật sự quá mất mặt rồi, đường đường một cái thiên đình tam phẩm chính thần rõ ràng bị người tại trên mặt họa thành một con gấu mèo, cái này nói ra chẳng phải cười mất người khác đại nha. Đến lúc đó đoán chừng Ngọc Đế đều không tha cho chính mình, dù sao chuyện này còn lớn hơn tổn hao nhiều hại thiên đình mặt. Trên đời này chỉ sợ không có cái nào lãnh đạo nguyện ý muốn cho như vậy chính mình mất mặt thủ hạ a. Thiên thần đang nói cái gì, thuộc hạ như thế nào nghe không hiểu hả? Nghe xong Mục Trường Sinh uy hiếp, cái kia hai cái đồng dạng hôn thành lao lính dày dạn ra hỏa lập tức hiểu ý, giả bộ như nghe không hiểu bộ dạng. Nghe không hiểu là tốt rồi. Mục Trường Sinh nhìn thật sâu hai người một mắt, đón lấy đi nhanh bước chân vào quân đoàn đại doanh. Đợi cho Mục Trường Sinh đi xa. Cái này hai cái như là cùng một loại kéo căng hai cái thiên binh thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại, đón lấy thở phào một cái, đưa tay lau đi đầu đầy đại hãn, cuối cùng liếc nhau, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng cười khổ. Chương 207, Đãng Ma Phủ. Tiến vào thiên binh đại doanh về sau, Mục Trường Sinh tại trải qua võ đài lúc phát hiện lúc này sở hữu thiên binh đều đang làm kình 10 phần huấn luyện, cùng quá khứ đích tự do tán loạn quả thực có cách biệt một trời. Bất quá cái này cũng rất bình thường, quá khứ đích bọn hắn sở dĩ tản mạn là vì bọn hắn trong nội tâm không có một cái nào muốn đạt tới là mục tiêu, chức quan đối với khi đó bọn hắn mà nói thực sự quá tại xa xôi rồi. Nhưng là bây giờ bất đồng, bởi vì hiện tại Mục Trường Sinh đã cho bọn hắn tất cả mọi người thả ở một cái có thể trông thấy mục tiêu. Hơn nữa cho bọn hắn một đầu có thể đạt tới mục tiêu đường, mà bọn hắn muốn làm là trả giá cố gắng tại trên con đường này siêu việt mọi người đi đến cuối cùng. Cho nên tại mục tiêu hấp dẫn cùng đồng bạn cạnh tranh phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người hội càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu không muốn làm tướng quân, tự là muốn tại trong quân doanh không lý tưởng người. Đối với bọn hắn Mục Trường Sinh đã gọi Mạnh Lương chuyên môn đưa bọn chúng theo phục ma trong quân đoàn loại bỏ đi ra ngoài rồi. Một con chuột thì có thể xấu một nồi nước. Giữ lại những người này đối với Mục Trường Sinh muốn chế tạo một chi có cao lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đội ngũ mà nói tuyệt đối là có hại vô ích, cho nên Mục Trường Sinh tuyệt sẽ không nung chiều. Người tới. Đã đến soái trướng về sau, Mục Trường Sinh kêu lên. Nguyên soái, có gì phân phó? Lập tức một cái thiên binh tranh thủ thời gian tiến vào soái trướng xin chỉ thị. Mục Trường Sinh nói, đi đem trái tiên phong Ninh Xuyên gọi tới, tiểu nói bổn tọa có việc tìm hắn. Vâng. Cái này thiên binh lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu An mặc một thân áo giáp Ninh Xuyên đi đến, vốn Ninh Xuyên tiểu người cao ngựa lớn, hơn nữa một thân áo giáp phối hợp, cả người càng lộ ra như là thiên thần giống như uy phong lấm lấm. Ninh Xuyên sau khi đi vào cười nói, chúa công, ngươi tìm ta. Ngươi được đấy. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi từ chỗ nào làm ra bộ này trang phục và đạo cụ, mặc vào đến uy phong bát diện, không tệ, coi như không tệ. Lỗ Hùng còn có phá quân tinh quân mấy cái không nên ta xuyên. Ninh Xuyên không có ý tứ sờ lên đầu đạo. Lại chầm chầm vào An mặc một thân áo trắng Mục Trường Sinh nói, đúng rồi, chúa công ngươi áo giáp đâu rồi? Mục Trường Sinh nói, phá cái động, cầm lấy đi tu bổ rồi. Nói xong lại giả bộ như lơ đãng đối với Ninh Xuyên nói, bất quá ngươi áo giáp mặc dù có rồi, có thể ta xem trong tay ngươi còn giống như thiếu nhất bả sấn thủ binh khí cùng ngươi cái này thân áo giáp xứng đôi à. Xác thực. Ninh Xuyên cũng vẻ mặt tiếc nuối. Mục Trường Sinh cười hát hát nói, Ninh Xuyên, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong tay phải phất một cái. Lập tức một thanh tản ra bảo quang tám thước đại búa một tiếng trống vang lên đâm vào trong lòng đất. Đây là. Đương trông thấy cái này khẩu đại búa về sau, Ninh Xuyên lập tức tựa như trông thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, ánh mắt rốt cuộc không cách nào tại đại búa bên trên dịch chuyển khỏi nửa tấc. Chỉ thấy cái này trôi đại búa cùng sở hữu hai cái lưỡi búa, một lớn một nhỏ, trong đó đại nhận màu bạc có dài một thước đoạn, tiểu nhận đỏ thẫm cũng có bảy tấc có thừa, một cỗ sắc bén chi ý theo đại búa bên trên phát ra. Tốt búa. Ninh Xuyên hưng phấn hét lớn một tiếng, rồi ra hai tay nắm lên đại búa tại trong xoáy trướng vung vẩy sau một lúc càng thêm yêu thích không buông tay, sức nặng cũng vừa tốt, chúa công, ngươi từ nơi này cho ta tìm đến như vậy đồ tốt. Mục Trường Sinh nói, đây là dùng vạn niên huyền tấn thiết cùng Thái Dương thần kim vi tài liệu, cuối cùng do ta tại đâu xuất cung mượn đường tổ bát quái thần lô giúp ngươi chế tạo đi ra, sức nặng có thể đạt tới 7.200 cân, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí. Đa tạ chúa công. Nghe xong Mục Trường Sinh. Ninh Xuyên cảm kích nói, người một nhà còn cảm ơn cái gì? Mục Trường Sinh khoát khoát tay, trong nội tâm thở dài, nếu không có cái kia bà cô nửa đường thừa dịp ta ngủ thời điểm tại ta trên mặt vẽ xấu sự tình tiểu tốt hơn. Tốt rồi, binh khí chuẩn bị cho ngươi đã đến, ngươi võ nghệ vốn không kém, kế tiếp tiểu hay vẫn là dùng tu luyện làm chủ a, mau chóng tu luyện tới linh tiên cảnh mới là việc cấp bách. Mục Trường Sinh nói, mà ta hiện tại còn muốn đi một chuyến đâu xuất cùng, bên kia đang tại chế tạo binh khí của ta, ta phải xem lấy đi. Ninh Xuyên nói, chúa công yên tâm, Ninh Xuyên minh bạch. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đón lấy muốn đi ra xoáy trướng. Ninh Xuyên bỗng nhiên nói, chúa công, xin hỏi này búa tên gọi là gì? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy cười nói, ta không phải vừa đã nói với ngươi sao, cái thanh này thần búa vừa mới đúc ra, bởi vậy còn không có danh tự. Ninh Xuyên nói, vậy thì mời chúa công bàn tên cho. Mục Trường Sinh cười khổ nói, ta nơi nào sẽ lấy tên là gì, hay vẫn là ngươi tùy tiện gọi một cái a? Ninh Xuyên lắc đầu, quá mức tùy ý chẳng phải bôi nhọ chúa công ban thưởng ở dưới cái thanh này thần búa. Mục Trường Sinh chối từ bất quá đành phải đáp ứng, trầm ngâm sau một lúc nói, nếu như ta là phục ma thiên thần, mà ngươi là của ta hộ pháp thần tướng, vậy không bằng đã kêu nó vi đãng ma phủ a, hy vọng nó trong tay ngươi có thể giúp ta dẹp thiên thế gian hết thể hại người yêu ma. Ninh Xuyên đại hỉ, đa tạ chúa công ban tên cho, thuộc hạ tất không phụ chúa công kỳ vọng cao. Mục Trường Sinh bất mãn nói tất cả người một nhà rồi. Ngươi cần phải như vậy khách khí sao? Ninh Xuyên không có ý tứ cười hắc hắc. Tốt rồi, ta đi trước đâu xuất cung rồi, bên này có phá quân mạnh lương tại, không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Mục Trường Sinh đạo, ngay tại hắn muốn đi ra ngoài lúc kêu lên, đúng rồi. Đón lấy đào ra bản thân lệnh bài ném cho Ninh Xuyên, nói, đi, mang hai người đi thiên ngục mang một con chim đi ra, ta sát, ta như thế nào đem thằng này cho ném ở trong thiên ngục sự tình đã quên, không chừng hắn bây giờ đang ở bên trong như thế nào mắng ta đâu. Điều. Ninh Xuyên sững sờ. Mục Trường Sinh nói, ân, một chỉ tính tình rất thối điều. Nói đến đây hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Ninh Xuyên thằng này tại thế gian quanh năm trên chân núi cùng dã thu liên hệ, không chỉ có thể đuổi láo hổ khắp núi chạy, nhưng lại luyện được một thân thuần thú bổn sự, nếu không chính mình đem hỏa linh đại vương cái này chỉ thối tính tình điều giao cho hắn huấn huấn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Mục Trường Sinh hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao lúc này hỏa linh đại vương cũng coi như giúp hắn bề bộn, hắn cũng không thể làm cái kia qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa a. Về sau hắn bắn lên một đạo kim quang lại đi đâu xuất cung mà đến. Bay thấp không lâu hắn lại lần nữa thấy được bị thiên lôi không ngừng đánh rơi cùng thần hỏa đầy trời đâu xuất cung. Mà ở đâu xuất cung chúng quanh thiên không quang đoàn bên trong xác thực có một đạo đạo nhân ảnh. Trường Sinh, Trường Sinh. Lúc này Mục Trường Sinh nghe thấy có người gọi mình, theo tiếng đi qua phát hiện là ở một bên quan sát Thái Bạch Kim Tinh, vì vậy cười đi qua Thái Bạch Kim Tinh bên người. Mục Trường Sinh cười hỏi, tiền bối, binh khí của ta lúc nào có thể tốt? Thái Bạch Kim Tinh nói, đạo tổ nói muốn 9981 ngày, hiện tại đi qua một ngày, còn muốn 80 ngày. A, còn muốn lâu như vậy? Mục Trường Sinh khổ rơi xuống khuôn mặt. Thái Bạch Kim Tinh nói, hơn nữa cái này binh khí đúc ra về sau, trước hết đến trong tay bệ hạ, do hắn phần thưởng bàn cho ngươi mới danh chính ngôn thuận. A, cái này là vì sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Thái Bạch Kim Tinh nói, lần này xuất động đạo tổ cùng với Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Ngũ Vương Ngũ Đế, Cửu Diệu Tinh Quân, 12 Nguyên Thần, Nhị Thập Bát Tú chờ nhiều như vậy tiên ra, chỉ vì ngươi chế tạo một kiện binh khí, nói ra ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Mục Trường Sinh không nốc, nghe xong lập tức hiểu ý, thật sâu thở dài, ta hiểu rồi, cây cao chịu gió lớn, nếu thật là như vậy ta tất sẽ bị chúng tiên gia chỗ cô lập, cho nên bệ hạ là tốt với ta, không muốn ta bởi vì danh tiếng qua thịnh mà bị phong phá hủy. Chương 208, Hầu tử xuất sư. Ngươi minh bạch bệ hạ ý tứ là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, kế tiếp hắn dứt khoát ngay tại đâu xuất cung ở đây, một bên chờ đợi thần binh xuất thế. Một bên lại tu luyện mấy môn thiên cương địa sát biến hóa, như thế đã qua một tháng có thừa. Không tốt. Một ngày này bỗng nhiên Mục Trường Sinh quát to một tiếng, không khỏi dẫn tới một bên Thái Bạch Kim Tinh một hồi liếc nhìn. Tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút muốn làm, dù sao tại đây ta cũng không giúp đỡ được cái gì, nếu không ta hãy đi về trước rồi hả? Ngay sau đó Mục Trường Sinh liền vội vàng đối với Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc, đón lấy gật đầu nói, đi. Ngươi có thể tự hành đi bệ bộn chuyện của ngươi, binh khí còn tu một tháng nhiều mặt có thể xuất thế, đến lúc đó bệ hạ tự nhiên sẽ ban cho ngươi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đa tạ tiền bối. Nói xong thân thể một tung, hóa thành một đạo kim quang mà đi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, cái kia chính là hầu tử. Lúc trước chính mình từng đối với hầu tử nói, hội học nghệ hắn trở về sau tự mình hạ phàm gian đem hắn tiếp dẫn thượng thiên, mà hầu tử tại bồ đề tổ sư chỗ học nghệ chỉ dùng thế gian 10 năm. Thế nhưng mà bầu trời một ngày là nhân gian một năm, chính mình đi vào thiên đỉnh đã có một tháng có thừa, cái kia tại thế gian tiểu là hơn 30 năm, chính mình gần đây bởi vì quá mức quan tâm chính mình binh khí sự tình vậy mà đem hầu tử đem quên đi. Hy vọng hầu tử không nên trách chính mình là tốt rồi. Lái kim quang Mục Trường Sinh vẻ mặt cười khổ, ra đâu xuất cung sau không dám lại đi địa phương khác dừng lại, trực tiếp ra Nam Thiên Môn sau một đầu liền từ Tam Thập Tam Thiên Chắt đã đến đệ nhất trọng thiên. Trong cái thế giới này trời cao 36 trọng, trong đó thứ 33 trọng đến 35 trọng thiên được xưng là Tam Thanh Thiên, lại xưng Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh Tam Thanh Cảnh, là đạo môn Tam Thiên Tôn nhà chi địa. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cư thứ 35 trọng Thanh Vi Thiên, Linh Bảo Thiên Tôn cư thứ 34 trọng Vũ Dư Thiên, Thái Thượng Lão Quân cư thứ 33 trọng Đại Xích Thiên, thì ra là phía trước Ly Hận Thiên. Đệ 36 trọng thiên tên là Đại La Thiên, lại xưng Thiên Ngoại Thiên, bên trong như là hỗn độn, Tam Muội Gió Lạnh cùng Tam Muội Chân Hỏa tàn sát bừa bãi. Chỉ có chứng được Đại La Đạo Quả Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó mới có tự bảo vệ mình chi lực, Nữ Hoa Nương Nương cùng với Đạo Môn Tam Thanh, Phật Môn Nhị Thánh chờ 6 Đại Thiên Tôn Đạo Tràng liền thiết ở trong đó. Ngoại trừ Tam Thanh Thiên cùng Đại La Thiên, còn lại 3 Thập Nhị Trọng Thiên đều là Thiên Đình địa bàn, thượng diện ở lại lấy đầy trời thần tiên cùng thiên binh thiên tướng, Mục Trường Sinh phục ma quân đoàn đại doanh liền tại 30 Trọng Thiên, mà đệ nhất Trọng Thiên phía dưới là thiên giới cùng thế gian phân giới hạ. Hắn bên trên vi thiên giới, hắn hạ vi thế gian. Rơi xuống đệ nhất trọng thiên về sau, Mục Trường Sinh trực tiếp toàn lực giá khởi tung địa kim quang chi thuật tiến về Tây Như Hạ Châu tới tìm Bồ Đề Tổ Sư, một phương diện đến xem Bồ Đề Tổ Sư, một phương diện nhìn xem hầu tử xuất sư không có. Bất quá Mục Trường Sinh trong nội tâm tin tưởng, trong nguyên thư hầu tử học nghệ chỉ dùng 10 năm, mà bây giờ 30 năm đã qua, hầu tử 89 phần 10 đã trở về hoa quả sân rồi. Tung địa kim quang thuật, được xưng một ngày có thể thực hiện 8.000 dặm, lúc này ở Mục Trường Sinh toàn lực thúc giục xuống, cả người hắn tựu như là một vì sao rơi bay trên trời chỉ sẽ qua, thoáng qua tức thì, không bao lâu hắn liền dựa vào trong trí nhớ linh đài phương thốn sơn lộ đã tìm được địa phương. Mà khi hắn sau khi hạ xuống không khỏi chấn động, chỉ thấy trên mặt đất là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, ở đâu bất quá linh đài phương thốn sơn bóng dáng. Chỉ thấy phía trước một mảnh thổ địa bằng phẳng rộng lớn, thượng diện tu hữu từng dãy chỉnh tề phong xá, tạo thành một cái hơn 10 gia đình thôn xóm chung quanh bị trồng trọt phì nhiêu ruộng đồng. Đồng ruộng đường nhỏ giao thoa tương thông, trong thôn làng gà gáy tiếng chó sủa khắp nơi có thể nghe được, người trẻ tuổi tại đồng ruộng ở bên trong vãng lai trồng trọt làm việc tay chân, nữ nhân thì tại thôn xóm trong dưỡng tằm dệt vải, tóc xám trắng lao nhân phơi nắng lấy mặt trời, tiểu hai tử nhóm thì tại đồng ruộng cùng thôn xóm trong giúp nhau truy đuổi chơi đùa. Mục Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm. Đón lấy hắn cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi mà tranh thủ thời gian nâng lên hai tay xoa xoa hai mắt, đáng tiếc cảnh vật trước mắt như trước không có xuất hiện linh đài phương thốn sơn bóng dáng. Sư phụ! Mục Trường Sinh một hồi thất thần, trong miệng thì thào tự nói. Bồ Đề Tổ Sư đi rồi, dùng bản lãnh của hắn nếu như muốn bất chi bất giác mang đi một ngọn núi cũng không khó. Đờ cờ chuyện với. Vị này ít xuất hiện lãnh đời cao nhân tại hoàn thành Như Lai nhờ và giáo sư hầu tử bản lĩnh sự tình về sau. Lặng yên không một tiếng động hắn đi rồi, đi vô cùng tiêu sái cùng tùy ý, không mang đi một đám mây màu. Mục Trường Sinh biết rõ, Bồ Đề Tổ Sư không muốn để ý tới tiên Phật những vụn trộm kia phân tranh cung ác ta, cho nên lại một lần nữa lánh đời tu hành, đồng thời kiêm tế thiên hạ, giáo hóa thế nhân. Sư phụ! Thế nhưng mà Mục Trường Sinh hay vẫn là nhịn không được hướng phía cái này phiến lúc trước có hét to một tiếng, Bồ Đề Tổ Sư đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, chỉ là hôm nay liền một mặt cũng không thấy được sao. Si Nhi! Ngươi là tới tìm nộ không đấy sao? Ngay tại Mục Trường Sinh trong nội tâm thất vọng thời điểm, bên hai của hắn chợt nhớ tới Bồ Đề Tổ Sư cái kia quen thuộc và ôn hòa thanh âm. Mục Trường Sinh nghe tiếng đại hỉ, gấp vội ngẩng đầu chung quanh, thế nhưng mà cũng không có trông thấy Bồ Đề Tổ Sư thân ảnh, không khỏi vội la lên, Sư phụ, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi ở nơi nào? Bồ Đề Tổ Sư nói, không cần tìm, ngươi bây giờ nghe được thanh âm là ta ly khai nơi đây lúc lưu lại một đạo thần niệm. Bởi vì ta biết rõ ngươi cùng ngộ không tất có người sẽ tìm đến. Chỉ là một đạo thần niệm sao? Mục Trường Sinh thất vọng nói. Nếu như ngươi là tới tìm ngộ không vậy ngươi đã tới chậm, hắn đã học nghệ thành công, bị ta tại 20 năm trước chạy về hoa quả sơn đi. Bồ Đề Tổ Sư thần niệm nói. Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, hầu tử học nghệ quả nhiên hay vẫn là 10 năm, đồng thời hắn buồn bã nói. Sư phụ, các ngươi đã đều đi rồi, ta đây cũng nên đi, trước khi đi ta chỉ muốn hỏi ngài một câu. Chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Thân nhậm nói, hữu duyên thì sẽ tương kiến. Mục Trường Sinh cười khổ, các ngươi những cao nhân này tiểu yêu đã ách mê, cái gì duyên không duyên, còn không phải các ngươi một ý niệm sự tình. Đi, ngươi không thấy lời của ta ta đây đi tìm hầu tử rồi. Nói xong Mục Trường Sinh đối với trước kia linh đài phương thốn sơn tọa lạc vị trí thật sâu cúi đầu, rồi sau đó dưới chân sinh ra một đạo kim quang nâng hắn cách mặt đất đằng không, lập tức đi xa. Hầu tử hoa quả sơn tại Đông Thắng Thần Châu hải ngoại. Cùng Tây Như Hạ Châu cách mênh mông thứ đổ vật lưỡng biển xa xa tương đối, dù là hiện tại Mục Trường Sinh tung địa kim quang thuật tốc độ kinh người cũng đuổi đến 3 ngày lộ mới đến. 3 ngày sau, chỉ thấy phía trước trên biển có một tòa đất thiêng nảy sinh hiển tài tiên sơn đã xa xa đang nhìn. Mục Trường Sinh trong nội tâm hiểu rõ, đồng thời trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, tự biết đã đến hầu tử nơi sinh, cái kia được xưng 10 châu tổ mạch, ba đảo đến long hoa quả sân rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu chung quanh, không bao lâu ánh mắt ngay tại một chỗ dừng lại. Chỉ thấy đó là hoa quả sơn cao nhất một cái ngọn núi, thượng diện treo một đạo thác nước thác, xa xa nhìn lại coi như một đạo trắng loan tấm lụa. Đọc thuộc lòng Tây Du Nguyên Văn Mục Trường Sinh tự nhiên nhớ rõ, hầu tử sống yên phận Thủy Liêm Động tiểu là tại hoa quả sơn bên trên một đầu thác nước về sau, lúc trước hầu tử chính là vì hầu tử tìm được Thủy Liêm Động đến mới làm hầu vương. Nghĩ đến đây, Mục Trường Sinh chỉ vào cái kia tấm lụa tựa như thác nước cười ha ha nói, tốt một tòa hoa quả sơn phúc địa, hầu tử, vi huynh tìm ngươi đã đến rồi. Chương 209, Sáu Ma Vương hiện thân. 333. Mục Trường Sinh lời của vừa mới rơi xuống, cái kia thác nước thác về sau thì có 7 đạo lưu quang rất nhanh lao tới đã đến hắn phụ cận, biến thành 7 đạo nhân ảnh đến. Chỉ thấy cầm đầu chính là đầu đội phượng cánh tử kim quan, mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý hầu tử. Lúc này hầu tử chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem hắn. Thứ hai thì là một cái đầu có hai sừng như đầu đại hán, chỉ thấy hắn đầu đội đỉnh đầu mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ, trên người quan một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, dưới bàn chân đạp một đôi cuốn tiêm kỷ ủng ra, bên hông bó một đầu tích lũy ti ba cổ sư man mang. Mà còn lại mấy cái cũng không có một cái giống người, thứ ba cái là một cái đầu thuồng luồng thân người yêu quái, đệ tứ là bằng thủ lĩnh thân, sau lưng mọc lên một đôi đại cánh đàn ông. Cái thứ năm thì là sư đầu nhân thân đại hán, trừ lần đó ra còn đi theo một chỉ đám khỉ cùng một chỉ khỉ lông vàng. Trông thấy cái này sáu cái yêu ma, Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm lập tức hiện ra Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương cùng với Ngu Nhung Vương mấy cái danh tự. Tây Du trong nguyên thư nâng lên, này sáu người đều là tu luyện nhiều năm đạo hạnh thâm hậu đại yêu ma, từng cái đều thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, tại hầu tử phản thiên được xưng tề thiên đại thánh lúc. Sáu người cũng phân biệt tự số, Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Hôn Thiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh cùng với Thông Phong Đại Thánh, còn có Khu Thần Đại Thánh. Đáng tiếc cái này mấy cái gia hỏa không có một cái trượng nghĩa, vừa cùng hầu tử kết bái lúc đệ đệ trường đệ đệ đoàn gọi rất hoan, hận không thể bị một cái cha mẹ sinh ra đến đồng dạng, kết quả về sau hầu tử bị thiên đình xuất binh vây quét lúc cái này mấy cái gia hỏa đều chạy mất dạng, không có một cái lộ diện. Cho nên biết rõ cái này mấy cái gia hỏa làm người Mục Trường Sinh đối với bọn hắn tự nhiên không có có bao nhiêu hảo cảm. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hầu tử kinh hỉ nói. Mục Trường Sinh mỉm cười, ta tự nhiên là tới thăm ngươi. Tại Mục Trường Sinh dò xét Ngưu Ma Vương mấy người đồng thời, Ngưu Ma Vương chờ mấy cái ma vương đồng dạng cũng đang đánh giá Mục Trường Sinh. Chỉ thấy Mục Trường Sinh mày kiếm mắt sáng, anh võ bất phàm, một thân áo trắng chắp tay đón gió mà đứng ở không trung. Trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ xuất trần siêu phàm khí tức, xem xét tiểu cũng không phải phàm tục thế hệ. Ngưu Ma Vương ánh mắt tại Mục Trường Sinh trên người ngưng tụ, mở miệng hỏi hầu tử nói, thất đệ, hắn là ai? Thất đệ, nghe nói như thế Mục Trường Sinh sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn bảy cái đã kết bái rồi hả? Chuyện của tôi lốt nét. Mục Trường Sinh tự nhiên không hy vọng hầu tử cùng cái này mấy cái làm nhiều việc ác, một thân tập tục xấu ra hỏa kết bái. Nói không chừng cái kia ăn người tật xấu cũng là bị cái này mấy cái gia hỏa xúi dục nhiễm lên. Tục ngữ nói học giỏi 3 năm học cái xấu 3 ngày, cái này mấy cái yêu ma giống như là hắn kiếp trước xã hội đen, hầu tử nếu là cùng như vậy một đám gia hỏa hôn cùng một chỗ có thể học được vật gì tốt. Nếu là hầu tử bị cái này mấy cái gia hỏa mang xấu, cái kia lúc trước hắn giáo hắn nhân nghĩa lễ trí, muốn hắn dẫn vào chính đạo mà thay đổi ngày khác sau vận mệnh cố gắng không được đầy đủ đều uổng phí thay đổi tại chảy nước. Càng làm cho Mục Trường Sinh có chút cảm động bất an chính là, trước mắt hầu tử cùng cái này mấy cái gia hỏa quen thuộc bộ dạng đến xem, cái này ngốc hầu tử tựa hồ là thiệt tình cầm cái này mấy cái gia hỏa làm huynh đệ đến xem. Hắc hắc, Ngưu đại ca, vị này cũng là đại ca của ta, hắn cứ gọi là Mục Trường Sinh, ta cùng hắn kết bái có thể so sánh mấy vị ca ca còn muốn sớm đấy. Hầu tử nhảy đến Mục Trường Sinh bên người hướng mấy người giới thiệu nói, đồng thời trong giọng nói mang theo một tia tự hào nói, hơn nữa ta nói cho các ngươi biết. Nhưng hắn là thiên đỉnh đại danh đỉnh đỉnh phục ma thiên thần nhé. Nói xong lại đối với Mục Trường Sinh giới thiệu nói, đại ca, mấy vị này ca ca là ta mấy năm trước nhận thức, vị này chính là Ngưu đại ca, vị này chính là Giao nhị ca. Cái gì, ngươi chính là cái gì cho má phục ma thiên thần? Ngưu Ma Vương nghe vậy biến sắc, đón lấy chừng lớn một đôi chuông đồng đại Ngưu nhãn quát hỏi, ta hỏi ngươi, 80 năm ngươi có phải hay không tại Bắc Câu Lô Châu giết chết một chỉ ma yêu? 80 năm trước, Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Đón lấy kịp phản ứng vậy hẳn là hắn tại Bắc Câu Lô Châu bốn phía chém giết yêu vương tu luyện thân thể thành thánh thời gian, đồng thời hắn đối với Ngưu Ma Vương quát hỏi đồng dạng bất mãn. Vì vậy Mục Trường Sinh lạnh hừ lạnh nói, bổn tọa chảm yêu trừ ma quá nhiều, không nhớ nổi ngươi nói là cái đó một cái. Thật can đảm, lão Ngưu ta giết ngươi. Ngưu Ma Vương nghe vậy giận dữ, một thân thượng tiên cảnh pháp lực bắt đầu khởi động muốn đối với Mục Trường Sinh động thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mục Trường Sinh đồng dạng thúc dục pháp lực dục muốn phát tác. Cái thế giới này chiến đấu pháp lực cũng không thể quyết định hết thảy, trừ lần đó ra thần thông, pháp bảo, cùng với võ nghệ cũng là cân nhắc một người chiến lực trọng yếu nhân tố. Pháp lực mạnh yếu tại chiến đấu lúc mới bắt đầu ảnh hưởng cũng không lớn, trừ phi kéo dài tới hậu kỳ một phương pháp lực chống đỡ hết nổi, còn bên kia pháp lực vẫn đang dồi dào, như vậy tu vi đối với chiến đấu ảnh hưởng mới có thể dần dần hiện lộ. Hắn Ngưu Ma Vương mặc dù thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, nhưng hắn Mục Trường Sinh đồng dạng không kém. So thần thông hắn người mang thiên cương địa sát 108 giống như biến hóa trở phần đông đạo pháp thần thông, Ngưu Ma Vương mặc dù đồng dạng tinh thông địa sát thất thập nhị biến, nhưng tuyệt sẽ không có hắn hội nhiều. So pháp bảo, ngũ hành tháp chấn áp thái ớt kim tiên ở dưới hết thể địch, tiên thiên pháp bảo cản khôn đổ liên vân tiêu đều có thể chấn áp, uy lực càng là thâm bất khả chắc. Luận võ nghệ, hắn ở nhân gian 300 năm cùng các lộ yêu ma chém giết đi ra đủ để khinh thường quần hùng, chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ bản tay phương thiên thần kích đang tại chế tạo, còn chưa xuất thế. Bất quá Mục Trường Sinh nhưng có tự tin cùng Ngưu Ma Vương một trận chiến, nếu là khác mấy cái ma vương cùng lên hắn cũng đồng dạng không sợ, cho dù hắn đánh không lại hắn nhóm 6 cái, nhưng hắn nhưng có tự tin toàn thân trở ra. Đại ca, đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Mắt thấy Mục Trường Sinh cùng Ngưu Ma Vương hơi kém đánh nhau, hầu tử gấp bước lên phía trước ôm cổ Mục Trường Sinh, đồng thời Ngưu Ma Vương cũng bị Giao Ma Vương chờ mấy cái lôi kéo khích lệ ở. Hầu tử lúc này đồng dạng có thượng tiên cảnh thâm hậu tu vi, đồng thời Mục Trường Sinh theo trên người hắn mặc giáp trụ cũng có thể đoán được hắn đã đi Long Cung lấy được 13.500 cân trọng định hải thần châm, tiểu là không biết có phải hay không tự cao vũ lực đoạt đến. Bất quá chính hắn đồng dạng cũng là thần lực kinh người, hơn nữa thần lực những năm này vẫn còn tăng trưởng, đã sắp tiếp cận 1.200.000 cân rồi, cho nên hắn cố tình thăm dò thoáng một phát hầu tử lực lượng. Vì vậy hắn hai tay âm thầm dùng sức thoáng dây rủa muốn tránh thoát hầu tử cái này như là vòng sắt một loại ôm ấp hoài bão, thế nhưng mà lần thứ nhất cũng không có tránh ra, không tin tà hắn lần nữa âm thầm tụ lực sau dùng sức thoáng dây rủa, thế nhưng mà lúc này như trước không có tránh ra. Lúc này trong lòng của hắn mới chịu phục, thầm nghĩ có thể cầm lấy 13.500 cân kim cô đồng hầu tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa hắn biết rõ hầu tử chân thật khí lực tuyệt đối không chỉ 13.500 cân. Bằng không thì hắn quang cầm lấy kim cô đồng tiểu đủ cố hết sức rồi, ở đâu còn có cái gì dư lực huy động kim cô đồng đến đối địch đâu rồi. Đại ca tốt khí lực. Chứng kiến Mục Trường Sinh tỉnh táo lại sau hầu tử cười hát hát đạo, nói xong mở ra hai tay buông lỏng ra Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khí cười nói, lại đại cũng không có người đại không phải. Lúc này bên kia Ngưu Ma Vương cũng chậm chậm bình tĩnh lại, bất quá hai cái trong lô mũi nhưng hồng hộp phun lấy bạch khí, hiển nhiên còn có chút cơn giận còn sót lại không tiêu. Mục đại ca, Ngưu đại ca, hai người các ngươi đều là ca ca của ta, hôm nay có thể hay không cho tiểu đệ cái chút tình mọn, miễn cho tiểu đệ tại hai người các ngươi trong thế khó xử. Hầu tử ôm quyền nói, hôm nay chúng ta tạm thời đem lời đều nói khai, xem các ngươi nhị vị tầm đó đến tuột cùng có gì thù hận, nếu là không có quá lớn quá tiết, vậy tiểu đệ nguyện ở bên trong làm cùng sự tình lão, bang hai cái ca ca hóa giải việc này, như thế nào? Chương 210, trở mặt Ngưu Ma Vương. Tiểu là, đại ca. Có lời gì ta trước nói rõ ràng, dù sao tại thất đệ địa bàn, như thế nào cũng muốn cho thất đệ một cái mặt mũi a. Lưng đeo hai cánh bằng ma vương tranh thủ thời gian khích lệ Ngưu Ma Vương nói. Ngưu Ma Vương nói, chư vị huynh đệ không biết, cái kia Mã Yêu là ta một người bạn phu nhân đệ đệ, nhiều năm qua một mực khắp nơi Bắc Câu Lô Châu khổ tu, thế nhưng mà 80 năm trước bị người giết. Nói xong thở phì phì trừng Mục Trường Sinh một mắt, chính là một cái tự xưng phục ma thiên thần người giết chết, các ngươi nói không phải hắn còn có ai. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trong mắt mọi người hiện lên bừng tỉnh đại ngộ. Ngưu đại ca, ngươi nói chuyện này nhi cho náo, một cái nho nhỏ Mã Yêu mà thôi, giết cũng sẽ giết, huống chi cùng ngươi còn không có một chút liên quan, ngươi làm gì vì nó cùng ta đại ca gây khó dễ đâu. Nghe xong hầu tử ở bên trong giữ chặt hai người cánh tay nói, đi một chút đi, ta mời các ngươi hai vị đi của ta Thủy Liêm Động ngồi một chút, ăn chén nước rượu, giải này một ít không thoải mái, về sau sẽ là bằng hữu. Nói xong không để ý vẫn còn dương mắt nhìn hai người, tại khác mấy ma vương phụ họa hạ dùng cái kia một thân không gì sánh kịp thần lực đem hai người liền kéo mang dắt tiến vào Thủy Liêm Động trong. Xuyên qua tự hoa quả sơn trên đỉnh phi lưu mà ở dưới đạo kia nước rơi về sau, Mục Trường Sinh liền đi theo hầu tử tiến vào Thủy Liêm Động trong. Mới vào động phủ sau có một thiết bản kiều, xuyên qua cây cầu dài sau là một cái cự đại trống trải động phủ, trong động phủ còn có rất nhiều bàn đá ghế đá, bát đá thạch buồn, động phủ ở giữa đứng thẳng một khối thạch kiệt. Bên trên tuyên, hoa quả sơn phúc địa, Thủy Liêm Động động thiên 10 cái khải thư chữ to. Lúc này Thủy Liêm Động trong xếp đặt buổi tiệc, bàn đá trên mặt ghế đá bày đầy hoa quả rượu ngon, món ăn quý và lạ món ngon, mà trên mặt ghế đá ngồi đầy đại tiểu hầu tử cùng đủ loại tiểu yêu đang tại uống rượu mua vui. Thủy Liêm Động phía trên nhất tắc thì bày biện 7 cái cao lớn ghế đá, mọi người sau khi đi vào, phía bên trái 3 trường ghế đá theo thứ tự ngồi xuống như ma vương, giao ma vương cùng với bằng ma vương 3 cái. Hướng phải 3 trường ghế đá tắc thì theo thứ tự ngồi xuống Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương. Hầu tử lôi kéo Mục Trường Sinh đi vào chính giữa một trường ghế đá bên cạnh, nói, đại ca xin mời ngồi. Nói xong lại ở bên cạnh biến ra một trường ghế đá, chuẩn bị chính mình ngồi. Thất đệ chấm đã. Lúc này một bên Sư Đà Vương tại cùng với khác mấy vị ma vương âm thầm liếc nhau sau bỗng nhiên mở miệng nói. A, thứ ca còn có chuyện gì? Hầu tử kinh ngạc nói. Mà Mục Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhưng hắn biết rõ cái này mấy cái gia hỏa mặc dù vừa rồi nói thật dễ nghe, khuyên bảo Ngưu Ma Vương muốn di hòa vi quý, nhưng bọn hắn đối với mình tuyệt đối sẽ không có mang hảo ý. Dù sao đây chính là một cái tiên ma thế giới, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, hắn cùng bọn họ tầm đó tuyệt đối sẽ không kết xuống cái gì tình nghĩa đến. Sư Đả Vương nhìn Mục Trường Sinh một mắt, hỏi hầu tử nói, không biết thất đệ phải chăng muốn ngươi vị đại ca kia an trí tại trên châu ngồi của ngươi. Hầu tử đương nhiên nói, tự nhiên là như vậy. Thất đệ cử động lần này có chút thiếu nợ thỏa. Sư Đả Vương lắc đầu nói, hầu tử sững sờ, cái gì thiếu nợ thỏa? Sư Đả Vương nói, chúng ta mấy vị huynh đệ kết bái lúc sắp xếp trường ấu, cho nên đại ca nhị ca tam ca ngồi ta phía trước ta không lời nào để nói, có thể ngươi lại để cho hắn như vậy một cái sinh ra thứ nhất là ngồi ta phía trước, ngươi cử động lần này đem ta với ngươi ngũ ca, lục ca đưa ở chỗ nào. Nói xong lời cuối cùng Sư Đả Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Hầu tử cười nói, tứ ca chớ não, cần biết hắn cũng là ta đại ca, tự nhiên có thể ngồi trên thủ vị rồi. Hắn là đại ca ngươi, có thể không phải chúng ta đại ca. Lúc này Bằng Ma Vương ở một bên không mặn không nhạt một câu. Tiểu là, đại ca chúng ta chỉ nhận Ngưu đại ca một cái, không biết cái gì chó má phục ma thiên thần. Khỉ lông vàng Ngu Nhung Vương ở một bên hắc hắc cười lạnh nói. Nghe thế mấy cái huynh đệ lúc này mới đối với Mục Trường Sinh làm khó dễ đến thay mình hạ giận. Ngưu Ma Vương cái eo cũng đứng thẳng lên vài phần, nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt mang thêm vài phần cười nhạo. Chư vị ca ca, các ngươi. Nhìn thấy Mục Trường Sinh bị Bằng Ma Vương mấy người ép buộc, hầu tử vẻ mặt khó xử nhìn về phía Mục Trường Sinh. Lúc này Mục Trường Sinh ánh mắt cũng hơi lạnh xuống, tựa hồ chính mình bị nhằm vào nữa à, hơn nữa nhìn bọn hắn bộ dạng như vậy, tựa hồ mấy người bọn hắn đã đoán chừng chính mình rồi. Bất quá cũng đúng, lại nói tiếp cái này sau cái yêu ma mỗi người thần thông quảng đại, thủ đoạn bất phàm, bằng không thì dùng hầu tử tính tình kết bái lúc làm sao có thể hội cam tâm chỉ làm cái lao thất. Nếu là bọn họ sáu cái liên thủ, Mục Trường Sinh đoán chừng tiểu là nhị lang thần cùng na cha hai cái thiên đỉnh cao thủ liên thủ đều đấu không lại cái này sáu cái gia hỏa. Bất quá bọn hắn đã đem mình đương quả hồng mềm nhất, Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia hàn ý, hắn cũng đúng lúc muốn thử xem cái này mấy cái ma vương thủ đoạn lớn đến bao nhiêu. Hắn là thiên đỉnh phục ma thiên thần, mà mấy người bọn hắn thì là danh chấn một phương yêu giới cự dơ cao. Chính mình ngày sau nếu là phụ mệnh mang theo phục ma quân đoàn hạ phàm trừ yêu lúc khẳng định tránh không được cùng cái này mấy cái gia hỏa hoặc là thế lực của bọn hắn chống lại. Tục ngữ nói biết mình biết người bách chiến bách thắng, hiện tại trước theo chân bọn họ so so chiêu tìm kiếm thủ đoạn của bọn hắn cũng tốt. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh chầm chầm vào mấy người cười lạnh nói, thật sự là khinh người quá đáng, thực dùng vi bản tọa dễ khi dễ. Nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay vị trí này ta xem như ngồi vào chỗ của mình rồi, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói xong tiểu hướng ghế đá ngồi xuống. Muốn chết. Đông nhiên bên cạnh Ngưu Ma Vương trong mắt hung quang đại thịnh, ngồi ở ghế đá hắn rôi ra một trường tiểu hướng Mục Trường Sinh đánh tới. Tới tốt lắm. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, thân thể đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một chỉ lớn cỡ bàn tay hiến tử vui sướng bay đến động phủ trên không, khiến cho Ngưu Ma Vương một trường này rơi vào khoảng không. Biến hóa chi pháp. Ngưu Ma Vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó nhìn giữa không trung hướng hắn thị uy một loại hiến tử khe nói. Múa dịu qua mắt thợ, dám ở trước mặt của ta khoe khoang biến hóa, ta nhìn ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, biến. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, quanh thân bay ra từng đợt màu trắng sương mù đưa hắn bao phủ. Hoa! Đón lấy một chỉ một thước đại con quạ theo trong sương mù khói trắng bay ra, đưa hai cái móng vuốt sắc bén hướng không trung yến tử chụp tới. Dừng tay! Hầu tử quát! Như ma vương buồn sự hắn tin tưởng, nhưng khi sơ hắn cũng không có được chứng kiến Mục Trường Sinh thủ đoạn. Cho nên e sợ cho Mục Trường Sinh chịu thiệt hầu tử muốn tiến lên đem mấy người kéo ra. Hắn vốn chỉ muốn đem Mục Trường Sinh mời đến Thủy Liêm Động đến lại để cho hắn cùng với Ngưu Ma Vương biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao hơn bằng hưu hơn đường, chỉ là không ngờ vừa tiến đến sự tình phát triển liền có chút ít vượt qua dự liệu của hắn, hai người vậy mà bởi vì châu ngồi sự tình đã đánh nhau. Đồng thời hắn đối với Ngưu Ma Vương cũng hơi có chút bất mãn, cái nào yêu quái trong tay không có hàng trăm hàng ngàn cái nhân mạng. Ngưu Ma Vương hôm nay vậy mà bởi vì cùng hắn hảo không thể làm chung một cái mã yêu mà cùng Mục Trường Sinh gây chiến, cái này chẳng phải là quá chuyện bé xé ra to rồi hả? Thất đệ đừng nóng vội. Lúc này một mực giữ im lặng Giao Ma Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng Sư Đả Vương một trái một phải tiến lên ngăn lại hầu tử nói, đại ca bổn sự trong lòng ngươi tin tưởng, hắn ra tay cũng rất có chừng mực, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi cái kia vị đại ca tánh mạng, hơn nữa ngươi xem. Nói xong hắn một ngón tay giữa không trung truy đuổi con quạ cùng yến tử nói, ngươi vị đại ca kia thủ đoạn tựa hồ cũng không đơn giản à, chúng ta nột tiểu trước nhìn kỹ hắn nói, quyền đương hai người bọn họ hôm nay cho chúng ta hiến hội trợ hứng rồi. Chương 211, đánh bạc đấu biến hóa. Lúc này Thủy Liêm động trên không trong một chỉ xám trắng đại con quạ chính nghịch lấy một đôi cánh truy đuổi một chỉ lớn cỡ bàn tay hiến tử, có thể hiến tử mặc dù thân thể nhỏ gầy không chiếm ưu thế, bay lên lại một chút cũng không chậm. Chỉ thấy nó hẹp dài hai cánh chỉ là nhẹ nhàng mở ra, nó liền từ trong động bên này bay đến mặt khác một bên, động tác ưu nhã tốc độ cực nhanh, mặc cho sau lưng con quạ như thế nào hết sức chụp động cánh cũng đuổi không kịp, không khỏi khí trên không trung hoa hoa kêu to không ngừng. Thấy như vậy một màn sau hầu tử không khỏi che miệng cười không ngừng, xem ra chính mình cái này đương phục ma thiên thần đại ca cũng không phải hư danh nói chơi à, đã mục trường sinh không có chịu thiệt, hắn cũng tiểu không tại kiên trì ngăn trở hai người tiến hành đấu pháp rồi, mà là thân thể một chuyện ngồi xuống thạch trên mặt ghế làm ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Cái này, xem như ma vương trở nên con quạ không làm gì được kiến tử, sư đả vương không khỏi nhìn về phía giao ma vương, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một tia bất an. Giao ma vương nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cười lạnh nhìn về phía đỉnh đầu bị truy yến tử lúc âm thầm truyền âm nói, tứ đệ yên tâm, trò hay giờ mới bắt đầu. Sư đả vương lúc này mới nhẹ gật đầu, trở về ngồi xuống ghế đá tiếp tục quan sát hai người đấu pháp. G-G-A-O. Lúc này như ma vương thấy mình trở nên con quạ lao thì không cách nào đuổi theo mục trường sinh yến tử, không khỏi trong nội tâm tức giận, hai cánh vừa thu lại biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ ác ưng triển khai hai cánh tự chỗ cao hướng mục trường sinh biến thành yến tử đánh giết mà đến. Biến. Trông thấy như ma vương biến thành diều hâu về sau, mục trường sinh cũng mở miệng kêu lên, biến thành một chỉ hình thể cực lớn uy phong lẫm lâm kim điêu nên tiếp diều hâu cùng hắn triển khai chém giết. Diều hâu tính tình hung mãnh, lại thêm hình thể đại còn tốc độ nhanh, đúng là yến tử loại này tiểu phi cầm thiên địch, mà biến hóa chi đạo ở chỗ vạn vật gian lẫn nhau khắc chế quan hệ, thì ra là thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cố đã làm ứng phó diều hâu, mục trường sinh đặc biệt biến thành so diều hâu hình thể còn lớn hơn, tính tình đồng dạng hung mãnh kim điêu ứng đối. Quả nhiên, một điêu một ưng hai cái đồng dạng hung manh ác điểu gặp nhau, lập tức ở giữa không trung triển khai điên cuồng chém giết, một cây nhuộm huyết màu xám ưng vũ cùng mang theo màu vàng điêu vũ như là đông tuyết giống như bay lả tả theo giữa không trung rơi, xem ngây người dưới đáy một đám hầu tử cùng tiểu yêu. Rất nhanh như ma vương biến thành diều hâu không địch lại, bị mục trường sinh biến hóa kim điêu cho mổ đầu rơi máu chảy, không khỏi trong nội tâm rụt rè, vội vàng lách mình bay ra chiến trường. Đồng dạng dung thân biến thành kim điêu bay tới nếu cùng mục trường sinh chém giết. Mục trường sinh cười hắc hắc, lách mình tránh thoát như ma vương biến thành kim điêu sau rơi xuống đất biến thành một chỉ thương lang, ngao. Ho ho ho quát to một tiếng, ý bảo như ma vương xuống một trận chiến. Như ma vương nhìn thấy thương lang sau cười lớn một tiếng, rơi xuống đất hóa thành một đầu báo gấm sau hướng mục trường sinh đánh tới. Giống. Lập tức báo gấm cao cao nhảy lên đánh tới, mục trường sinh thương lang trên người đột nhiên sáng lên lần nữa biến hóa. Hình thể bắt đầu tăng lớn, không đợi báo gấm rơi xuống đất một chỉ cực lớn hổ trưởng liền từ hào quang trong rỗi ra trực tiếp đem báo tử cho trụ bay ra ngoài, trên mặt đất lăn ba vòng. Đợi cho hào quang tán đi, một chỉ uy phong lấm lấm bách thú chi vương sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ uy phong lấm lấm lập ở giữa sân. Bách thú chi vương, ta đây dùng vạn thú chi vương đến đấu với ngươi. Bị mục trường sinh biến thành lão hổ cho đập bay sau báo gấm theo trên mặt đất bò lên lắc đầu, rồi sau đó lộ ra răng nanh hung thần ác sát nói. Nói xong cổ lay động biến thành một đầu hình thể khôi ngô mà lại cực lớn uy vũ sư tử mạnh mẽ, cùng mục trường sinh biến thành sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ tương đối, trợn mắt nhìn. Lúc này hắn bị mục trường sinh cho khơi dậy trong nội tâm thực nộ, hắn cùng với người đánh bạc đấu biến hóa còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần sau khi biến hóa đều bị mục trường sinh cho khắc chế, lại để cho hắn lâm vào thật sâu bị động bên trong. Mục trường sinh cũng nghe ra như ma vương phiền muộn. Trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, biến hóa chi đạo kỳ thật cũng không thế nào khó, chỉ cần lĩnh ngộ vạn vật gian tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý về sau, có thể tại biến hóa trong làm được khắp nơi liệu địch tiên cơ, ở vào thế bất bại. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ ra biến hóa chi đạo. Như ma vương biến thành sư tử mạnh mẽ ở giữa sân đập mạnh đến đập mạnh đi, không ngừng tìm kiếm lấy mục trường sinh láo hổ trên người sơ hở, muốn làm đến một kích tất sát. Mà mục trường sinh mánh hổ tắc thì lập tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn xem vòng quanh bên cạnh hắn đi tới đi lui sư tử mạnh mẽ, hơi có chút dùng bất biến ứng vạn biến chi hàm xúc thú vị. Mục trường sinh dùng bất biến ứng vạn biến, như ma vương tắc thì giật mình phát hiện làm ra động tác này mục trường sinh căn bản không có sơ hở, vô luận hắn theo phương hướng nào khởi xướng tiến công, mục trường sinh đều có thể tại trước tiên kịp phản ứng hơn nữa tiến hành phản kích cùng chiến đấu. Giống. Vừa rồi biến thành diều hâu lúc bị mục trường sinh mổ đầu rơi máu chảy đầu lúc này vẫn còn ẩn ẩn làm đau, rốt cục, tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy Mục Trường Sinh sơ hở, Ngưu Ma Vương bực bội, phát ra gầm lên giận dữ sau làm ra tiến công động tác. Soạt. Lúc này lão hổ trên người lần nữa sáng lên bạch quang phát sinh biến hóa, Ngưu Ma Vương thấy vậy không khỏi cả kinh, vội vàng dừng lại. Đón lấy cũng chỉ hào quang trong cái kia mãnh hổ hình thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng không ngừng thu nhỏ lại trên mặt đất biến thành dưa hấu đại một đoàn, chỉ là do ở cái kia hừng hực bạch quang che lấp không có tán đi, cho nên khiến cho mọi người căn bản không cách nào thấy rõ lúc này Mục Trường Sinh đến tột cùng biến thành cái gì. Chỉ là do ở vừa rồi không cẩn thận ăn hết mấy cái thiệt thòi nhỏ nguyên nhân, cho nên Ngưu Ma Vương lúc này cũng không dám nữa tùy tiện xông lên trước, mà là vội vàng lui về phía sau vài bước sau coi chừng quan sát. Như thế nào, Ngưu Ma Vương, sợ hãi? Bạch quang trong Mục Trường Sinh phát sinh cười nói. Buồn cười, ta lúc này trở nên thế nhưng mà sư tử, vạn thú chi vương, nếu như ngươi hay vẫn là vừa rồi lao hổ có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Ngưu Ma Vương khẽ cười nói, chỉ là hiện tại chỉ bằng ngươi thỏ rừng đại thân hình tiểu muốn thắng ta, đừng có nằm ngộng. Mục Trường Sinh đồng dạng cười nói, vậy sao, cái kia ta cho ngươi biết, không có gì động vật là vô địch, phải biết rằng thế gian vạn vật thế nhưng mà tương sinh tương khắc, tiểu là sư tử cũng không ngoại lệ. Ngươi nói là ngươi bây giờ trở nên cái kia đoàn là sư tử khắc tinh. Ngưu Ma Vương cười to, chớ chê, sư tử nào có khắc tinh, tiểu ngươi bây giờ trở nên ít như vậy thân thể, nếu trên đường lại không thay đổi ta đều có thể đem ngươi một bàn tay chụp thành thịt nát. A, nguyên lai ngươi là sợ ta trên đường lại biến hóa. Mục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, xem ra vừa rồi Ngưu Ma Vương một tát này không có phí công lần lượn, ngã một lần khôn hơn một chút đều, vậy ngươi lúc này cứ việc yên tâm là, ta hiện tại trở nên tiểu là sư tử khắc tinh. Cho nên lúc này chỉ cần ngươi không thay đổi quẻ trong ta kia đồ cũng không thay đổi, ngươi nếu không tin có thể cho dù đến thử xem. Đây chính là ngươi nói. Nghe xong Ngưu Ma Vương có chút kích động, trừ đi một tí huyết mạch bất phàm thần thú cùng thượng cổ dị trùng bên ngoài, bình thường động vật trong như trước tuần hoàn theo mạnh được yếu thua, thích người sinh tồn phát tác. Thiên không bá chủ là ưng cùng điêu những hung mãnh này phi cầm, mà trên mặt đất bá chủ tắc thì không phải lão hổ sư tử không ai có thể hơn. Thế nhưng mà hắn chưa từng nghe nói những ở vào này thực vật liệm đỉnh manh thú còn có khắc tinh. Hôm nay Mục Trường Sinh nói này khoác lác, ngược lại thực đưa tới hứng thú của hắn, cho nên hắn thật đúng là muốn biết một chút về cái này sư tử khắc tinh là cái gì. Không chỉ là Ngưu Ma Vương, tự là hầu tử cùng Giao Ma Vương mấy cái nghe xong trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ tò mò, muốn biết đến tuột cùng là cái gì động vật rõ ràng có thể làm sư tử loại này manh thú khắc tinh. Chương 212, Ngưu Ma Vương kinh ngạc. Là ta nói. Đến đây đi, Ngưu Ma Vương, hôm nay ta tiểu cho ngươi nhận thức thoáng một phát sư tử khắc tinh. Quang đoàn bên trong đích Mục Trường Sinh phát ra tự tin cười to. Ân. Nghe được Mục Trường Sinh tràn đầy tự tin cười to, biến thành sư tử mạnh mẽ làm bộ dục phốc Ngưu Ma Vương ngược lại dừng lại động tác, một đôi đại ánh mắt lộ ra một chút do dự. Mặc dù nhìn không thấy quang đoàn trong Mục Trường Sinh đến cùng biến thành cái gì động vật, nhưng trong lòng của hắn đối với Mục Trường Sinh nói sư tử còn có khắc tinh thuyết pháp là xì mũi coi thường. Nhất là quang đoàn trong Mục Trường Sinh trở nên như vậy tiểu một chút, hắn cũng không tin sư tử hội sợ như vậy tiểu một cái động vật, bởi vậy hắn cảm thấy Mục Trường Sinh tiểu là nói hưu nói vượng. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh cái kia tràn đầy tự tin cùng cười to lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút dao động, vì vậy con của hắn đột nhiên phát ra nhàn nhạt kim quang lại lần nữa nhìn về phía quang đoàn. Có thể làm hắn thất vọng chính là cho dù hắn mở ra pháp nhãn, ánh mắt nhưng như cũng không cách nào xuyên thấu Mục Trường Sinh bên ngoài cơ thể tầng kia pháp lực vầng sáng mà nhìn rõ ràng bên trong Mục Trường Sinh đến cùng biến thành cái gì đó. Hôn đàn này, làm việc thật đúng là cẩn thận. Thẹn quá hóa giận Ngưu Ma Vương khí trong nội tâm mắng to, hắn nhất định là tính ra ta sẽ nhịn không được cách dùng mắt nhìn, cho nên sớm cách dùng lực hóa thành bình chướng đến ngăn cản của ta pháp nhãn. Như thế nào, Ngưu Ma Vương, ngươi sợ hãi? Chứng kiến Ngưu Ma Vương chậm chạp không có động tác, Mục Trường Sinh cười hắc hắc cố ý dùng ngôn ngữ tương kích. Chê cười, bổn vương hội sợ. Ngưu Ma Vương cười ha ha đạo, dùng tiếng cười để che giấu trong lòng mình này ít điểm trột dạ. Mục Trường Sinh đạo. Vậy ngươi vì sao chậm chạp không dám tới cùng ta một trận chiến? Đại ca, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn là cố ý phô trương thanh thế đến dọa ngươi đâu rồi, ta cũng không tin ai có thể là sư tử khắc tinh. Lúc này ở phía trên đang xem cuộc chiến sư Đà Vương gấp vội mở miệng đạo. Bản thể hắn cũng là một đầu sư tử thành tinh, trong nội tâm thân là sư tử ngạo khí tự nhiên lại để cho hắn không tin sư tử sẽ có khắc tinh. Đúng vậy. Nghe được sư Đà Vương, Ngưu Ma Vương hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía quang đoàn bên trong đích Mục Trường Sinh lúc dừng không có kiêng kỵ chi ý, tứ đệ nói được không có sai, tiểu tử này tuyệt đối là phô trương thanh thế ở bên trong làm ta sợ đâu rồi, bằng không thì hắn muốn thực biến thành là sư tử khắc tinh lời nói hắn như thế nào không động thủ. Nghĩ tới đây hắn hừ hừ cười lạnh nói, đã như vậy, ta đây lúc này đã kêu ngươi hảo hảo tại nhiều như vậy mặt người trước ra cái xấu, nhìn ngươi cái này phục ma thiên thần ngày sau như thế nào có mặt đương xuống dưới. Nói xong hắn biến thành sư tử mạnh mẽ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đón lấy bỏ qua bốn chảo chạy hướng tiền phương mục trường sinh chỗ quan đoàn. Bang bang! Chạy vội vài bước về sau, Ngưu Ma Vương cái kia cơ bắp mạnh mẽ chân sau trên mặt đất hung hăng đạp một cái, mặt đất lập tức nổ tung hai cái chén đại hố nhỏ, mà hắn tắc thì mượn lực cao cao nhảy lên một trượng đến cao. Cả hai trượng tả hữu khoảng cách lập tức bị hắn vượt qua, ở trên không trong hắn không chỉ dùng lưỡng cái chân trước nhắm ngay mục trường sinh, hơn nữa càng là mở ra tràn đầy răng cưa miệng rộng. Cho dù ta cái này một ngụm xuống dưới cắn không chết được ngươi, cũng muốn cắn xuống trên người của ngươi một khối thì đến. Ngưu Ma Vương trong nội tâm phát hung ác. Quét sạch đoàn bên trong đích mục trường sinh đối với cái này như trước thờ ơ, mọi người cũng thấy không rõ hắn tại quang đoàn trong đối mặt hùng hổ Ngưu Ma Vương là cái bộ dáng gì cùng biểu hiện. Vâng! Sau một khắc mọi người chỉ thấy sư tử mạnh mẽ ầm ầm theo giữa không trung đập xuống, hai cái hữu lực sư chảo cũng mang theo vụ vụ tiếng gió trùng trùng điệp điệp chụp về phía quang đoàn, cùng lúc đó một miệng mở lớn cũng cắn hướng về phía quang đoàn trong. Đại ca! Hầu tử cả kinh theo ghế đá nhảy lên, lúc này Giao Ma Vương lần nữa ngăn cản hắn. Thất đệ đừng nóng nổi, ngươi cái kia vị đại ca không phải tràn đầy tự tin nói trở nên là sư tử khắc tinh sao, ngươi có lẽ tin tưởng hắn. Ta hầu tử khẽ giật mình. Ngao. Lúc này bỗng nhiên trong tràng hướng trên mặt đất cái kia quang đoàn phốc rơi đích sư tử mạnh mẽ phát ra một tiếng thê thảm kêu đau. Mọi người sững sờ, vội vàng nhìn lại cũng chỉ thấy kia Ngưu Ma Vương biến thành sư tử mạnh mẽ dùng một đôi chân sau chạm đất người lập mà lên, hơn nữa vẻ mặt thống khổ vung lấy lưỡng cái chân trước hướng về sau rút lui, tư thế cực kỳ quái dị. Đại ca, chúng ma vương kinh kêu một tiếng, gấp bước lên phía trước quan sát, mà lúc này chân sau chạm đất sư tử mạnh mẽ cũng biến trở về Ngưu Ma Vương bộ dáng. Bất quá lúc này Ngưu Ma Vương bộ dáng có thể nói thê thảm vô cùng, chỉ thấy hắn hai cái rộng thùng thình bàn tay không ngừng run rẩy, hơn nữa trên song trừng cắm đầy năm thốn đến lớn lên sắc bén mọc gai, như là sinh trưởng trong sa mạc hai căn cây xương rồng cảnh đồng dạng. Không chỉ có như thế, tiểu lang Ngưu Ma Vương trên mặt cái kia hai mảnh bờ môi cũng cắm đầy dài như vậy đâm. Đau Ngưu Ma Vương nhe răng trợn mắt, trên trán gân xanh bất trụ nhảy lên. Ha ha! Trên mặt đất cái kia đoàn hào quang tán đi, một cái cười lớn bóng người tùy theo đứng lên, không phải mục trường sinh còn có ai, Ngưu Ma Vương, hiện tại ngươi có thể chịu phục. Xem như ngươi lợi hại, rõ ràng biến gai nhím. Bị mọi người tốn tụng Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi nói. Mục trường sinh vui vẻ cười nói, bổn tọa đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì nếu là bổn tọa nếu là biến một khỏa tảng đá. Xem không băng mất ngươi lão Ngưu cái kia một ngụm răng mới là lạ. Ngươi! Ngưu Ma Vương khó thở, vốn là hắn muốn cho mục trường sinh mất mặt, cho nên chuẩn bị gắt gao một ngụm cắn mục trường sinh biến hóa chi vật, khiến cho hắn không thể động đậy mà ở chỗ này mất mặt. Đọc truyện tại. Kết quả không ngờ mục trường sinh rõ ràng biến thành một chỉ gai nhím, mặc dù nói sư tử lão hổ xác thực là trong núi rừng bá chủ, có thể chúng nếu là đúng lên như vậy một cái không ngờ tiểu chút chít vẫn thật là cầm hắn không có một chút biện pháp. Chứng kiến Ngưu Ma Vương giận dữ, mục trường sinh cười càng là vui vẻ, đối phó sư tử còn không đơn giản, con rùa đen, gai nhím, sư tử có thể cầm chúng bên trong đích cái đó một cái có nửa chút biện pháp. Hai cái đều có thể khiến nó không chỗ hạ miệng, chỉ là mục trường sinh sợ biến thành con rùa đen sau truyền đi quá mất mặt, cho nên lựa chọn gai nhím, vừa vặn còn có thể mượn gai nhím cái kia một thân gai sắc đến nho nhỏ ám toán Ngưu Ma Vương một bả, miễn cho cái này lao Ngưu quá kiêu ngạo. Có loại lại đến so qua. Lúc này Ngưu Ma Vương trên tay cùng ngoài miệng đâm bị mọi người thanh lý xong, vì vậy lại lần nữa về phía trước nổi giận đùng đùng nói. Chấm đã. Chấm đã. Lúc này Giao Ma Vương gấp bước lên phía trước đối với Ngưu Ma Vương nói, đại ca, ngươi chiêu thức ấy biến hóa chi thuật sát thực không bằng phục ma thiên thần đến tinh diệu, chúng ta thừa nhận, dù sao thủ đoạn của các ngươi khẳng định không chỉ những này, nếu không lại nhiều lần hắn bản lãnh của hắn. Ngưu Ma Vương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sát thực. Biến hóa của hắn chi đạo xác thực không bằng mục trường sinh lợi hại, mỗi lần biến hóa đều bị khắc chế, tiếp tục như vậy xác định vững chắc chịu thiệt. Phản chính bản lãnh của mình có thể không chỉ có biến hóa chi pháp, chính mình ngày hôm nay thật đúng là cũng không tin, tuyển một môn mình am hiểu thần thông sau còn không tin làm không được mục trường sinh tiểu tử này rồi. Vì vậy hắn đối với mục trường sinh cười lạnh nói, được rồi, chúng ta đây tiểu một lần hắn thủ đoạn của nó, phục ma thiên thần, ngươi dám ứng chiến sao? Mục trường sinh mặt không đổi sắc, đồng dạng cười lạnh mà chống đỡ. Bổn tọa có gì không dám, Ngưu Ma Vương, lúc này do ngươi chọn lựa, so cái gì? Dừng tay cho ta. Lúc này hầu tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chấn đắc lộn xộn một mảnh trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại, phảng phất cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hầu tử. Chương 213, huynh đệ phản bội. Tốt rồi, hôm nay thi đấu tiểu dừng ở đây a. Hầu tử nói, ta đại ca ngàn dặm xa xôi chạy tới xem ta, ta cũng không thể liền chén nước rượu cũng không chiêu đại a. Các con, mau đưa hảo tiểu thức ăn ngon toàn bộ cho ta đại ca bưng lên. Nói xong hầu tử tiến lên đem Mục Trường Sinh nâng lên ghế đá, còn lại mấy ma vương thấy vậy tắc thì liếc nhau, trong mắt đã hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Dù nói thế nào tại đây dù sao cũng là hầu tử địa bàn, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể làm quá mức hỏa không phải, hầu tử cái này chủ nhân mặt mũi bọn hắn như thế nào cũng muốn cho. Đem Mục Trường Sinh nâng lên ghế đá về sau hầu tử ngồi xuống bên cạnh, sau đó lôi kéo Mục Trường Sinh thân thiết nói chuyện với nhau, nói hắn học nghệ đã ăn bao nhiêu khổ, lại là như thế nào tưởng niệm Mục Trường Sinh cái này đại ca. Những nghe này Mục Trường Sinh âm thầm bật cười, lại nói tiếp Bồ Đề Tổ Sư đối với hầu tử kỳ thật cũng rất để bụng, bằng không thì cũng sẽ không tại nguyên lai hoặc là hiện tại cũng lại để cho hắn làm việc lặt vặt 7 năm sau mới truyền thụ hắn bổn sự. Cái này 7 năm làm việc lặt vặt thời gian Bồ Đề Tổ Sư chắc hẳn cũng tồn muốn hảo hảo tôi luyện hắn tâm tính chi ý, miễn cho cái con khỉ này ngày sau quá mức bất hảo cùng dã tính khó hấn. Đáng tiếc nguyên lấy trong 7 năm ma luyện cũng không có mài đi hắn một thân lệ khí cùng hung tính, ngược lại lại để cho hắn sau khi trở về ăn người làm ác, một ít hành vi tàn nhẫn quả thực là làm cho người tức lộn ruột. Nhìn trước mắt vẫn còn cười đối với hắn thao thao bất tuyệt hầu tử, không, hiện tại có lẽ gọi hắn Tôn Ngộ Không đi à nha, Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, cũng không biết chính mình giáo hắn đạo lý làm người cùng nhân nghĩa lễ trí hắn có hay không để ở trong lòng. Bên kia trò chuyện với nhau thật vui hầu tử cùng Mục Trường Sinh, Giao Ma Vương trên mặt hốt nhiên nhưng âm lãnh cười cười, tiếp được đưa tay đưa tới một cái tiểu yêu, áp hai thấp giọng dặn dò vài câu sau lại cười lạnh nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mà dưới đây cái kia bầy khỉ nghe được chính mình đại vương mệnh lệnh về sau, rất nhanh tiểu liễu díu sôi nổi cho Mục Trường Sinh dâng thêm vài bản dưa leo cùng rượu ngon, cũng nói còn có thức ăn đang tại nấu nướng. Mục Trường Sinh nghe vậy cũng không có để ở trong lòng, một bên nghe hầu tử một bên rót đầy một bát lớn rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hào tiểu. Thế nhưng mà rượu ngon vừa vừa vào cổ, Mục Trường Sinh trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi hầu tử nói, rượu này là... Hầu tử cười nói, đại ca có chỗ không biết, ta Hoa Quả Sơn chính là một tòa phúc địa, hoa trên núi quả dại chừng hơn mấy trăm loại, rượu này là các con thu thập trăm loại linh quả chế riêng cho mà thành, hương vị ngọt vô cùng a. Mục Trường Sinh gật gật đầu, vui vẻ quay hàm thủ nói, ngươi hầu nhi tiểu sắc thực là thế gian khó được ngọc dịch quỳnh tương. Hôm nay muốn thời điểm ra đi ta cần phải hướng hiền đệ đòi hỏi một ít trở về cho một trưởng bối giải đỡ thèm, chỉ là hy vọng đến lúc đó hiền đệ chớ để chê ta lòng tham là tốt rồi. Nói xong lại là một ly rượu ngon rơi xuống bụng, thầm nghĩ đây mới là danh xứng với thực chính tông hầu nhi tử mà. Hầu tử cười nói, đại ca nói chỗ nào lời nói, hoa quả sơn hoa trên núi linh quả khắp nơi đều có, những rượu tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Bởi vì cùng hầu tử rất lâu không thấy. Bởi vậy Mục Trường Sinh chưa phát giác ra uống nhiều mấy chén hầu nhi tiểu, nhưng này rượu mới vào yết hầu chỉ cảm thấy ngọt hương thơm, gắn bó gian đều giữ lại dưa leo mùi thơm ngát. Nhưng này hầu nhi tiểu tác dụng chấm nhi lại cũng rất lớn, chỉ là một vò tử hầu nhi tiểu rơi xuống bụng, Mục Trường Sinh đầu liền có chút ít chóng mặt núc đích, phân biệt không rõ thứ đồ vật rồi. Bởi vì cùng hầu tử hồi lâu không thấy cao hứng, cho nên không bao lâu Mục Trường Sinh trên bàn 7-8 đàn hầu nhi tiểu đều bị hắn càn quét không còn. Hơn nữa hắn không muốn dùng pháp lực xua tán mùi rượu mà ảnh hưởng hầu tử yến hội hào khí, bởi vậy không bao lâu Mục Trường Sinh liền đã say ý say xưa. Vì vậy hầu tử lại để cho hắn tại chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi một chút, mà hắn tắc thì chạy tới chiêu đãi Như Ma Vương mấy cái đi. Khách quý thỉnh dùng đùi cừu nướng. Lúc này Mục Trường Sinh trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cái mơ hồ thân ảnh cho hắn bưng lên một bàn thịt nướng. Mục Trường Sinh lúc này men say mông lung, nghe vậy đỏ mặt cười hắc hắc. Thỏ tay tiểu đi bắt một căn đùi cừu nướng muốn hướng trong miệng đưa đi. Có thể chờ trong mâm đùi cừu nướng vừa lấy được bên miệng lúc hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì đang có một cỗ gây mũi mùi máu tươi nhi theo trên tay hắn không ngừng truyền đến. Đồng thời Mục Trường Sinh cũng cảm giác nắm trong tay thịt nướng cũng đồng dạng có chút không đúng, dính dính, vì vậy mở ra một đôi men say mông lung con mắt hướng trong tay thịt nướng mảnh nhìn thật kỹ. Nhưng là thật chính trông thấy vật trong tay thời điểm, Mục Trường Sinh lập tức bị cả kinh theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chỉ thấy trong tay hắn cầm không phải cái gì đùi cừu nướng, rõ ràng là một nhân loại một chỉ máu tươi đầm địa bàn tay hợp với một nửa cánh tay. Trông thấy trong tay cái này một nửa cánh tay, Mục Trường Sinh lập tức giận không kèm được, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này trong lồng ngực của mình có một cỗ hỏa diễm bị điểm đốt, như là một ngọn núi lửa giống như sắp bộc phát. Phanh! Mục Trường Sinh nộ lên, một cước đá ngã lăn trước mắt bàn đá, liên quan trên bàn rượu ngon dưa leo lập tức rơi lả tả trên đất, tiếng vang lập tức vang vọng toàn bộ Thủy Liêm động ở bên trong. Hầu tử cùng Ngưu Ma Vương vội vàng nhìn lại, không biết Mục Trường Sinh chợt vì gì hội phát lớn như vậy hỏa. Hầu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng, đây là có chuyện gì? Mục Trường Sinh mắt đỏ trừng mắt hầu tử phẫn nộ quát, đồng thời trong mắt còn mang theo một cỗ nồng đậm thất vọng. Chính mình vừa thấy hầu tử bên người Ngưu Ma Vương mấy người vẫn lo lắng sợ hai hắn hội nhiễm lên ăn người thói quen. Chỉ là không ngờ tới chính mình ngàn lo lắng vạn sợ hãi, vì thế phía trước còn chuyên môn tôn giáo hắn làm người đạo lý, mà lại tại lại để cho hắn đi học nghệ trước còn dặn đi dặn lại qua ngày sau tuyệt đối không muốn ăn thịt người, thế nhưng mà cuối cùng nhất hắn hay vẫn là ăn người rồi. Lúc trước hắn từng hao hết tâm tư bỏ ra nửa năm thời gian giáo hầu tử đạo lý làm người cùng nhân nghĩa lễ trí, nhưng hôm nay xem ra những khuyên bảo này toàn bộ thành gió thoảng bên tai, người ta căn bản không có để ở trong lòng, lại càng không cần phải nói để ở trong lòng rồi. Loại này như là lừa gạt cùng phản bội cảm giác dẫn phát phẫn nộ như là hai câu ngập trời liệt diễm, Mục Trường Sinh cảm giác được lý trí của mình đang tại rượu cồn dưới sự kích thích bị lửa giận một chút thôn phệ. Hơn nữa càng quá phận chính là, hầu tử hôm nay vậy mà đang tại nhiều như vậy yêu ma mặt đem nhân loại tay chân làm đồ ăn sau máu chảy đầm địa đầu đến hắn Mục Trường Sinh một người trước mặt, đây không phải đối với hắn khiêu khích là cái gì? Cái này, hầu tử trông thấy Mục Trường Sinh trong tay giơ cái con kia máu chảy đầm địa hơ cho khô bàn tay sau đồng dạng chấn động, gấp bước lên phía trước nói, đại ca, đây không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Mục Trường Sinh nhắm mắt sâu thở sâu, đón lấy hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, gật đầu nói, tốt, hôm nay ta chợt nghe nghe ngươi còn có cái gì dễ nói. Ồ, lúc này Giao Ma Vương nhẹ kêu một tiếng, tiến lên kinh ngạc nói, đây không phải thất đệ buổi sáng hôm nay trộm tới mấy cái nhân loại kia sao. Lời vừa nói ra, hầu tử sắc mặt đại biến, trong nội tâm gọi thẳng không ổn. Quả nhiên, lời này giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, khiến cho Mục Trường Sinh lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói, hầu tử, ngươi thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Hầu tử vẻ mặt lo lắng vội vàng khoát tay nói, đại ca, thực không phải như ngươi nghĩ, ta chảo cái này mấy người cũng không phải. Thật đúng là ngươi bắt. Mục Trường Sinh giật mình nói, ngay sau đó trong mắt cái kia bôi hy vọng cuối cùng cũng tiêu tán không thấy, rồi sau đó ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm khổ sở nói, yêu quả nhiên tựu là yêu, cho dù ngươi giáo hội hắn đạo lý là người, có thể hắn như trước hay vẫn là một cái yêu, vĩnh viễn biến không thành một người. Mà nghe được Mục Trường Sinh nghe được lời này, trong mọi người Giao Ma Vương lập tức hai mắt tỏa sáng, chính mình tùy ý đi một tay quân cờ, tựa hồ còn có chút ngoài ý liệu thu hoạch ra. Chương 214, Say Lâm Hoa Sơn. Tôn Ngộ Không, từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua của ta cầu độc mục, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Mục Trường Sinh nói xong hai đấm một ôm, lạnh lùng nói, cáo tử. Đại ca. Hầu tử đưa tay há miệng muốn nói, tuy nhiên lại cái gì cũng nói không nên lời, mà Mục Trường Sinh kế tiếp tắc thì hóa thành một đạo kim quang lập tức biến mất tại Thủy Liêm động trong. Ha ha ha, cái kia mất hứng ra hỏa cuối cùng đã đi, đến đến, chư vị huynh đệ, thỉnh đầy ẩm này chén. Chứng kiến Mục Trường Sinh sau khi rời đi, Ngưu Ma Vương ha ha cười cười, trở lại chỗ ngồi hướng mọi người mời rượu nói. Đại ca. Hầu tử quát to một tiếng, đứng dậy làm bộ dục đuổi theo mau. Ai, thất đệ, không nên rồi. Bàng Ma Vương ngăn lại hầu tử đạo, nói xong nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh rời đi phương hướng nói, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi tất nhiên bên trên yêu ma hắn là thượng giới thần tiên, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, ngươi cùng hắn tương giao tuyệt đối là một sai lầm, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này cùng hắn phân chia khai giới hạn, miễn cho đến lúc đó yêu ma giới tất cả đều bài xích ngươi. Hầu tử nghe vậy trần trờ nói, thế nhưng mà Mục đại ca đối với ta có đại ân. Đại ân, cái gì đại ân? Giao Ma Vương cười lạnh nói, thất đệ, tam ca của ngươi nói không sai, từ xưa tiên ma liền bất lưỡng lập, trời sinh là không chết không ngất địch nhân, vĩnh viễn đều không làm được bằng hữu, cùng lắm thì ngươi ngày sau đụng với hắn lúc giờ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng chẳng phải báo đáp ân tình của hắn rồi hả? Cái này, hầu tử có chút cầm bất định chủ ý. Đừng cái này cái kia rồi, đến đến, thất đệ, huynh đệ chúng ta mấy cái tiếp tục uống rượu. Bàng Ma Vương vịn hầu tử ngồi xuống, nói, đừng quên nhưng hắn là trời sinh tự cho mình siêu phàm thần tiên, cao cao tại thượng, làm sao có thể hội để mắt chúng ta những khoác trên vai này mau mang góc đích yêu quái, còn có, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi hắn lúc gần đi nói cái kia phiên vô tình rồi hả? Hầu tử thật sâu thở dài, rốt cục ngồi vào chỗ của mình tại ghế đá không tái mở miệng đàm Mục Trường Sinh sự tình. Bất quá bỗng nhiên trên người hắn một cỗ cường hãn khí thế ầm ầm bộc phát, đồng thời trong ánh mắt hiện lên uy nghiêm cùng lăng lệ ác liệt nhìn quét chúng nhân nói, ta cùng Mục đại ca sự tình tạm không nói đến, bất quá ta muốn biết hôm nay của ta Hoa Quả Sơn tại sao có thể có người bị giết. Cố gắng là cái nào tiểu yêu thèm ăn liền giết cá nhân đỡ thèm, một người chết thì chết rồi, cũng không có gì lớn nha. Hơn nữa, chẳng lẽ cũng chỉ hứa nhân loại không kiêng nể gì cả dùng ăn chúng ta tộc nhân, chúng ta tiểu ăn không được bọn hắn rồi hả? Giao Ma Vương không đếm xỉa tới nói, hơn nữa, không chỉ chúng ta tộc đàn cùng đồng loại, thất đệ, ta nhớ được nhân loại trên yến hội có thể có một đạo đồ ăn gọi là hầu não, chính là dùng. Đừng nói nữa. Hầu tử nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm nói, ta biết đến là không cần ngươi nhiều lời, ta chỉ muốn biết, cái nhân loại kia tay chân là do ai bưng cho ta đại ca. Giao Ma Vương cho Mi Hầu Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mi Hầu Vương lập tức hiểu ý, nói, thất đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa rồi mọi người chúng ta đều đang cùng ngươi uống rượu kia mà, ai biết đó là bị ai bưng lên đi đây này. Đúng rồi. Giao Ma Vương nói, hôm nay chúng ta cùng dưới đáy các con uống như thế tận hứng, nói không chừng là cái nào hài nhi uống vắng đầu, kết quả đầu sai rồi nữa nha. Thật sao? Hầu tử khe nói, dù sao bất kể như thế nào, hôm nay chuyện này tuyệt đối không để yên, nếu không phải cha cái cha ra manh mối trả lại trong sạch cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong trực tiếp tiến về phòng bếp xem xét. Nhìn thấy hầu tử ly khai, Giao Ma Vương đưa tay ngón trỏ ngéo một cái, lập tức sau lưng một cái lang yêu thống lĩnh lên trước. Hậu sự xử lý thế nào? Lang thống lĩnh nói, đại vương yên tâm, thuộc hạ tất cả đều không lưu dấu vết giải quyết hết, hơn nữa thập phần sạch sẽ. Chuyện này ngoại trừ đại vương bên ngoài lại không bất kỳ một cái nào cảm kích người. Không không không, còn chưa đủ sạch sẽ. Giao Ma Vương nhẹ nhàng lay động đầu thua luồng, nói, ngươi tựa hồ quên còn có một người cảm kích. Còn có một người. Lang thống lĩnh trên mặt lộ ra cố gắng suy nghĩ bộ dạng, đồng nhiên hắn sắc mặt đại biến, sợ hãi chỉ vào Giao Ma Vương tiểu muốn cái gì. Đáng tiếc không đợi hắn mở miệng, hắn trước người Giao Ma Vương cái cổ tựa như cùng mãng xà giống như không ngừng biến trưởng, đầu không hoàn toàn biến lớn. Cuối cùng trực tiếp một ngụm liền đem lang thống lĩnh cả người nuốt vào miệng lớn dính máu ở bên trong, hơn nữa không ngừng nhấm nuốt. Giang giác giang giác. Lập tức cái này làm cho người da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh khiến cho sở hữu tiểu yêu quái nhóm cũng không khỏi cảm thấy sau lưng mát lạnh, chỉ có Ngưu Ma Vương bọn người đối với cái này nhìn như không thấy, như trước cười lớn trẻ chén rượu ngon. Bên kia, dùng tung địa kim quang thuật lái kim quang mục trường sinh ra hoa quả sơn thủy liêm động về sau, bị gió thổi qua, đại não lập tức lại thanh tỉnh thoáng một phát. Lời của ta, có phải hay không nặng chút ít? Mục Trường Sinh ánh mắt phức tạp quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Thủy Liêm Động, có chút không yên lòng nhẹ giọng hỏi mình đạo, thế nhưng mà sau một khắc cái kia ánh mắt phức tạp lập tức lần nữa trở nên kiên định. Không, một chút cũng không trọng. Mục Trường Sinh nhẹ giọng đối với chính mình nói, ta muốn phải trợ giúp chính là ghét ác như cựu Tề Thiên Đại Thánh, mà không phải giống như bây giờ một chỉ dùng ăn con người làm ra vui cười giã tính khó hấn yêu hầu, đã hắn đắm mình, vậy hắn sống hay chết? Ngày sau lại hội biến cái dạng gì, hừ, cái kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Hừ lạnh một tiếng sau cảm giác say lần nữa phun lên đại não, Mục Trường Sinh đỏ mặt cười ngây ngô lấy, mở to xương mù mắt say lờ đờ tùy ý phân biệt thoáng một phát phương hướng sau liền lung la lung lay, chóng mặt núp ních lái kim quang bay thẳng đến. Nói thực ra hắn cũng không biết hắn biết rõ hắn muốn đi đâu, dù sao hắn tạm thời không muốn trở về thiên đỉnh, thầm nghĩ ở nhân gian hảo hảo tán giải sầu, thoát khỏi lần này hầu tử ăn người đối với hắn tạo thành đả kích. Cứ như vậy, lái kim quang đã bay không biết bao lâu về sau, Mục Trường Sinh đi tới một tòa hiểm trở đại sơn bên trên. Mở ra mắt say lờ đờ nhìn lên, Mục Trường Sinh lại phát hiện cảnh vật trước mắt thật sự có chút quen thuộc, vì vậy hắn tại nhíu mày mình tư khổ tưởng một lát sau vỗ tay cười to nói, ha ha, đây là Hoa Sơn, đúng vậy, là Hoa Sơn, ồ, kỳ quái á kỳ quái, ta như thế nào mơ hồ chạy tại đây đã đến. Bá, ngay tại một mình hắn lầm bầm lầu bầu, còn nói vừa cười thời điểm. Đống nhiên theo trên mặt đất bay lên ba đạo thần quang rơi vào trước mắt của hắn, biến thành ba cái xinh đẹp nữ tử đến, đúng là một thân lam váy tam thánh mẫu Dương Thiền cùng nàng hai người thị nữ Hướng Hoa cùng Tịch Lộ. Dương Thiền kinh ngạc nói, Mục Phục Ma, sao ngươi lại tới đây? Mục Trường Sinh nửa mở mắt say lờ đờ nhìn Dương Thiền một mắt, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hơn nữa ngấp nói, à, nguyên lai là tam thánh mẫu nhà, hồi lâu không thấy tam thánh mẫu phong thái theo. Cứu, không đúng, là càng. Tháng trước kia mới là. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên đánh trọn vẹn ớt, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại chỗ, tinh tường truyền vào Dương Thiền cùng hai người thị nữ trong lỗ mũi, khiến cho Dương Thiền nghe thấy nhướng mày, tức giận nói, Mục Trường Sinh, ngươi uống rượu nhiều như vậy làm gì? Nấc. Mục Trường Sinh lại ở một hơi rượu, sau đó hô lớn, đây là huynh đệ đoạn ân tuyệt nghĩa rượu, có thể không uống sao? Từ nay về sau ta tiểu cùng hắn ân đoạn nghĩa cũng tuyệt, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Nói xong lại cười hát hát nói, hơn nữa, không phải nói cái gì kia rượu cường tráng kinh sợ người gan nha, không uống bữa này rượu, ta sao có thể có như vậy ra mặt dày chạy nữa đến ngươi tại đây dạo chơi. Chương 215, thần nữ cố ý. Nhìn về phía trước vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ, vừa khóc vừa cười Mục Trường Sinh, Dương Thiền khẽ giật mình, huynh đệ. Đoạn ân tuyệt nghĩa diệu. Tam thánh mẫu, cái này phục ma thiên thần tựa hồ. Tựa hồ có chút không đúng a. Chứng kiến Mục Trường Sinh hồ ngôn loạn ngữ, thị nữ Triều Hoa tại sau lưng nhẹ giọng đối với Dương Thiền nói. Dương Thiền ánh mắt phức tạp, hắn chỉ là uống nhiều quá. Phanh. Ngay tại mấy lượng người đang khi nói chuyện, chỉ nghe phía trước vang lên phịch một tiếng, mấy người ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ gặp Mục Trường Sinh một đầu mới ngã xuống đám mây bên trên bắt đầu nằm ngáy ho ho. Tịch Lộ cả kinh kêu lên, Tam Thánh Mẫu, Phục Ma Thiên Thần ngã sấp xuống ở phía trước ngủ rồi, làm sao bây giờ? Các ngươi đem hắn trước đưa đến phòng ta ở bên trong đi thôi, dù nói thế nào hắn cùng với ta cũng cùng là thiên đỉnh chính thần, coi như là đồng liêu, cũng không thể đối với hắn bỏ mặc a. Dương Thiền mặt không biểu tình đạo, nói xong hóa thành một đạo thần quang hưu một tiếng lại đầu nhập vào Hoa Sơn đỉnh núi Thánh Mẫu trong miếu. Tam Thánh Mẫu hôm nay thật kỳ quái a. Thị nữ Tịch Lộ thấp nhỏ giọng nói, gian phòng của nàng tựa hồ còn chưa bao giờ lại để cho nam nhân khác đi vào đâu. Chiếu Hoa trừng nàng một mắt, nói, cái này có cái gì kỳ quái, chúng ta Hoa Sơn ngày thường đến chỉ có thế gian khách hành hương cùng tín dân, Tam Thánh Mẫu tổng không có khả năng lại để cho một phàm nhân tùy tiện vào nàng gian phòng a. Điều này cũng đúng. Tịch Lộ vướt đẩy cái cằm tin phục nhẹ gật đầu. Ngươi cũng đừng tại đâu đó cũng là rồi. Lúc này Triều Hoa đã đi tới Mục Trường Sinh bên người hướng dịu hắn, nghe được Tịch Lộ sau tức giận nói, còn không mau điểm qua đến cho ta bang thoáng một phát bể buộn. A a. Tịch Lộ phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian tới hỗ trợ, hai người một trái một phải dựng lên say đích bất tỉnh nhân sự Mục Trường Sinh. Ai, Hướng Hoa tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không cái này phục ma thiên thần thật sự nặng nề a, thoạt nhìn trên người không có mấy lượng thịt. Nhưng này một thân sức nặng lại cùng tòa núi tựa như. Tịch Lộ phàn nàn nói. Chiếu Hoa trầm ngâm nói, sắc thực so với bình thường người muốn nặng hơn không ít. Nói xong lại trêu chọc Tịch Lộ nói, bất quá chẳng lẽ ngươi sẽ không có phát hiện cái này phục ma thiên thần đại nhân lớn lên cũng rất tuấn sao. Hai người phụng dưỡng chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cho nên các nàng tự nhiên không phải là bình thường phàm nhân, mà là có pháp lực tu vi tại thân, cho nên cho dù Mục Trường Sinh so thường nhân muốn nặng hơn không ít. Nhưng hai người trong lúc nói chuyện rất nhanh liền đem Mục Trường Sinh mang lên Thánh Mẫu miếu đằng sau Dương Thiền trong phòng. Lại đi cho ta đánh bồn nước cầm đến. Nhìn xem ngủ tại trên giường mình còn đang nói lời say Mục Trường Sinh, Dương Thiền thản nhiên nói. Vâng. Chiếu Hoa nghe vậy lui xuống, rất nhanh tiểu bưng một cái thượng diện bốc hơi nóng màu vàng chậu đồng đi đến, tại chậu đồng biên giới chỗ còn đắp một đầu màu trắng khăn mặt. Tốt rồi, các ngươi đi phía trước đại điện nhìn xem điểm A. Nước cấm mang đến sau Dương Thiền khoát tay áo, vây lui hai người. Đại hai người sau khi rời đi Dương Thiền đi vào bên giường ngồi xuống, rỗi ra hai cái thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đào một cái khăn nóng thay Mục Trường Sinh lau sạch nhẹ nhẹ khuôn mặt. Ngộ không, vì cái gì ngươi như vậy không nghe lời? Chẳng lẽ thật sự ngươi thật sự muốn cùng ta ngày sau việc binh đao tương hướng sao? Ngươi thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Mục Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường nói xong lời say, vẻ mặt thống khổ cũng không hiểu. Ngộ không? Nghe được Mục Trường Sinh trong miệng nói ra cái tên này về sau, đang tại cho Mục Trường Sinh lau mặt Dương Thiền khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đây là thiên đỉnh, cái đó lộ tiên ra, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nói xong nàng lại nhìn về phía trên giường trao mày Mục Trường Sinh thở dài, tội gì muốn như vậy tra tấn chính mình. Ngươi rõ ràng có thể sử dụng pháp lực xua tán trên người tiểu khí chính là, ngươi là muốn mượn cơ hội này phải say một cuộc sao. Mục Trường Sinh la to sau một lúc chìm vào giấc ngủ. Trên mặt nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Quả nhiên lông mày nếu không nhăn lại đến anh Vũ một ít. Nhìn xem Mục Trường Sinh, Dương Thiền trên mặt treo lên mỉm cười, nghe nói ngươi thâm thụ cậu yêu ái, còn thành phục ma thiên thần, chúc mừng ngươi à, ta phía trước đã biết rõ ngày sau ngươi tuyệt sẽ không bình thường. Dương Thiền ôn nhu nhìn xem Mục Trường Sinh, đem một đầu khăn nóng nhẹ nhẹ đặt ở Mục Trường Sinh trên trán. Tam Thánh Mẫu, ta thật sự rất thích ngươi.